Lĩnh vực bên trong, đã không chỉ là sử xuất tự mình khống chế thiên địa pháp lý, mà là có thể ảnh hưởng ngoại giới thiên địa pháp lý. Loại thủ đoạn này phía dưới, Lý Thần Tú tự nhận là không địch lại, dứt khoát liền không lại động thủ. Mà Tần trưởng lão, nhìn thấy lâu chủ tới, tự nhiên cũng không dám lại động thủ. Hai vị, chết một tên ngoại cảnh phó đường chủ, còn có 7-8 cái chấp pháp đường đệ tử, các ngươi không cảm thấy, nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Ô Hữu Phương thần sắc lãnh đạm, tràn đầy nộ khí, nhìn xem Lý Thần Tú cùng Tần trưởng lão hai người. Tần trưởng lão vội vàng nói, lâu chủ, đây đều là đệ tử này ta đạo không chịu nổi, tại ta chấp pháp đường tùy ý làm bậy, đại khai sát giới, ta mới không thể không tự mình động thủ đối phó hắn a. Về phần Lý Thần Tú, thì cũng không có vội vã nói chuyện. Nhưng là đã làm tốt chuẩn bị, nếu là đối phương chuẩn bị đối phó hắn, thì lập tức rút ra A Tỷ kiếm. Mau chóng đem hai người này ngăn lại, sau đó đi lên lấy nguyên đồ kiếm, tiếp dẫn địa phủ vị kia phong đô đại đế. Tấm kia địa phủ cho hắn phủ chiếu, đã trở thành hắn thủ đoạn bảo mệnh một trong. Ô Hữu Phương nhàn nhạt nhìn xem Tần trưởng lão, sự tình ngọn nguồn, ô mồ đã rõ ràng, Tần trưởng lão có thể hay không giải thích một cái, vì sao chiếm cứ vốn nên cho Lý Thần Tú tham ngộ nguyên đồ kiếm. Vấn đề này, nhường Tần trưởng lão sắc mặt tái đi, thậm chí cũng không biết rõ nên như thế nào trả lời. Đi đem nguyên đồ kiếm lấy xuống, giao cho Lý Thần Tú, chuyện nơi đây, ta sau đó tìm ngươi giải quyết. Nhìn thấy lâu chủ lên tiếng, Tần trưởng lão không dám nói gì, lập tức biến leo lên ban công chi đỉnh, đem nguyên đồ kiếm mang tới. Hắn không có giao cho Lý Thần Tú, mà là giao cho lâu chủ Ô Hữu Phương trong tay. Ô Hữu Phương cầm nguyên đồ kiếm, giao cho Lý Thần Tú trong tay. Kiếm này tạm thời bị lão lâu chủ dùng một tấm kiếm phù trấn trụ, thứ nhất là phòng ngừa nó tự thân linh tính thức tỉnh, thoát đi trường khống, thứ hai là bởi vì kiếm này chỉ là tạm thời cho ngươi mượn tham ngộ, cũng không thuộc về ngươi, ngươi còn không thể vận dụng kiếm này chi lực. Sau một tháng, 7 phái thi đấu, ngươi nếu có được đầu danh, ta liền thu ngươi nhập môn hạ ta. Mặt khác, mời lão lâu chủ xuất thủ, dạy ngươi khống chế kiếm phù chi pháp. Như thế, ngươi liền hồi trở lại khách khanh trong lầu đi, cái này một tháng ở giữa, hảo hảo thăm ngộ nguyên đồ kiếm, liền đừng lại ra tầng. Lý Thần Tú nghe vậy, cũng không có phản đối, trong lòng thậm chí hiện lên một tia mừng rỡ. Nguyên đồ kiếm, rốt cục xem như tới tay. Sau đó, chính là cân nhắc làm sao toàn thân trở ra sự tình. Lý Thần Tú đi về sau, tàng kiếm lâu lâu chủ cũng không có đi. Hắn nhìn xem Tần trưởng lão, ngươi lần này tùy ý làm bậy, dẫn đến không ít đệ tử chết thảm. Cái này chấp pháp đường trưởng lão vị trí, liền để ra đi, trưởng lão hội tự có an bài cho ngươi. Tần trưởng lão không nói gì, biểu thị công nhận Ô Hữu Phương thuyết pháp. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua khách khanh tầng phương hướng, bỗng nhiên nói ra, lâu chủ, sự tình khác, ta không thèm để ý, chỉ là cái này Lý Thần Tú, tuyệt không thể thu nhập trong môn. Chương 149, trưởng lão hội tranh luận, xem nguyên đồ. Lâu chủ, sự tình khác, ta không thèm để ý, chỉ là cái này Lý Thần Tú, tuyệt không thể thu nhập trong môn. Tần trưởng lão một câu, lập tức đem mặt khác đệ tử cũng cho cổ động. Không sai. Lâu chủ nếu là đem cái này hung nhân thật thu nhập trong môn, làm cho ta chấp pháp đường ở chỗ nào a? Đúng, ta đường bên trong đệ tử thi cốt chưa lạnh, người này nếu là còn trở thành tàng kiếm một mạch đệ tử, đến truyền tông môn chí cao bí điển, nhóm chúng ta cũng không phục. Không sai, nhóm chúng ta không phục. Tại chấp pháp đường đánh trống gieo họ phía dưới, đừng nói chấp pháp đường đệ tử, liền liền cái khác sang đây xem đùa giỡn đệ tử, cũng bắt đầu phản đối đi lên. Ô Hữu Phương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tông môn tuyển dụng hiện tại, lúc nào đến phiên các ngươi chen miệng vào. Nhìn xem phía dưới đánh trống gieo hò đệ tử, thần sắc hắn cực kỳ không vui. Nếu không phải đám người này quá mức không có, hắn cần gì phải nhất định phải đem Lý Thần Tú dẫn vào tông môn đâu. Bọn hắn không thể xen vào, nhưng là trưởng lão hội có quyền hỏi đến a. Lúc này, Tần trưởng lão cũng mở miệng nói chuyện. Lão phu xác thực có lỗi, cũng cam nguyện bị phạt, nhưng là ta nhất định phải lên trưởng lão hội, mời trưởng lão hội tất cả mọi người cùng một chỗ đánh giá. Sát khí nặng như vậy đệ tử, có thể hay không thu nhập ta tàng kiếm lâu, còn trở thành tàng kiếm một mạch chuyện chính. Tần trưởng lão nghĩ thầm, dù sao cũng đã đắc tội cái này Lý Thần Tú, nhất định không thể để cho hắn tại trong lầu trưởng thành. Còn không có nhập ngoại cảnh, liền có thể cùng mình đại chiến lâu như vậy. Cái này nếu là đột phá ngoại cảnh, còn đến mức nào? Lại học đến ma diệt vạn kiếp kiếm, sau này mình liền không có tốt thời gian. Ô Hữu Phương nhất định, lập tức một trận tức giận dâng lên, nhưng lại không thể thế nhưng. Hắn mặc dù là tàng kiếm lâu lâu chủ, nhưng dù sao không phải pháp thân, không thể một lời mà quyết. Tàng kiếm lâu bên trong đại sự, trưởng lão hội cũng có quyền nói lên nghi ngờ. Tàng kiếm lâu lầu chính, tất cả trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà. Liên quan tới vừa mới phát sinh hết thảy, đông đảo các trưởng lão đã có quyết nghị. Tần trưởng lão hắn làm việc hoang đường, dẫn đến chấp pháp đường một vị phó đường chủ, cùng rất nhiều đệ tử chấp sự bỏ mình, trong lầu chấp ti, đoạt đi. Trong vòng 10 năm, không thể lại đến trong lầu nhậm chức. Tần trưởng lão nghe được về sau, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Tại tàng kiếm lâu bên trong, ngoại cảnh võ giả không ít, muốn thu hoạch được tu hành tài nguyên, tự nhiên là có chấp ti càng thêm thuận tiện. Hắn bởi vì chấp trưởng chấp pháp đường, những năm này không biết rõ có bao nhiêu đệ tử hiếu kính hắn, tu vi cũng bởi vậy tăng lên không ngừng. Hiện tại, nhường hắn 10 năm không được có chấp ti, có thể nói là áp chế hắn 10 năm tu hành tiến độ. Nhưng là hắn không dám phản bác, chuyện này vốn là sai lầm của hắn. Về phần tần trưởng lão lời nói, vị kia tân tấn đệ tử Lý Thần Tú, tự cao tu vi, lạm sát kẻ vô tội, cũng xác thực. Nhóm chúng ta đông đảo trưởng lão quyết định, thu hồi nguyên đồ kiếm, hủy bỏ võ công của hắn, đem hắn trục xuất ta tàng kiếm lâu. Là đại trưởng lão lúc nói xong lời này, tàng kiếm lâu lâu chủ cao mày. Như vậy sao được? Ô Hữu Phương lập tức liền không hài lòng, cầm kiếm bảy phái đấu kiếm sắp đến, lúc này, đem Lý Thần Tú hủy bỏ võ công, nhóm chúng ta tàng kiếm lâu, nơi nào còn có người thích hợp đấu kiếm A. Nghe xong lâu chủ Ô Hữu Phương, trưởng lão hội đại trưởng lão ung dung nói ra, vậy liền chờ một tháng nữa. Nguyên đổ kiếm trước gửi tại hắn trong tay, chờ đến hắn đấu kiếm kết thúc, lại cho chỗ hắn phạt là được. Những người khác có lẽ sẽ e ngại Ô Hữu Phương ngoại cảnh đại tông sư thực lực, nhưng là đại trưởng lão lại không sợ hãi chút nào. Hắn đồng dạng là ngoại cảnh đại tông sư, tu vi thủ đoạn cũng không kém Ô Hữu Phương. Không được, ta đã đáp ứng Lý Thần Tú, đấu kiếm lấy được thứ nhất, muốn đem hắn tiếp dẫn nhập tàng kiếm một mạch, trở thành ta thân truyền đệ tử. Đại trưởng lão cười, lâu chủ là nhóm chúng ta lầu một chi trưởng, lão lâu chủ phía dưới là thuộc thân phận của ngươi quý nhất. Ngươi đã nói lời nói, chúng ta tự nhiên là muốn nghe theo. Vậy ta trưởng lão hội nguyện ý lui thêm bước nữa, chờ hắn bái sư về sau, lại đi xử phạt. Nói xong, hắn nhìn xem Ô Hữu Phương nói ra, tóm lại, trong tông môn, phải có quy củ tông môn, không có khả năng bởi vì hắn là thiên tài, liền có thể tùy ý làm bậy. Lâu chủ, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng A. Một câu nói ra, bên cạnh cái khác trưởng lão, nhao nhao gật đầu. Tại Lý Thần Tú tại đấu kiếm trên đài, chém giết Chu Kỳ thắng chấp thời điểm, bọn hắn liền rất bất mãn. Bây giờ, làm tầm trọng thêm, tại chấp pháp đường đại khai sát giới. Bọn hắn những này các trưởng lão, nếu là đối Lý Thần Tú không có bất kỳ xử phạt nào, quy củ tông môn, còn cần hay không? Càng thêm mấu chốt chính là, bọn hắn những này trưởng lão mặt mũi, còn cần hay không? Ô Hữu Phương nhìn thấy những này trưởng lão, tựa hồ đã đạt thành nhất trí. Trong lòng của hắn giận dữ, đã không muốn nói thêm gì nữa. Lấy hắn lực lượng một người, nhiều lắm là liền 3 năm cái trưởng lão đứng tại hắn bên này, không có khả năng cùng toàn bộ trưởng lão hội đối nghịch. Bất quá trong lòng hắn tưởng tượng, lại có mặt khác chú ý trực tiếp hừ lạnh một tiếng, vung tay háo mà đi. Xem ra, lâu chủ là muốn đi tìm lão lâu chủ. Nhìn thấy Ô Hữu Phương rời đi, trong đó một vị trưởng lão, vừa cười vừa nói. 20 năm qua, mặc dù lão lâu chủ đóng cửa tu hành, bỏ mặc trong lầu sự vụ. Nhưng là hắn dù sao cũng là tàng kiếm lâu duy nhất pháp thân, tàng kiếm lâu sừng sững không ngã tiêu chí. Chỉ cần lão lâu chủ mở miệng, trưởng lão hội cũng không dám vi phạm hắn ý tứ. Đại trưởng lão nghe vậy, mỉm cười, vậy cũng không sao. Bảy phái đấu kiếm, chính là ta trưởng lão hội phụ trách sự tình. Lần này, liền mời tần trưởng lão cùng đỗ trưởng lão hai người, mang theo đấu kiếm đệ tử, đi hướng Hoa Sơn bí cảnh. Tần trưởng lão nghe vậy, lập tức sững sờ. Nhưng khi hắn nhìn thấy đại trưởng lão giống như cười mà không phải cười nhãn thần thời điểm, lập tức minh bạch. Sau đó, lại liếc mắt nhìn bên cạnh vị này, tên là Đỗ Sát Đỗ trưởng lão. Cái này thế nhưng là trong tông môn, tiếng tăm lừng lẫy tu hành giết chóc giá trị kiếm trưởng lão. Lúc này tu vi, càng là tại ngoại cảnh lục trọng thiên, cự ly bước qua tầng thứ 2 thiên thê, bất quá cách xa một bước. Lý Thần Tú lúc này, đối với trưởng lão hội đối với hắn tính toán, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn cũng không có ý định biết rõ. Hắn lúc này đang chuẩn bị bắt đầu tham ngộ nguyên đồ kiếm bên trên đạo kia nguyên thủy minh hà chân ý. Cùng A tỷ kiếm ngoại hình tương tự, nhưng là thân kiếm nhan sắc lại vừa lúc tương phản. A tỷ kiếm là một thanh trường kiếm màu đen, phía trên phân bố quỷ dị tà ác hồng sắc đường vân. Mà nguyên đồ kiếm là một thanh đỏ thẫm như máu ma kiếm, nhìn liền như là uống no tiên huyết. Trên thân kiếm mấy đạo hắc sắc đường vân, không thể nghi ngờ hơn cho kiếm này tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Một đạo phức tạp pháp quyết đánh vào nguyên đồ kiếm trên thân. Đây chính là ban đầu ở Tu La Ma Tông thời điểm, Tiết Tử Y truyền cho hắn xem linh thuật. Cũng chính là này thuật, làm trễ nải tại Tu La dẫn động thần kiếm, dẫn đến hắn bị Trác Tàng Phong cùng Khương Vân Chân luyện tập chém giết. Hư không bên trong, tựa hồ có một cái tĩnh mịch kinh khủng dòng sông, trước mặt Lý Thần Tú chảy xuôi. Minh Hà, Nguyên Thủy Minh Hà. Cái này tựa hồ là thế giới tất cả ô uế, nhất là bản chất nguyên thủy nhất nơi ở. Bất quá, nguyên đồ kiếm phía trên triển hiện ra Nguyên Thủy Minh Hà chi ý, cũng vẹn vẹn một mặt. Cái này một mặt, chính là giết chóc. Nguyên Đồ, tên như ý nghĩa, tàn sát Nguyên Tịch Tổ. Chương 150, xuất phát đấu kiếm, Tiết Tử im một bước lên trời, canh thứ tư. Tĩnh mịch hắc ám bên trong, một cái huyết hà đang chảy. Huyết hà phía trên, thì để lộ ra một đạo nguồn gốc từ tiên thiên sát cơ. Lý Thần Tú thần thức cùng đạo này sát cơ tiếp xúc, liền cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng. Sau đó, liền từ cái này sát cơ bên trong, lại một lần nữa lui ra. Toàn bộ tâm thần bên trong, cũng tại dư vị kia tràn đầy mà kinh khủng sát cơ. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất theo cái này sát cơ bên trong lui ra ngoài. Một tháng thời gian, hắn mỗi ngày đều muốn thể ngộ một lần Nguyên Đồ kiếm, mỗi ngày đều muốn bị cái này sát cơ kinh sợ thối lui một lần. Chính như hắn đã từng tham ngộ A Tỳ kiếm trắng cảnh, mỗi ngày chỉ có thể tham ngộ một lần, không thể nhìn nhiều. Bất quá, cũng chính là tại lần này một lần thể ngộ sát cơ bên trong, hắn giết chóc kiếm pháp, sát lục đao pháp, đều có tiến bộ rất lớn. Tại kế thiên địa kết giao trinh chi ý, rốt cục lại có một loại chân ý, tại hắn còn không có đột phá ngoại cảnh thời điểm, liền có thể xuất ra. Mà loại này chân ý, sát lục chân ý, không thể nghi ngờ hơn phù hợp hắn tự thân võ học chiêu thức. Ngay tại Lý Thần Tú không ngừng tham ngộ Nguyên Đồ kiếm thời điểm, Tàng kiếm lâu lâu chủ Ô Hữu Phương, rốt cục chờ đến lão lâu chủ Trác Tàng Phong xuất quan. Chính là chuyện nhỏ này, để ngươi vô cùng lo lắng, đến ta bế quan này chỗ mấy chuyến. Trác Tàng Phong một mặt bất đắc dĩ, chính nhìn xem vị sư điện này. Ô Hữu Phương cùng Ô Hữu Đạo, đều là hắn 20 năm trước chiến tử sư huynh nhi tử. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Trác Tàng Phong lực bài chúng nghị, đem Ô Hữu Phương định vì Tàng kiếm lâu lâu chủ. Mà không phải có thụ đông đảo trưởng lão sùng kính Tàng kiếm lâu đại trưởng lão. Sư thúc à, thế này sao lại là việc nhỏ, Lý Thần Tú bực này thiên tài, có thể nói là ta tông môn hương thịnh cơ hội, không thể sơ hốt ta. Mà lại, Lý Thần Tú ban đầu ở Lạc Dương, còn đối rõ ràng phạm có ân cứu mạng, làm sao cũng không thể để hắn võ đạo tiền đồ, bị mất tại ta Tàng kiếm lâu à. Chắc Tàng Phong cười ha ha một tiếng, thiên tài, đột phá nội cảnh, là một lần cửa ải, thành tựu pháp thân, lại là một lần khác cửa ải. Cái này trong thiên hạ, không biết rõ có bao nhiêu thiên tài. Vẫn lạc tại cái này hai bước. Bất quá, đã ngươi nhìn như vậy bên trong hắn, lại đối rõ ràng phạm có ân. Đợi đến hắn theo Hoa Sơn trở về, ta tự mình ra mặt, đem hắn mang đến ta lầu này đài tu hành cũng được. Ô Hữu Phương các loại, kỳ thật chính là Trác Tàng Phong câu nói này. Nghe được Trác Tàng Phong nói như vậy, hắn vui mừng quá đỗi, vậy liền đa tạ sư thúc. Trác Tàng Phong thở dài một hơi, ung dung nói ra, những năm này ta không để ý tới ngoại sự, để ngươi chấp trưởng Tàng kiếm lâu, cũng đúng là vất vả ngươi. Ô Hữu Phương liền vội vàng lắc đầu, này làm sao có thể để vất vả, nhìn thấy Tàng kiếm lâu tại ta trong tay thịnh vượng, có phương pháp trong lòng, không biết rõ có bao nhiêu vui vẻ đâu. Liên tại bọn hắn hai người trò chuyện thời điểm, đồng nhiên, tại nơi không xa một cái lầu nhỏ trên đài, truyền đến một tiếng kiếm minh. Kiếm này minh thanh âm, âm vang dứt khoát, nghe kiên quyết vô cùng. Bọn hắn đứng dậy xem xét, phát hiện đây một chỗ mái nhà, kiếm khí tung hành. Trung quanh thiên địa linh khí, như là cái phế ước, hướng phía nơi đó dũng manh lao tới. Trác Tàng Phong cùng Ô Hữu Phương liếc nhau, trong mắt cũng tràn đầy ý mừng. Tốt, rốt cục xong rồi. Trác Tàng Phong trên mặt, cười nhẹ nhàng, vuốt râu cười to. Một bước lên trời, chúc mừng sư thúc, chúc mừng tiết sư muội. Ô Hữu Phương cũng biết rõ, chỗ kia ban công, chính là Trác Tàng Phong đệ tử Tiết Tử Y bế quan địa phương. Bây giờ tiếng kiếm reo lên, thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ, chắc là Tiết Tử Y đã bắt đầu đột phá một bước cuối cùng. Đợi đến hắn sau khi xuất quan, Tàng kiếm lâu tất nhiên sẽ lại nhiều một vị ngoại cảnh. Mà lại là, một bước lên trời thành tựu, tu hành trong lầu chí cao kiếm đạo ma diệt vạn kiếp kiếm ngoại cảnh. Tàng kiếm lâu bên trong, 9 loại pháp thân kiếm đạo. Trong đó lợi hại nhất, cũng là khó khăn nhất tu thành, chính là cái này ma diệt vạn kiếp kiếm. Thường thường đệ tử đời một, chưa hẳn có thể có một người tu thành. T. Duy cập thế nhưng là một khi có thể dùng cái này kiếm làm căn cơ thành tựu ngoại cảnh, tương lai đột phá pháp thân xác suất cơ bản có một nửa trở lên. Người đi an bài tốt 7 phái đấu kiếm thời điểm. Đại khái ngay tại cái này 2-3 ngày, hẳn là liền sẽ có ngoại cảnh kiếp số giáng lâm, ta phải xem thật kỹ chú ý ngươi tiết sư muội. Trác Tàng Phong một bước phóng ra, cũng đã đến Tiết Tử Ý chỗ tòa kia ban công phía trên. Sau đó, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem những này thiên địa nguyên khí mở mịt trong đó. 3 ngày về sau, Lý Thần Tú chỗ khách khanh tầng, liền có đệ tử chấp sự đi lên truyền lệnh. Lý Sư Minh, Phụng Lâu chủ cùng đại trưởng lão chi mệnh, để ngươi theo 3 vị trưởng lão, cùng đi Hoa Sơn. Tham gia 7 phái đấu kiếm sự tình. Nghe được đệ tử chấp sự nói, Lý Thần Tú cũng không có trì hoãn, đem Nguyên Đồ kiếm thu nhập một cái trong túi trữ vật, liền trực tiếp xuất phát. Hắn từ khi tu La Ma Tông sau khi đi ra, không biết rõ giết bao nhiêu người, tự nhiên cũng đã nhận được một chút túi trữ vật. Chỉ bất quá, hắn cho tới nay thân vô trường vật, mấu chốt còn có hệ thống không gian, một mực chưa dùng tới. Nhưng là nguyên đồ kiếm không đồng dạng, lúc này hắn còn không tiện đem kiếm này để vào hệ thống trong không gian. Hắn lo lắng, nguyên đồ kiếm sau khi đi vào, đạo kia kiếm phủ, cùng nguyên đồ kiếm kiếm linh, sẽ giống á tỷ kiếm, bị hệ thống không gian chấn áp. Từ đó, gây nên chắc tàng phong cảm ứng, liền không tốt lắm. Vẫn là chờ đến tương lai thời cơ chín muồi, lại đem nó thu nhập hệ thống không gian, mới thích hợp hơn. Đi vào xuất phát nơi, Lý Thần Tú phát hiện lại có 3 vị trưởng lão, tại nơi này chờ lấy hắn. Trong đó 2 cái, đúng là hắn nhận biết, còn có 1 cái, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí, chính là lần thứ nhất trông thấy. Ngươi tiểu tử à, thật không biết rõ nên để cho ta nói như thế nào, đến một lần tàng kiếm lâu, liền 3 lần 4 lượt làm ra sự tình, ai? Cái này nhìn thấy Lý Thần Tú, liền than thở, liền đem Lý Thần Tú dẫn vào tàng kiếm lâu cầm kiếm sứ giả Ô Hữu Đạo. Bởi vì trưởng lão hội phái ra Đỗ trưởng lão cùng Tần trưởng lão đi hướng Hoa Sơn, Ô Hữu Phương cũng không tốt cự tuyệt. Thế là, hắn vội vàng truyền tin đệ đệ ruột thịt của mình Ô Hữu Đạo, nhường hắn cũng cùng một chỗ tiến đến. Như vậy, liền có thể đề phòng 2 vị này trưởng lão, ở nửa đường phía trên, xuống tay với Lý Thần Tú. Lý Thần Tú nhìn thấy Ô Hữu Đạo, cũng hơi lộ ra ý cười, gặp qua Ô tiền bối. Bất kể như thế nào, hắn có thể đi vào tàng kiếm lâu, vào tay nguyên đồ kiếm, cũng có cái này Ô Hữu Đạo công lao. Mà khi hắn ánh mắt đảo qua Tần trưởng lão, cùng một vị khác thần sắc bất thiện trưởng lão thời điểm, Lý Thần Tú trong lòng, không khỏi một cái tỉnh táo. 2 người này, nhất định phải hảo hảo đề phòng. Mà lại, rất nhanh, bên tai của hắn liền nghe đến Ô Hữu Đạo truyền âm. Tần trưởng lão vốn là cùng ngươi có thù, Đỗ trưởng lão cũng là kẻ đến không thiện, từ giờ trở đi, mai cho đến trở về tông môn, ngươi cũng không muốn ly khai bên cạnh ta. Bằng không mà nói, ta lo lắng bọn hắn sẽ xuống tay với ngươi. Lý Thần Tú nghe vậy, hướng về phía Ô Hữu Đạo gật đầu. Trong lòng hắn, thì hiện lên một chút ý niệm, kẻ đến không thiện sao. Đang lo không có cơ hội là tàng kiếm lâu phản đồ, cái này có người đưa lấy cớ để, rất tốt, rất tốt. Liên tại bọn hắn ra tàng kiếm lâu không lâu về sau, đồng nhiên ở giữa, tại tàng kiếm lâu bên trong, một đạo lăng lệ kiếm quang truyền ra. Cái này kiếm quang tung hoành vài dặm chi địa, cho dù là bọn hắn đã ly khai tàng kiếm lâu, đều có thể xa xa nhìn thấy. Tốt, thiết sư muội quả nhiên một bước lên trời thành công. Ô Hữu Đạo nhìn thấy cái này kiếm quang, cười lên ha hả. Chương 151, tốt, ta tận lực không giết người, canh năm, cầu toàn đặt trước. Tốt, thiết sư muội quả nhiên một bước lên trời thành công. Nhìn thấy cái này kiếm khí tung hoành, Ô Hữu Đạo tự nhiên minh bạch, đây là tiết tử y đột phá một bước cuối cùng. Thiết sư muội xác thực thiên tài, lúc này mới 23 tuổi không đến, liền thành công một bước lên trời, đột phá ngoại cảnh, cho dù cùng Huyền Kiếm Tông Phương Thanh Vân so sánh, đều muốn nhỏ 2 tuổi a. Huyền Kiếm Tông Phương Thanh Vân, đương thời nổi danh nhất thanh niên thiên tài. Ngay tại 3 tháng trước, đột phá ngoại cảnh cảnh giới. Nhưng là tuổi của hắn, đã 25 tuổi. So sánh dưới, vẫn là tiết tử ý thiên tư càng thêm mạnh một chút. Không tệ, tiết sư muội có lẽ có thể xưng đương thời đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Liên liên bất thiện ngôn từ Đỗ Sát, cũng nhịn không được hít một tiếng. Đương thời kiếm đạo đệ nhất thiên tài sao? Cái này cũng chưa hẳn. Ô Hữu Đạo khỏe miệng mỉm cười, hữu ý vô ý nhìn Lý Thần Tú một chút, không nói gì nữa. Lấy trong mắt của hắn, tự nhiên đã nhìn ra, Lý Thần Tú tu vi, đã là phản pháp quy chân. Chỉ cần cơ duyên vừa đến, nói không chừng liền có thể một bước lên trời, đột phá ngoại cảnh. Mà nghe được Ô Hữu Đạo về sau, Tần trưởng lão cùng Đỗ Sát, cũng có chút xem xét Lý Thần Tú một chút. Hai người ánh mắt giao lưu, hiện ra một tia kiên quyết. Kẻ này, không thể lưu. Hoa Âm, Hoa Sơn. Từ xưa đến nay, Hoa Sơn chính là binh gia vùng giao tranh. Bất quá lúc này, cũng đã là thuộc về Đại Tần địa bàn. Đại Tần binh phong cực thắng, theo lung tây một cái rất nhỏ địa phương, theo ma tộc trong tay, thu hồi tông chu trốn cũ. Mấy ngàn năm qua, đầu tiên là cùng Ba Tấn đại chiến, về sau lại cùng Đông Tề ác chiến. Hiện tại, đừng nói Hoàng Hà phía tây Hoa Sơn, chính là Hoàng Hà lấy Đông Ba Tấn, cũng đã có hơn phân nửa thuộc về Đại Tần phạm vi. Quốc sự cùng chiến sự như thế nào, thiên hạ thế gia có lẽ sẽ quan tâm, nhưng là bình thường võ lâm môn phái, cũng rất ít có quan tâm. Trên Hoa Sơn, là cầm kiếm 7 phái bên trong Hoa Sơn kiếm phái. Này phái kiếm pháp, đồng bền như tiên, trong đó Hoa Nhạc Tiên Kiếm, chính là Hoa Sơn kiếm phái căn bản công pháp, trực chỉ Hoa Nhạc Tiên Nhân pháp thân. Bất quá, lúc này Hoa Sơn kiếm phái, cũng không có pháp thân cao thủ trấn áp. Thiên hạ cầm kiếm 7 phái, có pháp thân cao thủ, bất quá 3 phái thôi. Thiên Sơn kiếm phái Thiên Sơn lão nhân, Đông Hải kiếm trang trang chủ Hoàng Mục Nhàn, còn có chính là Tàng kiếm lâu lão lâu chủ Trắc Tàng kiếm. 7 phái thi đấu, kỳ thật chân chính tính toán ra, bất quá là một cái không lớn không nhỏ sự tình. Thời xuống phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Câu, cơ hồ không có cái khác ngoại cảnh đại tông sư tới. Rất nhiều môn phái, đều là hai cái ngoại cảnh trưởng lão, mang theo một cái đệ tử thiên tài tới. Lần này Tàng Kiếm Lâu, trực tiếp có ba vị ngoại cảnh trưởng lão tới, ngược lại là làm cho người kỳ quái. Bất quá nghĩ đến, bọn hắn lần này mang tới đệ tử, chính là vang danh người trong thiên hạ cột đệ nhất Lý Thần Tú, nhiều mấy người coi chừng, cũng nói qua được. Tại cái khác môn phái ngoại cảnh bên trong, Vạn Hoa Kiếm phái cầm kiếm sứ giả Y Minh Kiệt, nhất là không cam lòng. Lý Thần Tú cái này thiên tài, rõ ràng là hắn trước hết nhất coi trọng, bây giờ lại trở thành lên kiếm lâu đệ tử. Nhưng là không cam lòng cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể ở hiến hội thời điểm, nhiều rót ấu hữu đạo vài chén rượu. Lúc này, liên quan tới Tàng Kiếm Lâu Tiết Tử Y Điề, đã một bước lên trời, thành tựu ngoại cảnh tin tức. Không sai biệt lắm cũng truyền khắp trong giang hồ. Mọi người tại lời nói sau khi, nhiều bao nhiêu ít toát ra đối với Tàng Kiếm Lâu hâm mộ. Vốn là có Tiết Tử Y dạng này một cái thiên tài, hiện tại, trong môn lại nhiều Lý Thần Tú vị này nhân bảng đệ nhất. Tàng Kiếm Lâu, đây là muốn đại hưng tiết tấu A. Vào đêm, Lý Thần Tú bị Ô Hữu Đạo gọi vào hắn chỗ ở, nói cho hắn bảy phái thi đấu liên quan công việc. Cái gọi là bảy phái thi đấu, kỳ thật chính là tại Hoa Sơn một chỗ bí cảnh bên trong, tranh đoạt một cái đồ vật. Cái này đồ vật, tên là Ma Kiếm Quả. Ma Kiếm Quả, còn có loại này cổ quái danh tự đồ vật. Lý Thần Tú nghe được cái tên này, cảm giác rất là kinh ngạc. Cái này đồ vật, kỳ thật phải gọi Đại Mộng Quả, bất quá bởi vì đối nhóm chúng ta ngoại cảnh cảnh kiếm tu, có đặc thù tác dụng, cho nên cứ gọi Ma Kiếm Quả. Nói đến đây, Ô Hữu Đạo đống nhiên hướng Lý Thần Tú hỏi, ngươi cũng biết rõ, ngàn năm trước trên Hoa Sơn, ra một vị nổi danh thiên tiên sao. Lý Thần Tú nghe vậy, lập tức nghĩ đến một người, ngươi nói là Trần Đoàn. Không sai, chính là Trần Đoàn Lão Tổ. Nhóm chúng ta thí luyện chỗ kia bí cảnh, nhưng thật ra là Trần Đoàn Lão Tổ khi tọa hóa trước đó, còn sót lại thiên tiên động thiên. Trần Đoàn Lão Tổ lấy ngủ mơ chứng đạo, trong mộng tu hành, tháng qua thường nhân thanh tỉnh thời điểm tu hành. Tại hắn động thiên bên trong, mọc ra đại mộng quả, chính là hắn đại mộng pháp thân sụp đổ về sau, ảnh hưởng một loại động thiên bên trong dị quả mà hình thành. Chúng ta kiếm tu ngoại cảnh, thành tựu ngoại cảnh pháp tướng về sau, phong mang qua tháng, luôn có một chút không đủ hòa hợp chỗ, tuy nói có thể đả thương người, nhưng là tu hành thời điểm, nhưng cũng khó tránh khỏi tổn thương mình. Người dùng Ma Kiếm Quả, trong giấc mộng, có thể lĩnh ngộ một tia đạo môn trùng hư chi ý, đem tâm thần mình bên trong, bị tự thân gây thương tích thần thức sửa chữa phục hồi. Cho nên, loại trái cây này chỗ động thiên, liền trở thành ta bảy phái thi đấu thánh địa. Trước đây Hoa Sơn kiếm phái phát hiện nơi đây về sau, bởi vì không có địa tiên cao thủ, không cách nào đem này bí cảnh mở ra. Cho nên, hắn mời tới nhóm chúng ta Tàng Kiếm Lâu một vị tiền bối địa tiên, trợ giúp mở bí cảnh. Nhưng là bởi vì nơi đây quá là quan trọng, hắn lo lắng nhóm chúng ta chiếm làm của riêng, cho nên dứt khoát đem mặt khác năm phái cũng mời đến, bởi vậy, liền trở thành nhóm chúng ta cầm kiếm bảy phái tổng cộng có bí cảnh. Bởi vì bí cảnh mỗi 10 năm mở một lần, mà tại toàn bộ bí cảnh, một năm cũng chỉ có thể mọc ra một quả Ma Kiếm Quả. Hết thể 10 quả, thi đấu thời điểm, đây một phái lấy được nhiều nhất, đây một phái chính là cầm kiếm bảy phái đứng đầu. Lý Thần Tú nghe xong Ô Hữu Đạo giới thiệu, rốt cục hướng về phía bí cảnh có một tia sáng tỏ. Đối với Ma Kiếm Quả, trong lòng của hắn cũng rất là tò mò, không biết mình tương lai có biết dùng hay không bên trên. Bất quá, có thể đi một chuyến Trần Đoàn Lão Tổ Thiên Tiên Động Thiên, cũng coi là không tệ trải qua. Người kiếm thuật võ công, ta đã không cần nhiều lời, cái này 3 ngày bí cảnh tranh đấu, những người khác chắc hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Ta chỉ muốn giao phó ngươi một cái, nhóm chúng ta bảy phái dù sao cũng là đồng khí liên chi đạo hữu, có thể lưu thủ, vẫn là tận lực không muốn giết người. Nghĩ đến Lý Thần Tú sát khí lớn như thế, Ô Hữu Đạo không thể không đối với hắn liên tục dặn dò. Mặc dù nói tại bí cảnh bên trong thi đấu, xưa nay không thiếu chết ở bên trong. Thế nhưng là, không giết người cuối cùng vẫn là tốt. Lý Thần Tú thật sâu nhìn xem Ô Hữu Đạo một chút, khẽ gật đầu, được rồi, ta tận lực không giết người. Bây giờ hắn giết chóc giá trị, đã không ít. Nhiều cái này 6 người đệ tử không nhiều, giết cái này 6 người đệ tử, cũng không tính ít. Ngay tại Ô Hữu Đạo phân phó Lý Thần Tú thời điểm, cái khác lục phái đệ tử, cũng đã hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn không giống Lý Thần Tú, sớm tại môn phái bên trong, các trưởng bối liền đem bên trong tình huống giao phó tốt. Bọn hắn lo lắng nhất, ngược lại là Lý Thần Tú người này. Theo Lý Thần Tú xuất đạo đến nay, thế nhưng là không có lưu qua thể diện, cơ bản đối thủ của hắn cũng bị hắn giết. Ta cảm thấy, nhóm chúng ta tiến vào cái này động thiên bí cảnh về sau, làm chuyện thứ nhất, chính là hợp lực đem người này chém giết. Hoa Sơn kiếm phái đệ tử, xem như nơi đây chủ nhân. Nhưng là trong lời nói, lại tràn đầy đối Lý Thần Tú kiêng kỵ cùng sát ý. Chương 152, nhưng là, luôn có người ưa thích muốn chết. Không tệ, ta nghe nói người này tâm ngoan thủ lạn, chính là đồng môn của bọn hắn, cũng giết không ít. Đây là tẩy kiếm các đệ tử. Tại Cầm Kiếm bảy phái bên trong, Tàng Kiếm lâu cùng tẩy kiếm các quan hệ, xem như tốt nhất. Liên quan tới Lý Thần Tú đồ sát Tàng gia lâu chấp pháp đường đệ tử sự tình, tại nửa tháng trước kia, liền truyền đến tẩy kiếm các bên trong. Mà lại, Tàng Kiếm lâu bên trong có vị trưởng lão nói, ai có thể cầm xuống tính mạng của người này, chỗ của hắn có thâm tạng. Đông Hải Kiếm Trang đệ tử, đống nhiên ở giữa vừa cười vừa nói. Hắn là trong 6 người thực lực mạnh nhất, cho nên tần trưởng lão trực tiếp lại tìm hắn, nhường hắn trợ giúp động thủ. Hắn không nghĩ tới, những người khác vậy mà cũng đều đánh cái chủ ý này. Đã dạng này, vậy liền 6 người cùng một chỗ đi săn, nhìn xem ai mới là cuối cùng thợ săn. Mấy người thương thảo sau một khoảng thời gian, cuối cùng Hoa Sơn kiếm phái đệ tử nói ra, cứ quyết định như vậy đi, trước chém người này, lại bàn về chúng ta thắng bại. Cứ quyết định như vậy đi. Đối với kết quả này, những người khác tự nhiên cũng không phản đối. Đem một vị đại địch trước trừ bỏ, cũng là bọn hắn sở cầu. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu nghiên cứu, làm sao lấy Lý Thần Tú tính mạng. Bất kể nói thế nào, Lý Thần Tú đều là nhân bảng thứ nhất, trong giang hồ nhận định ngoại cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Đồng thời, còn có chiến thắng chém giết ngoại cảnh võ giả chiến tích bày ở trước mặt. Bọn hắn liên thủ, tự nhiên là phải giống như một cái một kích mà định ra toàn bộ công hiệu quả ra. Bằng không mà nói, bất kể là ai thụ thương mất mạng, đều không phải là bọn hắn muốn gặp đến. Bí cảnh trước mặt, bảy trong phái, đều có một vị trưởng lão đứng tại phía trước nhất. Bọn hắn trong tay, cũng cầm một góc mâm tròn. Cái mâm tròn này, là mở ra này bí cảnh pháp khí, chia làm 7 phần, mỗi một kiếm phái tất cả bàn tay một góc. Tốt, thời gian đã đến, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Hoa Sơn kiếm phái trưởng lão, là nơi đây địa chủ, nhìn xem thời gian cao lên, liền chào hỏi mọi người khác, bắt đầu mở ra bí cảnh. 7 vị trưởng lão, đem mâm tròn liều cùng một chỗ, sau đó riêng phần mình bấm pháp quyết, lập tức tại bọn hắn trước mắt, liền xuất hiện một đạo mơ hồ cửa ra vào. Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian đi vào đi. Hoa Sơn kiếm phái trưởng lão vội vàng nói, nhớ kỹ 3 ngày sau, một lần nữa trở lại các ngươi đi vào địa phương, khi đó nhóm chúng ta lại mở ra bí cảnh, đem các ngươi đón ra. Nhớ lấy, quá hạn không đợi. Thoại âm rơi xuống, Lý Thần Tú các loại 7 người, lập tức nhao nhao tiến vào cái này mơ hồ cửa ra vào bên trong. Đợi đến bọn hắn đi vào chỉ có, tẩy kiếm các trưởng lão cười nói ra, không biết rõ lần này, lại là đây một phái thắng được khôi thủ đâu. Dù sao khôi thủ chi danh, chưa từng có bọn hắn tẩy kiếm các phần, cho nên rất là thản nhiên. Đây còn phải nói, lần này tất nhiên vẫn là ta Đông Hải Kiếm Trang. Đông Hải Kiếm Trang trưởng lão, nhìn cực kỳ tự tin. Vậy cũng không nhất định, ta cảm thấy ta Tàng Kiếm lâu Lý Thần Tú tất vì thế lần khôi thủ. Ô Hữu Đạo đối với Lý Thần Tú, càng là tự tin. Kia thế nhưng là có thể cùng ngoại cảnh tứ trọng thiên trưởng lão đại chiến người, những này các phái đệ tử, chỗ nào có thể ngăn cản. Ô trưởng lão, bí cảnh tranh đấu, cũng không so với người bảng tranh phong A. Đông Hải Kiếm Trang trưởng lão cười thần bí, bên trong tình huống phức tạp, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều là thắng bại mấu chốt. Hắn phía trước một ngày muộn bên trên, đã được đến đệ tử báo cáo, biết rõ 6 người này đều đã làm xong dự định, đi vào trước hết đem Lý Thần Tú trừ bỏ. Cái khác các trưởng lão cũng từng cái cười không nói, hiển nhiên cũng là đạt được thông chi. Ô Hữu Đạo không biết rõ bọn hắn đang cười cái gì, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không nói gì. Hắn sở cầu, chính là hy vọng Lý Thần Tú thật giống hắn nói như vậy, tận lực không muốn giết người. Đây là một chỗ sân cốc, cốc khẩu chỗ, còn có dòng suối róc rách. Lý Thần Tú cùng 6 người khác, theo thứ tự đi đến. Nhìn thấy lần này cảnh trí, Lý Thần Tú không khỏi tâm thần một trận khoáng đạt. Những này thời gian đợi tại Tàng Kiếm lâu, bởi vì bên trong có một vị pháp thân cường giả, hắn có thể nói là tương đối bị đè nén. Bất cứ lúc nào cũng lo lắng, thân phận của mình bị người phát hiện, sau đó biến thành tù nhân. Còn tốt, thành công theo Tàng Kiếm lâu ra. Ngay tại Lý Thần Tú thư giãn tâm tình thời điểm, cái khác lục phái đệ tử, đồng thời hướng phía hắn tụ long bắt đầu. Lý Thần Tú ánh mắt hơi nhíu lên, các ngươi muốn làm gì? Đông Hải Kiếm Trang đệ tử, người mặc hải lam sắc trường bào, cả người trên thân, hiện ra một bộ hải dương mênh mông đồng dạng khí tức. Làm gì? Tự nhiên là giết ngươi. Người này mặt mày ở giữa, tràn đầy ý cười. Phảng phất Lý Thần Tú trong mắt hắn, đã trở thành người chết đồng dạng. A, giết ta. Lý Thần Tú gật đầu, lại nhìn một cái mặt khác 5 người, bọn hắn đều đã để tay tại binh khí bên trên, cũng là một bộ muốn ý tứ động thủ. Thật đúng là đáng tiếc a. Lý Thần Tú ung dung thở dài, ngày hôm qua ta mới cùng người nói, tận lực không muốn giết người. Nhưng là, luôn có người ưa thích muốn chết, vậy liền không trách ta. Lý Thần Tú nói xong, toàn thân sát cơ lộ ra, kinh khủng sát khí, tràn ngập tại cái này trong sân cốc. Sáu người này phảng phất cảm giác, Lý Thần Tú tựa như đến từ địa ngục giết chóc sứ giả, vẹn vẹn lấy khí thế, liền để bọn hắn cảm giác hoảng sợ. Thiên Sơn kiếm phái đệ tử, người mặc áo trắng, như thiên trên núi tuyết liên. Bởi vì bọn họ công pháp nguyên nhân, đối với sát khí mẫn cảm nhất. Thậm chí có thể ra đối phương sát khí bên trong, mơ hồ cảm giác thực lực của đối phương. Tại phát giác được Lý Thần Tú sát khí về sau, hắn lập tức hoảng sợ, chào hỏi tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Mà chính hắn, liền một chiêu băng hà trực hạ, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Thiên Sơn kiếm phái, lấy băng phách pháp thân mà nổi tiếng, trong phái kiếm pháp, đều là lệnh băng hàn chi tính. Sau đó, 5 người khác, cũng nhao nhao xuất thủ. Hoa Sơn kiếm pháp, cô cao lanh thiếu, giống như cái này hoa nhạc sơn phong, sắc bén vô cùng. Đông Hải kiếm pháp, mênh mông ngàn vạn, như Đông Hải gợn sóng, thay đổi trong nháy mắt. Tẩy kiếm các kiếm pháp, rất được một rửa vạn cổ phàm ngựa chống không tinh túy, tràn đầy siêu thoát ý cảnh. Vạn Hoa kiếm phái, lấy tiêu dụ kiếm, mỹ lệ bên trong chán phóng vô tận sắc cơ. Thanh Liên kiếm phái, tiêu sái nhất không bị trói buộc, như là trăng sáng thanh phong, không có dấu vết mà tìm kiếm. 6 loại khác biệt kiếm pháp, đồng thời hướng phía Lý Thần Tú công tới. Quanh thân trên dưới, cơ hồ cũng bị những người này kiếm chiêu bao phủ. Đoạn đường này công kích, 6 người thương lượng mấy cái thời cơ, rốt cục có đoạn đường này công kích chi pháp. Lý Thần Tú nhìn xem cái này 6 chiêu kiếm pháp, trong mắt kỳ quang toát ra. 6 người này không hổ là riêng phần mình kiếm phái bên trong, cao cấp nhất thiên tài, kiếm pháp khiến cho, đều là cực tốt. Tối thiểu nhất trước đó, ngẫu nhiên nhìn thấy Tàng Kiếm Lâu đệ tử so kiếm, so với bọn hắn đến, cũng kém hơn không ít. Nhưng là, chỉ bằng những này kiếm pháp, liền muốn đối với hắn động thủ sao mưa. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú cười nhạo một tiếng. Nói qua tận lực không giết người, nhưng là không có nghĩa là thật không thể giết người. Sau đó, bên hông bay cầu vòng kiếm, thoáng chốc rút ra. Kiếm quang, tại thời khắc này chiếu sáng 6 người này con mắt. Sát khí, càng là trực tiếp tràn vào đáy lòng của bọn hắn. Chương 153, giết sạch, giết chóc giá trị rất nhiều. Một kiếm quang lạnh, lướt lên như điện khẩn, thiên địa vì đó biến hóa. Giống như trời chiều ánh nắng chiều đỏ ở giữa, đồng nhiên dâng lên cầu vồng bay vượn. Lại giống giang hà mênh mang, đồng nhiên hóa thành ngàn trượng thác nước vọt xuống. Cái này lục đại kiếm phái bên trong, nhất là thiên tài đệ tử. Nhìn thấy Lý Thần Tú một kiếm này thời điểm, cũng không khỏi thần mê hoa mắt. Tại thế gian này, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy kiếm pháp? Vạn Hoa kiếm phái lấy tiêu vì danh, Thanh Liên kiếm phái kiếm xuất thanh liên, lúc đầu cũng là cực đẹp. Nhưng là tại một kiếm này trước mặt, lại tựa như hoa dại cỏ dại. Bọn hắn không có coi nhẹ, tại cái này mỹ lệ về sau sắc cơ. Đã không phải là sắc cơ, giết chóc chi ý, đã trực tiếp bên ngoài lộ vẻ ra. Ẩn chứa giết chóc thiên địa pháp lý, không biết rõ vì sao, lại bị Lý Thần Tú trực tiếp động đến. Một kiếm ra, thấu xương chi lạnh buốt. Phát sau mà đến trước, kiếm ý kiếm khí theo thứ tự lướt qua 5 người này cái cổ. A. A. A. Một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết, theo bọn hắn trong miệng vang lên. Sau đó, Lý Thần Tú liền nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh cấp võ giả, giết chóc giá trị 10233. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh cấp võ giả, giết chóc giá trị 9462. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh cấp võ giả, giết chóc giá trị 10465. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh cấp võ giả, giết chóc giá trị 9875. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh cấp võ giả, giết chóc giá trị 9998. Liên tục 6 âm thanh thanh âm nhắc nhở, đại biểu cho 6 người này đã bị tự mình triệt để chém giết. Lúc này, Lý Thần Tú chợt nhớ tới, tự mình giống như có đoạn thời gian không có xem xét tự mình giết chóc đăng giá. Từ khi tại Giang Châu thành ra, đến Kim Lăng khiêu chiến Vô Ngân công tử bắt đầu. Về sau lại tại sông lớn phía trên, Lan Lăng thành bên trong, xuôi theo sông lớn mà lên, lại đến Lạc Dương, Du Châu, cuối cùng đến Tàng Kiếm Lâu cùng Hoa Sơn. Cùng nhau đi tới, giết chóc mặc dù không nhiều, nhưng lại cũng không tính ít. Cũng không biết rõ, hiện tại giết chóc giá trị đến cùng có bao nhiêu. Hệ thống, xem xét một cái ta thuộc tính trạng thái. Túc chủ, Lý Thần Tú. Cảnh giới, phản pháp quy chân. Giết chóc giá trị, 784.533. Công pháp, Sơn Hà Tiềm Long Quyết, viên mãn. Huyền Tiêu U Minh Quyết, viên mãn. Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, viên mãn. Tiêu Giao Ngự Phòng, viên mãn. Thần Thông, Bạt Đao Thuật, viên mãn. Thần Đao Trảm, viên mãn. Thiên Địa Âm Dương Kết Giao Chính Ý, đại thành. Sát Lục Chân Ý, đại thành. Tả Thủ Đao, viên mãn. Thiên Đao, viên mãn. Hắc Thiên Thư, viên mãn. Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm, viên mãn. Thiên ngoại phi tiên, viên mãn. Tây môn kiếm pháp, viên mãn. Độc cô cửu kiếm, viên mãn. Không nghĩ tới, bất chi bất giác ở giữa, liền đã có hơn 70 vạn giết chóc đáng giá. Lý Thần Tú tự lẩm bẩm, lại chú ý chính một cái công pháp thần thông trở. Hắn lúc này, tu vi đến phản pháp quy chân, ngoại cảnh phía dưới cảnh giới cuối cùng. Mà lại, các loại công pháp, hầu như đều đến viên mãn cấp độ. Những công pháp này, theo hắn đối mặt đối thủ càng ngày càng mạnh, kỳ thật đã không đáng chú ý. Lý Thần Tú cảm giác, tự mình việc khẩn cấp trước mắt, liền chính là muốn đột phá ngoại cảnh cảnh. Nhưng là, đột phá ngoại cảnh, bất kể có phải hay không là bế quan không ra, đều cần một tia thời cơ. Mà cái này tia thời cơ, thật sự là kẹp lại đại bộ phận ngoại cảnh phía dưới võ giả khớp nối. Rất nhiều phản pháp quy chân võ giả, đến một bước này, bởi vì gắt gao đợi không được một bước lên trời thời cơ, ngược lại trở về đi nửa bước ngoại cảnh đạo lộ. Lý Thần Tú đương nhiên sẽ không lựa chọn nửa bước ngoại cảnh, tu hành chi đạo, khẳng định phải đi hoàn mỹ nhất đạo lộ. Không có thời cơ, vậy liền giết ra thời cơ tốt. Sau đó, Lý Thần Tú nghĩ đến, nơi này thuộc về một chỗ thiên tiên lưu lại động thiên, dựa theo cây giả đã từng nói với hắn, pháp thân võ giả, tuyệt đối không cảm ứng được bên trong hết thảy. Thế là, hắn theo tự mình tùy thân một cái trong túi chữ vật, lấy ra nguyên đồ kiếm, đưa nó để vào hệ thống không gian. Nói đến, vẫn là hệ thống không gian càng thêm an toàn một chút. Nguyên đồ kiếm mới vừa tiến vào hệ thống không gian, một mực tại bên trong cất giữ á tỷ kiếm, liền có phản ứng. Nó tựa hồ cực kỳ vui sướng, hướng phía nguyên đồ kiếm vọt tới. Nguyên đồ kiếm cũng nghĩ hướng phía á tỷ kiếm mà đi, nhưng là nó trên thân kiếm, đống nhiên hiện ra một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, như là kiếm hình phụ chiếu. Tại kiếm này hình phụ chiếu áp chế dưới, nguyên đồ kiếm động đều không thể động đậy. A tỷ kiếm thấy thế, tựa hồ giận dữ đồng dạng. Tại nó trên thân kiếm, một đạo giống như A tỷ địa ngục, tĩnh mịch kinh khủng kiếm khí, hướng phía kiếm này hình phụ chiếu chém tới. Phụ chiếu bị kiếm khí một chém, quang mang hơi có vẻ ảm đạm một chút. Nhưng là, nó y nguyên gắt gao chấn phía trên nguyên đồ kiếm. Mà lúc này đây, nguyên đồ kiếm cũng bắt đầu vùng vẫy, phụ chiếu bên trong, kiếm khí không ngừng phun trào. Bên ngoài có A tỷ kiếm không ngừng công kích, bên trong có nguyên đồ kiếm không ngừng giãy giụa. Nội ngoại hai loại này giết chóc kiếm khí, không ngừng tại công kích lấy phù chiếu. Rốt cục, phù này chiếu liền cũng không chịu được nữa, tại hệ thống không gian bên trong, hóa thành hư vô. Nguyên đồ kiếm lúc này, tựa như cùng ngựa hoang mất cương, tại hệ thống không gian bên trong lao vùn vụt bắt đầu. Kiếm khí tùy ý phóng thích, vô tận sát cơ càn quét chu vi. Đồng nhiên, hệ thống không gian bên trong, một đạo so nguyên đồ kiếm hung lệ không biết gấp bao nhiêu lần, tựa hồ là bản nguyên giết chóc khí thế, đồng nhiên giáng lâm trên người nguyên đồ kiếm. Nguyên đồ kiếm lập tức lắc một cái, bị cái gì chấn trụ, phát ra một tiếng rên rỉ, liền nuốt ở hệ thống không gian một chỗ ngóc ngách bên trong, đi cùng A tỷ kiếm làm bạn. Thấy cảnh này, Lý Thần Tú trên mặt, không khỏi lộ ra mỉm cười. Sau đó, hắn liền ly khai chỗ này lối vào chi địa, hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi. Bí cảnh bên trong, nghe nói có 10 cái ma kiếm quả, mặc kệ chính mình có cần hay không, cầm tới trong tay luôn luôn chuyện tốt. Mà liền tại vừa mới Lý Thần Tú chém giết 6 người. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn âm vang lên thời điểm, tại chỗ này bí cảnh bên trong cái nào đó địa phương, một người trung niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Rốt cục đến thời gian sao? Người trung niên này trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, liền bắt đầu hướng phía thanh âm chuyển hướng phương hướng của hắn mà đi. Hắn tới phương hướng, vừa lúc cùng Lý Thần Tú rời đi phương hướng, là lối vào hai bên, hai người cũng không có đụng phải. Lý Thần Tú ly khai không lâu sau, người này liền tới đến Lý Thần Tú giết người chi địa. Khi hắn nhìn thấy trên đất 6 cỗ thi thể thời điểm, hắn trong miệng tự lẩm bẩm: Thiên Sơn kiếm phái, Thanh Liên kiếm phái, Tẩy kiếm các, Đông Hải kiếm trang, Vạn Hoa kiếm phái, Hoa Sơn kiếm phái, xem ra lần này bên thắng là Tàng kiếm lâu. Kia tiểu tử cũng không biết rõ đi nơi nào. Bất quá không sao, 3 ngày sau đó, bí cảnh mở ra trước đó, hắn nhất định sẽ trở về. Hiện tại, vẫn là trước xử lý cái này 6 cỗ thi thể đi. Chờ cái kia tiểu tử trở về, lại cho hắn một kinh hỉ thuận tiện. Cái này thần bí trung nhân nhân, nhìn xem trên đất 6 cỗ thi thể, trên mặt cuồng nhiệt càng hơn, trong đôi mắt, nổi lên quỷ dị lục quang. Tại cái hông của hắn, treo một cái túi, trong bao vải, đang có mấy cái quả hình dáng đồ vật. Chương 154, ăn người người, người giết người. Lý Thần Tú tại cái này bí cảnh bên trong, như là đi bộ nhàn nhã. Bên trong cỏ thơm ngon, hoa rụng rực rỡ, cùng tiên cảnh không khác, không thẹn động thiên chi danh. Thậm chí Lý Thần Tú còn tại bí cảnh trung tâm nhất chỗ, tìm được Trần Đoàn lão tổ năm đó bế quan điện phòng. Đáng tiếc, thời gian ngàn năm đi qua, cái này bí cảnh cũng không biết rõ bị bao nhiêu bảy phái đệ tử đi vào. Tự nhiên là không có bất luận cái gì tốt đồ vật còn lưu đến bây giờ, chờ lấy hắn đi thu hoạch. Lý Thần Tú tìm khắp cả cái này bí cảnh, thế nhưng lại làm sao cũng không có tìm được, kia cái gọi là ma kiếm quả bất luận cái gì vết tích. Hắn không khỏi buồn bực, chẳng lẽ lại lần này căn bản cũng không có ma kiếm quả không thành. Bằng không mà nói, tự mình cơ hồ lật khắp bí cảnh, không có khả năng không thu hoạch được gì à. Lý Thần Tú tìm 2 ngày rưỡi thời gian, cuối cùng vẫn là không có tìm được bất luận cái gì một quả ma kiếm quả. Thế là, hắn dứt khoát từ bỏ tìm, đi vào bí cảnh lối vào chỗ, chuẩn bị kỹ càng ra ngoài. Mà không đợi hắn đuổi tới, lại nghe đến một cỗ mùi thịt. Lý Thần Tú trong lòng kinh nghi, mùi thơm này là thế nào tới? Đợi đến hắn chạy tới xem xét, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Lối vào sơn cốc chỗ, có một người trung niên đang dựng lên đống lửa, cầm một cái tay của người chết cánh tay, đặt ở hỏa diễm phía trên nướng. Tại hắn một cái tay khác bên trên, còn có một cái tay khác cánh tay, gặm đến. Trung niên nhân này nhìn thấy Lý Thần Tú tới, đồng nhiên nết miệng cười một tiếng, tàng kiếm lâu tiểu ra hỏa, người rốt cuộc đã đến. Thịt vừa mới đã nương chín, muốn hay không tại trước khi chết đến một cái. Lý Thần Tú nhíu mày, nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lúc nhất thời, lại không biết rõ nên nói cái gì. Nơi này 6 cỗ thi thể, đều là bị hắn chém giết, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, 6 cỗ thi thể, có 2 cỗ đã trở thành xương cốt. Một bộ ngay tại trên lửa nướng. Mặt khác 3 bộ, tựa hồ cũng bị người trước mắt giặt sạch. Thật sự là xuất sinh. Cho dù là Lý Thần Tú, cũng không khỏi cảm thán người trước mắt này hành vi, thật cùng cầm thú không khác. Ăn sống thịt người, nếu không phải thật sự là không có ăn, nhân đạo bên trong, không thể lại xuất hiện loại chuyện này. Mà cái này bí cảnh bên trong, khó nói sẽ thật không có ăn sao. Xuất sinh. Trung niên nhân này nghe được Lý Thần Tú, lập tức đứng lên, đem trong tay cánh tay ném ở một bên. Ngươi nói ta là xuất sinh. Hắn nhìn xem Lý Thần Tú, trong mắt hung quang toát ra, ngươi cũng biết rõ, ta 10 năm này thời gian, một mực gặm cỏ cái vỏ cây, ăn các loại đóa hoa lá cây, liền một điểm thịt cũng chưa từng ăn qua. Những người này dù sao là chết, để cho ta ăn chút thịt thế nào. Ngươi người giết người, có tư cách gì nói ta cái này chỉ là phế vật lợi dụng. Lý Thần Tú mỉm cười một tiếng, cũng không có nói chuyện. Chính hắn cũng không tính người tốt lành gì, nhưng nhìn đến cái này ăn người người, vẫn là muốn đem đối phương chém giết. Nói cái gì 10 năm chưa từng ăn qua thịt, đó cũng không phải giết người lý do. Hắn đã từng liên tục thời gian 1 năm, lấy tích cốc đan làm thức ăn, liền ăn đồ vật cũng không có chạm qua. Cùng khổ trong dân chúng, cũng không mệt 10 năm chưa từng ăn qua thịt người. Thậm chí tu hành cao nhân, mấy chục năm mấy trăm năm đều có thể không ăn đồ vật. Tự mình chống lại không câm miệng bụng chi dục, sao phải nói đến như thế đường hoàng. Người cười cái gì cười. Trung niên nhân này thấy được Lý Thần Tú dễ cận, tức giận trong lòng càng thắng rồi hơn. Rất tốt, xem ra ngươi đây là muốn chết. Lý Thần Tú trên mặt trào phúng cũng không tuyệt, nhưng lúc đầu muốn tìm Lý Thần Tú nói mấy câu, đuổi nhằm chán, lại đem hắn giết chết trung nhân nhân, cũng nhịn không được nữa. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, toàn thân khí tức đại biến. Thiên địa nguyên khí tại chung quanh hắn hội tụ, bên cạnh đã hơi có vẻ hoa khô, tựa hồ cũng theo cái này nguyên khí mà tràn ra. Vạn hoa kiếm phái. Lý Thần Tú còn tại nghi hoặc thân phận của người này. Nhưng là hắn đem khí tức vừa hiển lộ. Cùng Vạn Hoa kiếm phái vị kia cầm kiếm sứ giả Y Minh Kiệt cực kỳ tương tự, hiển nhiên chính là một phái kia ngoại cảnh. Không tệ, ta là 10 năm trước đó tiến vào này bí cảnh nửa bước ngoại cảnh đệ tử. Nhưng là thời gian 10 năm đi qua, ta đã là ngoại cảnh tam trọng thiên. Người này nhìn xem Lý Thần Tú, một mặt ngạo nghễ cùng coi nhẹ. Lý Thần Tú thì cười nhạo một tiếng, thời gian 10 năm, mới bước qua tam trọng thiên, khó trách chỉ có thể ở cái này bí cảnh bên trong co đầu rút cổ không ra. Tiểu tử. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết ta. Nghe được Lý Thần Tú lời này, trung niên nhân trường kiếm trong tay lập tức rút ra. Sau đó, tay áo nhẹ phẩy, lại không vội mà vung kiếm, đột nhiên cao giọng ngâm nói, vàng sư tháp tiền giang nước đông, xuân quang lười khốn rửa gió xuân, đào hoa một đám mở vô chủ, không yêu đỏ thâm yêu đỏ nhạt. Tiểu tử, nhìn ta tiểu đào kiếm. Ngâm tụng ở giữa, trường kiếm kéo ra 3 cái kiếm hoa, đồng bền đâm tới, chiêu số rõ ràng tuyển hoa mỹ, nhìn không ra nửa phần sát khí. Lý Thần Tú khẽ giật mình, lại không biết rõ nên nói cái gì. Đã sớm nghe nói, cầm kiếm 7 phái bên trong, Vạn Hoa kiếm phái cùng Thanh Liên kiếm phái người, tương đối đặc thù. Những người này ưa thích tại so kiếm thời điểm, ngâm tụng một chút câu thơ, phụ thuộc nho nhã. Ngươi một cái liền người đều ăn người, vậy mà cũng nghĩ trang văn nhân. Lý Thần Tú cười lạnh, nhất kiếm tây lai, tiện tay 2 kiếm, liền đem hắn cái này cái gọi là tiểu đào kiếm phá đi. Người cái này thô mãng người, lại há có thể minh bạch chúng ta phong nhã. Trung niên nhân cười ha ha, bài hát nói, vàng tứ nương nhà tiêu đầy hề, ngàn đóa vạn đóa dâm cánh thấp. Lưu luyến đùa giỡn bướm lúc nào cũng múa, tự tại kiều anh vừa vặn gáy. Kiếm pháp chợt chuyển nồng lệ, đoá đoá kiếm hoa đầy trời vung vẩy, thiên địa nguyên khí mở mịt trong đó, mơ hồ ở giữa, thậm chí có pháp lý bắt đầu xuất hiện. Lý Thần Tú không có công phu cùng người này vô ích kéo cái gì câu thơ, kiếm quang như sấm chớp, đâm vào bay múa đầy trời kiếm hoa bên trong. Đối phương kiếm pháp phức tạp hay thay đổi, nhưng là hắn cũng chỉ có một kiếm. Một kiếm này, thiên ngoại phi tiên. Nhìn như một chiêu, lại lưu cất dấu vô tận chuẩn bị ở sau. Một kiếm ra, đầy trời kiếm hoa liền bị Lý Thần Tú trừ khử. Mà trung niên nhân này, liền xuất hiện trước mặt Lý Thần Tú. Bất quá, hắn không có chút nào cuống quýt, cười nhạt một tiếng, kiếm pháp quả thực tinh diệu, nhưng là cuối cùng bất quá là ngoại cảnh phía dưới kiếm chiêu thôi. Thôi được, hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái, nhóm chúng ta ngoại cảnh võ giả khí binh chi thuật, để ngươi tại lâm trước khi chết, biết rõ ngoại cảnh cường giả lợi hại. Trên thực tế, đối mặt Lý Thần Tú tinh diệu vô cùng kiếm chiêu, hắn đã cảm giác, tự mình lấy chiêu thức đối lập, đã không phải là đối thủ. Tự mình năm đó đối sở trường chiêu thức, bị đối phương tiện tay hai chiêu phá vỡ, hơn nữa còn có lưu dư lực, nhường hắn có chút kinh hãi. Nói xong lời xã giao về sau, hắn trong miệng lại lần nữa niệm lên câu thơ. Không phải xem tiêu lại tắt chết, cái sợ tiêu tận già trước tuổi thúc. Phồn nhánh dễ dàng nhao nhao xuống, nộn nhụy bàn bạc tinh tế mở. Kiếm chiêu chợt biến thư giãn, lấy chậm đánh nhanh, như hợp phù tiết, thiên địa nguyên khí xuất hiện tại binh khí phía trên, tạo thành khí binh. Không cần khí binh, hắn cảm giác tự mình không làm gì được Lý Thần Tú. Sau đó, vô luận Lý Thần Tú kiếm pháp như thế nào biến hóa, cuối cùng bị hắn hời hợt, từng cái phá giải. Mà lại, khí này binh chi uy, mênh mông quần quận vài thước, đem Lý Thần Tú bách hai, khó mà tới gần. Sau đó, người này liền lại thoải mái nhàn nhã, bắt đầu hắn ngâm thơ múa kiếm mới. Chương 155, bị người hiểu lầm thành ác ma ăn thịt người, canh thứ tư, cầu toàn đặt trước. Đào hoa mức hàng bán ra giống như đi, có khác thiên địa tại nhân gian. Nước sạch ra phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Thiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Sâu mắt thấy nước xương, lạnh thành cúc hoa trắng. Mang theo hồ trước lưu hà, khiên cúc phiếm hàn vinh. Góc tường mấy nhanh mai, trong rét nở mình ai. Khéo dụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có hương như vẫn còn nguyên. Trung niên nhân này khí binh, từ đào hoa mà tới hoa sen, từ hoa sen mà tới hoa cúc, từ hoa cúc mà tới mai hoa. Một năm bốn mùa, nổi danh nhất tiêu, cũng tại hắn câu thơ bên trong niệm đi ra. Mà hắn khí binh kiếm pháp, cũng lần lượt hiện ra. Hóa phức tạp thành đơn giản, sơ sơ lạc lạc, nhưng lưu chuyển tự nhiên, tựa như lũ kỳ hoa, đón gió chập chờn, mỗi ra một kiếm liền có cực lớn uy lực. Lý Thần Tú không có gấp tiến công, một bên lấy thiên địa giao chính ý, ngăn cản khí này binh chi uy. Một bên lấy thân pháp bốn phía du tẩu, rình mò đối thủ sơ hở. Theo Lý Thần Tú, trung niên nhân này thực lực, có lẽ so trước đây bị hắn chém giết tàng kiếm lâu chu kỳ thắng hơi cao. Nhưng là, khẳng định không có bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê. Nói cách khác, còn không có trực tiếp đem thiên địa pháp lý thể hiện ra ngoài thân bản sự. Bằng không mà nói, Lý Thần Tú đối mặt, cũng không phải là cái này thiên địa nguyên khí hiện ra kỳ hoa, mà là thiên địa pháp lý hiện ra. Giữa hai bên, tồn tại khác nhau rất lớn. Ở đây người đem đào hoa, hoa sen, hoa cúc, mai hoa đại biểu đích bốn loại ngoại cảnh kiếm pháp, cũng hiện ra một lần về sau. Lý Thần Tú phát hiện, liền rốt cuộc không có cái mới kiếm pháp sử xuất. Bốn loại kiếm pháp trộn lẫn, khí binh bên trong biến hóa, mặc dù nhìn phức tạp, nhưng cũng không có ly khai cái này bốn loại cách cũ. Đã không có cái mới chiêu, vậy cứ như vậy đi. Lý Thần Tú mỉm cười, trong tay đẹp đẽ hoa lệ, lại ẩn chứa vô hạn sát cơ một kiếm, cứ như vậy chém ra. Như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Một kiếm này bên trong, thiên địa kết giao trinh chi ý hiển lộ, rất nhanh liền tại đối phương khí binh bên trong, xé mở một cái lỗ hổng. Người này kinh nghi bất định, không nghĩ tới, Lý Thần Tú vậy mà có thể phá vỡ hắn khí binh. Hắn vội vàng vận dụng thiên địa nguyên khí, muốn đem cái miệng này tử bổ sung. Nhưng là, Lý Thần Tú một kiếm này, chỉ là bắt đầu. Tại một kiếm này về sau, còn có liên tục không ngừng hậu chiêu bày ra. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Mỗi một kiếm đều là Lý Thần Tú dung hợp tự thân sở hữu chân khí mà chém ra tới. Nét. Lôi sụp đổ điện thiểm, phong vân biến sắc. Kiếm quang lướt lên như điện khẩn, thiên địa vì đó biến hóa. Trung niên nhân lấy ngoại cảnh thực lực, khống chế mà đến thiên địa nguyên khí, cũng không bằng kiếm này biến hóa. Rất nhanh, trước mặt hắn lỗ hổng, liền càng lúc càng lớn. Đến lúc này, trung niên nhân mới rốt cục luống cuống. Tại 10 năm trước đó, hắn chính là trong giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy nhân bảng thiên tài. Tại bọn hắn niên đại đó, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy nội cảnh hiếu. Làm sao người tuổi trẻ bây giờ, đều là lợi hại như vậy sao? Trung niên nhân trong lòng, đã có tranh né ý niệm. Lấy hắn ngoại cảnh thực lực, có là biện pháp đối phó người này, không cần thiết vội vã tại kiếm pháp phía trên phân ra thắng bại. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là Lý Thần Tú làm sao có thể sẽ cho phép hắn đào tẩu đây. Cả người phóng lên tận trời, kiếm ý lăng liệt như băng tuyết, sát ý như là từ địa ngục mà đến, lạnh lạnh kinh khủng. Một kiếm này nhanh chóng, chi gấp, chi chuẩn, chi siêu thoát, liền phảng phất là vẽ bên trong bầu trời, một vòng trống không. Lại giống là trong họa thác nước một vòng suối phun, có vô tận tiềm lực cùng uy lực. Kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, đầy mang sát lục chân ý. Tại thiên địa giao trinh ý về sau, Lý Thần Tú có thể tại ngoại cảnh phía dưới, liền sử xuất loại thứ hai chân ý, rốt cục cũng dùng đến. Loại này chân ý, cùng hắn kiếm pháp càng thêm chuẩn xác. Trung niên nhân bị sát khí chấn nhiếp, theo đáy lòng sinh ra một cỗ khí lạnh, cả người bỗng nhiên ở giữa, lại khó mà động đậy. Sau đó, một kiếm theo trước ngực của hắn đi qua, trực tiếp tới một cái đối mặt. Tốt, tốt kiếm pháp. Trung niên nhân cúi đầu nhìn xem cắm ở hắn trước ngực bay cầu vồng kiếm, không khỏi lộ ra một tia thống khổ. Sau đó, trong mắt của hắn kia tĩnh mịch lục quang, rốt cục biến mất, giống như là một cái người bình thường. Vì cái gì, ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao lại có khủng bố như vậy kiếm pháp? Tại lâm trước khi chết, trung niên nhân không có ý khác, chỉ là muốn đem vấn đề này làm minh bạch. Hắn lần trước thi đấu thời điểm, bởi vì đắc tội Đông Hải kiếm trang vị kia thiên tài, không dám ra đến, một mực trốn ở bên trong. Thế là, bỏ qua lần trước ra ngoài bí cảnh thời gian. Hắn liền lại cái này bí cảnh bên trong, lấy sợi cỏ vỏ cây, hoa cỏ trái cây làm thức ăn, ngây người đằng đẵng 10 năm. 10 năm này thời gian, hắn tu vi có tiến nhanh, theo nửa bước ngoại cảnh, một đường vọt tới ngoại cảnh tam trọng thiên, cự ly bước qua tầng thứ nhất thiên thê, đã là cách xa một bước. Mà lại, kiếm pháp cũng đang không ngừng tiến bộ. Vạn Hoa kiếm phái 4 mùa tiêu kiếm, đã tu hành đến đại thành. Nhưng không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả một cái ngoại cảnh cũng không có đến hậu bối võ giả cũng không bằng. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, đồng thời cũng tò mò. Lý Thần Tú cười lạnh, bởi vì ta không có hoa thời gian đi đọc những cái kia nhảm chán thơ tử. Kiếm pháp, là dùng đến giết người, mà không phải dùng để giả vờ giả vịt. Nói xong, Lý Thần Tú trường kiếm rút ra, tiên huyết tung tóe hướng về phía trời cao. Đinh, giết chết ngoại cảnh tam trọng thiên võ giả, giết chóc giá trị 38.878. Người này ầm vang ngã xuống đất, Lý Thần Tú cúi đầu phát hiện, tại bên hông hắn, quấn một cái cổ quái bao khỏa. Thế là, hắn đem cái này bao khỏa mở ra xem, phát hiện bên trong có 7 cái trái cây. Cái quả này dáng vẻ, chính là Ô Hữu Đạo cho hắn hình dung qua ma kiếm quả. Xem ra, là người này đem tất cả trái cây cũng sớm thu lấy, trách không được tự mình không có tìm được. Chỉ còn lại 7 cái, hơn phân nửa đã bị hắn dùng hết 3 cái. Lý Thần Tú đem cái này 7 cái trái cây thu nhập tự thân trong túi trữ vật. Sau đó liền đứng tại hắn tiến vào bí cảnh vị trí, chuẩn bị bên ngoài mở ra bí cảnh cánh cửa. Nửa ngày thời gian, tại Lý Thần Tú hoàn thiện bên trong thiên địa thời điểm, bất chi bất giác liền đi qua. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một đạo cửa ra vào. Cái này đạo cánh cửa loang thoáng, đang cùng khi hắn đi vào đồng dạng. Lý Thần Tú nhìn thấy cái này cửa ra vào trong nháy mắt, không có dừng lại, lập tức biến hướng phía trước mà đi. Cùng lúc đó, có mấy cái Hoa Sơn kiếm phái nửa bước ngoại cảnh đệ tử, cũng tiến vào. Mấy cái này đệ tử, sau khi đi vào, phóng nhãn hướng mặt trước nhìn lại, liền phát hiện dị thường. Tại cách đó không xa một cái địa phương, thình lình nằm người trung niên kia thi thể. Đồng thời, còn có cái khác 6 cỗ, đã từng giết qua thi thể. 2 cỗ trở thành xương cốt, 1 bộ biến thành thịt nướng, cuối cùng 3 bộ rửa sạch sẽ. Chỉ một thoáng, mấy cái này Hoa Sơn kiếm phái đệ tử sợ ngây người. Bọn hắn nhìn xem Lý Thần Tú ánh mắt giống như ác ma nhất. Lý Thần Tú không để ý đến bọn hắn. Trực tiếp liền vượt qua kia phiến cửa ra vào, đi tới bí cảnh bên ngoài. Mà mấy cái kia đệ tử, rất nhanh liền đi theo ra ngoài. Sau khi đi ra, ngay trước 7 phái trưởng lão mặt, chỉ vào Lý Thần Tú nói ra, ác ma này, hắn đem tất cả mọi người giết sạch. Mà lại, còn đem mấy vị sư huynh thi thể, xem như thịt nướng ăn. Lời vừa nói ra, bí cảnh bên ngoài, tất cả trưởng lão cũng sắc mặt đại biến. Chương 156, ngồi vững ma đầu thân phận, rút kiếm. Canh 5. Cầu toàn đặt trước. Giết người, chuyện này đối với mấy vị trưởng lão tới nói, cũng không tính cái gì. Kỳ trước 7 phái đấu kiếm, cũng không thiếu người chết. Mà lại, trước đó, cái khác mấy phái trưởng lão, cũng rõ ràng 6 người chuẩn bị cùng một chỗ vây công Lý Thần Tú. Như vậy, bọn hắn bị Lý Thần Tú chém giết, cũng tại bọn hắn lý giải bên trong. Nhưng là, giết người về sau, còn ăn thịt người. Đây quả thực là ác ma hành vi, theo trường Giang Hoàng Hà Chi Thủy, cũng không thể rửa sạch tội lỗi nghiệt. Hoa Sơn kiếm phái trưởng lão, chỉ vào phía sau mấy người đệ tử nói ra, mấy người các ngươi vào xem, đem thi thể cũng mang ra. Bí cảnh mở ra, ngoại cảnh cảnh trở lên trưởng lão mặc dù không thể đi vào, nhưng là phục thị ở bên cạnh phái Hoa Sơn đệ tử, còn có thể đi vào. Rất nhanh, thi thể liền bị lấy ra. Quả nhiên, như trước mặt mấy người đệ tử lời nói, hai người đã trở thành bạch cốt, một cô thi thể vẫn là cháy đen thịt nướng. Cuối cùng còn có hai cỗ, không có quần áo, rửa sạch sẽ, chắc là chuẩn bị đến tiếp sau tiếp tục thịt nướng. Lý Thần Tú, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tàng Kiếm Lâu nguyên chấp pháp đường Tần trưởng lão, một mặt nghiêm mặt, hướng phía Lý Thần Tú lạnh lùng nói. Lý Thần Tú nhẹ nhàng trả lời, người là ta giết, nhưng là giết người, lại là người này. Nói xong, hắn chỉ cỗ kia sau cùng thi thể, đúng là hắn vừa mới giết chết Vạn Hoa kiếm phái trung nhân nhân. A, là Triệu Vô Cực sư đệ. Vạn Hoa kiếm phái cầm kiếm sứ giả Y Minh Kiệt, nhìn thấy trung niên nhân này thời điểm, không khỏi kinh hô lên. Lần trước bảy phái thi đấu, hắn còn tưởng rằng Triệu Vô Cực đã chết, không nghĩ tới vậy mà tại bên trong ngây người 10 năm. Bất quá, hắn nhìn xem Triệu Vô Cực, hướng phía Lý Thần Tú cười lạnh nói ra, Lý Sư Điệt, ta Triệu Sư Đệ đáng thương, ở lại bên trong 10 năm, cũng chưa hề đi ra. Ngươi giết chết hắn thì cũng thôi đi, lại còn vu oan hắn ăn người, ta Vạn Hoa kiếm phái, liền tha cho ngươi như thế vũ nhục sao. Trong lúc nói chuyện, hắn trường kiếm rút ra, nhắm ngay vào Lý Thần Tú. Bất kể có phải hay không là Triệu Vô Cực căn người, hắn cũng không thể ngồi vững việc này. Bằng không mà nói, thiên hạ đồng đạo, sẽ ý kiến gì bọn hắn Vạn Hoa kiếm phái. Không sai, người đều chết rồi, ngươi lại còn vu oan người khác, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thanh Liên kiếm phái xưa nay cùng Vạn Hoa kiếm phái giao hảo, lập tức liền mở miệng tương trợ. Mà Tàng Kiếm Lâu Tần trưởng lão, cũng không định đứng tại Lý Thần Tú bên này, hắn nhàn nhạt nói ra. Lý Thần Tú, ngươi cũng coi là một cái thiên tài, làm qua sự tình, vậy mà đều không dám thừa nhận sao. Lý Thần Tú nhìn xem người này, trong mắt đã có sắc ý. Hắn hờ hững đáp lại, ăn người người chính là người này, có tin hay không là tùy các ngươi. Hừ, còn dám rào biện. Tần trưởng lão lạnh lùng nói ra, ta đã sớm cùng lâu chủ nói qua, ngươi người này cùng hung cực ác, không phải người lương thiện, không được nhập môn hạ ta. Còn tốt, ngươi bây giờ chỉ là khách khanh, bằng không mà nói. Ta Tàng Kiếm Lâu thanh danh, thật đúng là muốn bị ngươi cái này yêu ma nhất người bại phôi. Lúc này, Ô Hữu Đạo cao mày nói ra, Tần trưởng lão, tình huống còn không có chỉ rõ ràng, tốt nhất đừng vọng kết luận đi. Hắn lời này mới vừa nói ra, bên cạnh Vạn Hoa kiếm phái Y Minh Kiệt, lập tức nói ra, Ô sư huynh lời này là có ý gì, ta Vạn Hoa kiếm phái đệ tử ăn người sao? Ô Hữu Đạo trả lời, ta không thể xác định, đến cùng là ai ăn người, bất quá tốt nhất oan uổng một cái đệ tử. Ha ha. Ta đã sớm nói, Tàng Kiếm Lâu xưa nay cuồng vọng đi. Rõ ràng là nhà mình đệ tử ăn người, lại còn nghĩ hoan uổng đến đồng đạo trên thân. Thanh Liên kiếm phái trưởng lão, ở bên cạnh cười lạnh thành tiếng. Có phải hay không hoan uổng, xác định liền biết rõ. Ô Hữu Đạo đồng dạng cười lạnh một tiếng, người này thi thể ngay ở phía trước, sẽ ra hắn dạ dày. Nhìn xem có hay không ăn thịt, liền hết thể cũng rõ ràng. Bí cảnh bên trong, chỉ có cỏ cây, không có bất kỳ động vật gì. Một khi người này trong dạ dày có ăn thịt, như vậy là ai ăn người, liền có thể rõ ràng. Nói như vậy, Ô sư huynh đây là chắc chắn, cho rằng là ta Triệu sư đệ ăn người sao. Vạn Hoa kiếm phái Y Minh Kiệt, trên thân kiếm hàn quang lập lòe, hướng về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo không hề nhượng bộ chút nào, thật giả tra một cái liền biết, ngươi cần gì phải sợ chứ. Trường kiếm giữ tại trong tay, không chút nào nguyện ý nhượng bộ. Ô sư đệ, ta nghe nói người này, bất quá là ngươi Tàng Kiếm Lâu một vị khách khanh. Còn không có bái nhập chân truyền, cũng không thể hoàn toàn xem như Tàng Kiếm Lâu đệ tử. Ngươi cần gì phải, vì một đệ tử như vậy, hoàng ta cầm kiếm bảy phái ở giữa tình nghĩa đâu. Hoa Sơn kiếm phái trưởng lão, là trong mọi người lớn tuổi nhất, nhìn thấy song phương dương cung bạc kiếm, vội vàng mở miệng khuyên bảo. Đúng vậy à, Ô sư đệ, Lý Thần Tú cái này Tàng Kiếm Lâu khách khanh giết người, đối với chúng ta bảy phái tới nói, là tốt nhất xử lý biện pháp. Bằng không mà nói, trong giang hồ người, sẽ ý kiến gì nhóm chúng ta? Đông Hải kiếm trang trưởng lão một câu, làm cho tất cả mọi người cũng chấn động trong lòng. Đúng vậy a, Triệu Vô Cực là Vạn Hoa kiếm phái từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài. Mà Lý Thần Tú bất quá là vừa mới nhập Tàng Kiếm Lâu mấy tháng đệ tử. Hai tướng so sánh, làm cái gì lấy hay bỏ, tất cả mọi người đã rất rõ. Làm bảy đại kiếm phái, tự nhiên là không hy vọng trong giang hồ tin đồn, bọn hắn từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài là cái ăn nhân yêu ma. Mà nếu như là Lý Thần Tú cái này trời sinh hung ác người, có ăn người tập tục xấu, còn muốn bái nhập Tàng Kiếm Lâu. Cuối cùng, bị Tàng Kiếm Lâu nhìn thấu, trực tiếp đem hắn chém giết. Dạng này, bảy đại kiếm phái thanh danh, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ô Hữu Đạo nghe vậy, đang muốn nói thêm gì nữa. Đồng nhiên, tại bên cạnh hắn Tần trưởng lão, ngăn tại hắn trước mặt. Mà vị kia một mực không nói một lời Đỗ Sát trưởng lão, cầm kiếm đi tới Lý Thần Tú trước mặt. Ngươi là bản thân kết thúc, vẫn là ta tự mình động thủ. Nôn ngữ đạm mạc, không có một chút biểu lộ, lại tràn đầy sắc cơ. Ô Hữu Đạo thấy thế, liền muốn đi qua, đem Đỗ Sát ngăn trở. Sau đó, Tần trưởng lão đứng ở trước mặt hắn, trực tiếp liền đem hắn ngăn cản. Tại bên cạnh bọn họ, cái khác lục đại kiếm phái trưởng lão cũng đều di động bộ pháp, hoặc là đứng tại Ô Hữu Đạo bên cạnh, hoặc là ngăn trở Lý Thần Tú đường lui. Tóm lại, hôm nay tuyệt không thể nhường Lý Thần Tú chạy. Lý Thần Tú nhìn thấy cái này hoang đường một màn, đồng nhiên ở giữa, cười lên ha hả. Đám người như mày, không biết rõ sắp chết đến nơi, cái này ra hỏa còn tại cười cái gì. Bảy đại kiếm phái, thật đúng là có ý tứ a. Giang hồ chính đạo, quả nhiên không hổ là giang hồ chính đạo. Lúc này, hắn mới biết rõ, cứ việc so sánh tội ác tày trời chân tiểu nhân, lũ ngụy quân tử đối với toàn bộ xã hội yên ổn, tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, một khi ngụy quân tử đem tâm tư đánh vào trên người mình, vậy đơn giản là thật sự tiểu nhân còn muốn đáng sợ. Tiểu nhân làm việc, bất quá là giết người mà thôi. Mà những này ngụy quân tử làm việc, còn muốn trước cho ngươi an một cái hẳn phải chết tên tuổi, lại đem ngươi giết. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú cũng không có cái gì dễ nói. Muốn giết ta, vậy liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, hắn đem bay cầu vồng kiếm thu hồi. Tại hắn trong tay, nhiều một thanh đỏ thẫm như máu trường kiếm. Thanh trường kiếm này, là pháp thân cấp thần binh. Tên của nó, Nguyên Đồ. Chương 157, Nguyên Đồ kiếm ra, đồ sát ngoại cảnh. Là Lý Thần Tú đem kiếm này xuất ra thời điểm, Tàng Kiếm Lâu ba vị trưởng lão lập tức giật mình. Bọn hắn tự nhiên nhận biết kiếm này, chính là Tàng Kiếm Lâu không cao hơn 10 chuôi pháp thân cấp thần binh bên trong một thanh. Mà lại, cho dù là tại pháp thân thần binh bên trong, chuôi này điệu tiên cấp độ Nguyên Đồ kiếm, cũng coi là xếp tại hàng đầu. Ha ha, cầm Nguyên Đồ kiếm lại như thế nào, ngươi thật đúng là có thể biểu hiện ra kiếm này chi huy sao. Tần trưởng lão nhìn thấy kiếm này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tham lam. Pháp thân thần binh, đừng nói lúc này bị Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ chắc Tàng Phong dùng phù chiếu áp chế linh tính, coi như không có áp chế, như thế nào ngoại cảnh cũng không có đến võ giả, có thể vận dụng. Mà lại Nguyên Đồ kiếm, nói là thần binh, còn không bằng nói là ma binh. Thật muốn vận dụng bắt đầu, cái này ma binh ma tính, chỉ sợ đến đem người sử dụng toàn thân tinh huyết hút khô không thể. Tần trưởng lão là tìm hiểu tới Nguyên Đồ kiếm, đối với Nguyên Đồ kiếm kiếm linh kiệt ngạo bất tuần, có rất sâu hiểu rõ. Đổi một thanh kiếm, liền có thể để ngươi đào thoát tử cảnh sao? Đỗ Sát cười lạnh một tiếng, sau đó liền động thủ. Làm một ngoại cảnh lục trọng thiên võ giả, pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ sen lẫn tổ hợp, tiếp cận thực chất, có thể hiển hóa tại ngoài thân, phản hồi nguyên thần cùng nhục thân. Một cái toàn thân phát ra kiếm khí pháp tướng, liền xuất hiện ở hư không bên trong. Tôn này pháp tướng vừa ra, pháp tướng vừa hiện, kinh khủng uy áp, liền hướng phía Lý Thần Tú ép xuống. Trung quanh tất cả thiên địa nguyên khí, tựa như cùng bị hắn khống chế. Thiên địa nguyên khí hóa thành đạo đạo lợi kiếm, gào thét ở giữa, liền đem hắn cùng Lý Thần Tú bao phủ ở bên trong. Toàn thân bao phục, tại kiếm khí khuấy động phía dưới, có vẻ buông thả không thôi. Đỗ sư huynh thiên phú, thật sự là đáng sợ a. Tẩy kiếm các vị kia trưởng lão không khỏi thở dài, nhớ kỹ 5 năm trước đó, nhóm chúng ta đấu kiếm thời điểm, hắn bất quá vừa mới bước qua tầng thứ nhất thiên thê. Bây giờ nhìn hắn pháp tướng chi uy, nghiễm nhiên đã có pháp tướng pháp lý dung hợp, sắp tạo ra lĩnh vực cảm giác. Nghe được hắn lời này, bên cạnh Đông Hải kiếm trang trưởng lão cũng gật đầu nói ra, không tệ, Đỗ Sát sư đệ, xác thực có thể tính là thiên tài. Đông đảo cầm kiếm bảy phái trưởng lão bên trong, chỉ có Ô Hữu Đạo, ánh mắt phức tạp. Hắn trong tay, xích sao nắm chặt một tấm kiếm hình lá bùa. Tựa hồ, liền muốn đem lá bùa này xé rách. Sắc mặt thay đổi liên tục, Ô Hữu Đạo cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, không có làm ra cái lựa chọn này. Đỗ Sát thần sắc hờ hững, tựa hồ không có đem bọn hắn tán dương chi tử nghe vào trong tai. Hắn mục đích chỉ có một cái, sớm một chút nói người trước mắt này chém giết, hoàn thành đại trưởng lão giao phó. Tại hắn ra trước đó, Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão liền dặn dò qua hắn, trên đường một khi có cơ hội, liền muốn đem người này trừ bỏ. Tuyệt đối không có khả năng nhường người này hồi trở lại quy Tàng Kiếm tầng. Hiện tại, Lý Thần Tú bị cho rằng là ác ma ăn thịt người, lại các phái khác trưởng lão cũng cảm thấy hẳn là đem Lý Thần Tú giải quyết tại chỗ. Loại này cơ hội cũng không dùng sai qua. Đỗ Sát trong tay, trường kiếm hiện lên một đạo sán lạn tinh quang, liền hướng về Lý Thần Tú chém tới. Tinh quang diệt tuyệt kiếm. Đây là hắn ngoại cảnh cảnh tu hành kiếm đạo công pháp. Kiếm ra, thì có tinh quang chập chờn, trói lọi bên trong, đoạt đi đối phương tính mệnh. Đồng thời, thiên địa pháp lý cùng thiên địa chi lực tiếp tục cấp chế. Uy thế như vậy, nhường Lý Thần Tú cơ hồ khó mà động đậy. Sau đó, đối phương tinh quang trường kiếm, đã vào đầu rơi xuống. Lý Thần Tú hít một hơi thật sâu, bên trong thiên địa, đủ loại chân ý chấn động. Sau đó, giơ lên Nguyên Đồ kiếm, ngang nhiên hướng phía Đỗ Sát một kiếm này nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy Lý Thần Tú động tác này, Tần trưởng lão không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Thật đúng là coi là, ngươi là ngoại cảnh đại tông sư võ giả sao? Có thể tùy tiện vận dụng pháp thân cấp thần binh. Chí ít cần bước qua ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê, trở thành tông sư cấp khác võ giả, hình thành tự thân lĩnh vực, khả năng hơi vận dụng pháp thân cấp thần binh lực lượng. Mà nếu là nghĩ tự do khống chế, thì không phải bước qua ngoại cảnh tầng thứ 3 thiên thê, trở thành ngoại cảnh đại tông sư không thể. Nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho hắn cả kinh thất sắc. Đỏ thâm quang mang, trên nguyên đồ kiếm lấp lánh mà ra. Cái này đạo quang mang, tựa như là địa ngục chỗ sâu, hiện lên mà ra tử vong chi quang. Vô biên sắc khí, u minh chi khí, tại quang mang này bên trong nở rộ mà ra. Sau đó, đỏ thâm quang mang rất nhanh trở nên to lớn bắt đầu. Quang mang phóng tới hư không, khoảng chừng một trượng có thừa. Lý Thần Tú cầm nguyên đồ kiếm, mang theo cái này to lớn mà kinh khủng hồng mang, cùng Đỗ Sát kia chập chờn tinh quang chạm vào nhau. Vâng! Trong lúc nhất thời, tinh quang vỡ vụn thưa thớt, tiêu tán tại thiên địa nguyên khí bên trong. Mà bao phủ Lý Thần Tú cùng Đỗ Sát thiên địa pháp lý, cũng bị nguyên đồ kiếm quang, trực tiếp xé mở một cái lỗ hổng. Không có tại hư không bên trong làm bất kỳ dừng lại gì, Lý Thần Tú cầm kiếm liền chạm tại Đỗ Sát trên thân. Đỗ sư đệ xem chừng. Lý Tiểu Hữu thủ hạ lưu tình. Đây là Tần trưởng lão cùng Ô Hữu đạo hai người tiếng la. Cùng lúc đó, cái khác các trưởng lão cũng đang kinh ngạc thốt lên, nhường Đỗ Sát cẩn thận một chút. Mà lại, cái này tất cả mọi người gần như đồng thời xuất thủ, khí binh chấn động, muốn ngăn tại Đỗ Sát phía trước, hướng phía Lý Thần Tú mà đi. Nhưng là, bọn hắn khí binh đến muộn. Nguyên đổ kiếm mang đã rơi vào Đỗ Sát trên thân. Xoẹt xẹt. Đỗ Sát thân thể, dưới một kiếm này, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Hắn thậm chí không kịp nói bất luận cái gì một câu, liền bỏ mạng tại nguyên đổ kiếm phía dưới. Cho đến chết thời điểm, hắn cũng không minh bạch, Lý Thần Tú là thế nào có thể sử dụng nguyên đổ kiếm. Thực lực của hắn, rõ ràng vẫn chưa tới ngoại cảnh. Mà lại, chuôi kiếm này còn bị lão lâu chủ dùng phù chú phong ấn linh tính A. Đinh, chém giết ngoại cảnh lục trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 67876. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Thần Tú không có để ý. Bởi vì tại trước mắt hắn, lại có mấy đạo khí binh, hướng phía hắn chém tới. Những này khí binh chủ nhân, đều là muốn đem Đỗ Sát cứu, nhưng là cuối cùng muộn một bước. Lý Thần Tú cầm kiếm mà động, đỏ mang hiện lên, những này khí binh, liền toàn bộ cũng bị hắn trừ khử. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không định đình chỉ tự mình giết chóc. Tựa hồ là tùy ý một kiếm, liền hướng phía Tần trưởng lao chém tới. Hắn cùng người này, sớm đã có oán hận chất chứa mang theo. Bây giờ thần binh nơi tay, tự mình cũng cầm cự không được bao lâu, đầu tiên liền muốn đem người này chém giết. Hồng quang đỏ mang, phô thiên cái địa, liền hướng phía Tần trưởng lão quét sạch mà đi. Còn chưa tới đến, Tần trưởng lão cũng đã cảm nhận được một cỗ lạnh lùng sát khí thấu xương. Loại này sát khí, tựa hồ đến từ cửu u phía dưới, đầu kia dung nạp hết thể ô hế minh hà. Tần trưởng lão chẳng biết tại sao, hắn tại sát khí này trước mặt, vậy mà để không nổi chân. Toàn bộ tâm thần đều đã bị bên trong sát ý cho chấn nhiếp rồi. Đây chính là pháp thân cấp giết chóc ma kiếm chi uy. Tần trưởng lão lúc này mới minh bạch, vì cái gì vừa mới Đỗ Sát, thẳng đến bị chém, cũng không nghĩ lấy tránh đi. Không phải là không muốn, mà là căn bản là không động được cự. Trong lúc nhất thời, Tần trưởng lão trong đôi mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Tuyệt vọng thời điểm, hắn vậy mà thốt ra cầu xin tha thứ. Cái này ba cái kêu to mà ra chữ, Lý Thần Tú hoàn toàn xem như không có nghe được. Nguyên đổ kiếm quang, đã rơi vào Tần trưởng lão trên thân. Chương 158, Ma kiếm hung uy, pháp thân giáng lâm, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Lý Tiểu Hữu dừng tay a, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Cách đó không xa Ô Hữu đạo, nhịn không được kinh hô lên. Vị này nhân bảng đệ nhất thiên tài, hắn cho tới nay cũng phi thường xem trọng. Cho nên, đem hắn dẫn vào Tàng kiếm lâu, muốn hắn trở thành Tàng kiếm lâu tương lai trụ cột vững vàng. Giết một cái trưởng lão, có thể nói là vì tự vệ. Dù sao cũng là Đỗ Sát trước hướng hắn xuất thủ. Nhưng là bên cạnh Tần trưởng lão, nhưng không có xuất thủ a. Nếu thật là giết, cho dù là đến đại trưởng lão cùng lâu chủ trước mặt, hắn đều không cách nào là Lý Thần Tú biện hộ cho. Kết quả sau cùng, cũng bất quá là một con đường chết. Hắn nghĩ như vậy, thế nhưng là Lý Thần Tú lại không phải nghĩ như vậy. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Vì cái gì không thừa dịp mình còn có dư lực, đem những này muốn tính mạng mình ngoại cảnh, một lần giết sạch đâu. Hắn không có dừng tay, nguyên đổ kiếm rơi xuống về sau. Trên mặt đất có bao nhiêu một bộ ngoại cảnh võ giả thi thể. Đinh, giết chết ngoại cảnh tứ trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 45.567. Đem Tần trưởng lão giết về sau, Lý Thần Tú ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn về phía cái khác mấy phái trưởng lão. Cầm trong tay nguyên đồ, liền muốn giết đi qua. Lý Tiểu Hữu, ngươi còn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thần Tú trong mắt hung quang, Ô Hữu Đạo không khỏi lần nữa kinh hô lên. Lý Thần Tú thản nhiên nhìn hắn một chút, vừa mới mấy câu, bảo vệ ngươi một cái mạng. Nói xong câu đó về sau, hắn liền cầm kiếm thẳng hướng bên cạnh, Vạn Hoa kiếm phái cầm kiếm sứ giả Y Minh Kiệt. Người này tại sông lớn phía trên, cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Nhưng là, cái này gặp mặt một lần, hoàn toàn không đủ để chính trở thành không giết hắn lý do. Nguyên đổ kiếm bên trên, sát cơ lộ ra, hồng quang sáng sủa, liền hướng phía hắn chém tới. Y Minh Kiệt bọn hắn Vạn Hoa kiếm phái, chỉ có sáng lập ra môn phái tổ sư thành tiểu pháp thân chi cảnh. Trong tông môn duy nhất pháp thân cảnh thần binh, một mực từ trưởng môn chấp trưởng, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Pháp thân cảnh thần binh chi uy, lần thứ nhất ở trước mặt hắn hiện ra. Không có bất kỳ biến hóa nào kỹ xảo, đi thẳng về thẳng một kiếm, tràn đầy sát cơ. Nhưng lại cho hắn một loại, căn bản không thể nào tránh né cảm giác. Y Minh Kiệt lúc này, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia hối hận. Sớm biết rõ như vậy, hắn cũng không cần phải vì mình sư đệ che giấu ăn người sự thật. Bất cứ người nào, kỳ thật cũng có thể nghĩ ra được, ăn người người, càng đều có thể hơn có thể, là 10 năm chưa từng ăn qua bất luận cái gì huyết thực Triệu Vô Cực. Nhưng mà, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Là Lý Thần Tú nguyên đồ kiếm quang đảo qua thời điểm, trên Hoa Sơn, lại nhiều thêm một vị ngoại cảnh tam trọng thiên thi thể. Lại chết một người, Ô Hữu Đạo rốt cục nhịn không được. Hắn không rõ ràng, Lý Thần Tú là dùng thủ đoạn gì, đem tự mình sư thúc chắc tàng phong phong ấn nguyên đồ kiếm kiếm linh phủ chú cho cởi ra. Hắn hơn không biết rõ, Lý Thần Tú là dùng thủ đoạn gì, áp đảo nguyên đồ kiếm, nhường trôi này pháp thân đẳng cấp ma binh, cung cấp hắn đem ra sử dụng. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là muốn ngăn cản Lý Thần Tú giết người. Những người này quyết không thể chết tại tàng kiếm lâu thần binh phía dưới. Nghĩ tới đây, Ô Hữu Đạo liền lại lần nữa lấy ra vừa rồi tấm đùa kia giấy. Sau đó, hắn không tiếp tục nghĩ, chân khí đem ra sử dụng phía dưới, tấm bùa này giấy, liền trực tiếp bể nát. Đinh, giết chết ngoại cảnh tam trọng thiên võ giả, giết chóc giá trị 38.902. Giết người này về sau, Lý Thần Tú căn bản cũng không dự định dừng lại, tiếp tục hướng phía vài người khác chém tới. Vừa mới liên tục giết 3 người, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt biến hóa. Những này kiếm phái ngoại cảnh võ giả, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Là Lý Thần Tú ánh mắt hướng phía bọn hắn nhìn qua thời điểm. Mấy người này mới bối rối vô cùng. Thế là, bọn hắn liền chuẩn bị tứ tán đào tẩu. Lý Thần Tú nhìn thấy bọn hắn muốn chạy trốn, hư lạnh một tiếng, cơ hồ đem tự mình tất cả chân khí, toàn bộ cũng quan chú đến nguyên đổ kiếm phía trên. Nguyên đổ kiếm phía trên, đỏ thâm quang mang càng thêm sáng chói. Mà sáng chói bên trong, khiến người ta cảm thấy, là càng thêm bức người sát khí. Giống như là một đạo ánh nắng chiều đỏ, tại Hoa Sơn một góc rơi xuống, vô biên thần binh chi uy, mênh mông đung đưa. Nó bay thẳng rời Lý Thần Tú tay, trở thành một thanh phi kiếm. Cuồn cuộn ma khí cùng sát khí, tại ngọn núi bên trên lan tràn. Sau đó, nguyên đổ kiếm không cần Lý Thần Tú khống chế, liền hướng phía cái này tứ tán đào tẩu ngoại cảnh võ giả chém đi qua. Mà đúng vào lúc này, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Khâu, trên lưng trưởng kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Bí cảnh chỗ ngọn núi ma khí cùng sát khí, đã bị hắn cảm giác được. Tâm hắn kinh phía dưới, vội vàng ngự kiếm mà lên, hướng phía đây kia một chỗ đỉnh núi mà đi. Ngoại cảnh võ giả, tại bước qua ngoại cảnh tầng thứ 3 thiên thê về sau, đã hoàn toàn có thể khống chế pháp thân thần binh. Cho dù là ngự kiếm phi hành, cũng không tính là gì việc khó. Túng kiếm cao phi, hắn liền thấy được làm hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Phái Hoa Sơn vị kia trưởng lão, vừa lúc bị nguyên đồ kiếm xuyên thủng. Sau đó, tại phái Hoa Sơn trưởng lão đằng sau, lại có Thanh Liên kiếm tông trưởng lão, cũng bước Hoa Sơn trưởng lão theo gót. Thật can đảm. Nhạc Khâu kinh sợ phía dưới, liền ngự kiếm hướng nơi đó mà đi. Nhưng là, hắn cự ly thật sự là xa một chút. Rất nhanh, Thiên Sơn kiếm phái cùng tẩy kiếm các trưởng lão, cũng bị kia kinh khủng ma binh chỗ chém giết. Sau đó, ma binh lại xông về Đông Hải kiếm trang trưởng lão. Mà Nhạc Khâu y nguyên cự ly khá xa, theo không kịp. Đông Hải kiếm trang vị kia trưởng lão, nhìn thấy nguyên đồ kiếm công tới, phong mang đã đem quần áo của hắn đâm rách, trên mặt thảm bại vô cùng. Hắn đã thấy, mình bị một kiếm này chém giết số mệnh. Nhưng mà, biến cố phát sinh. Tại tàng kiếm lâu cầm kiếm sứ giả Ô Hữu Đạo bên cạnh, một đạo tối tăm mở mịt khí tức sinh ra. Sau đó, thiên địa nguyên khí thoáng chốc tụ hợp lại, trong chốc lát, liền hóa thành một cái lão giả. Cái này lão giả, Đông Hải kiếm trang trưởng lão đã từng thấy qua, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Khâu đã từng thấy qua, chính là Lý Thần Tú cũng từng ở Tu La Ma Tông gặp qua. Người này chính là tàng kiếm lâu lên một vị lâu chủ, thiên bảng thứ 10 Chắc Tàng Phong. Chắc Tàng Phong nhìn trước mắt một màn này, thần sắc khẽ biến. Hắn không kịp hướng Ô Hữu Đạo hỏi thăm tình huống. Tay phải liền hít ra ngoài, một đạo ma diệt vạn kiếp kiếm khí, ngăn tại nguyên đổ kiếm phía trước. nguyên đổ kiếm bị hắn cái này một đạo kiếm khí ngăn lại, rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó, Trác Tàng Phong lại là một đạo kiếm khí đánh ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh vào nguyên đổ kiếm phía trên. Nguyên đổ kiếm gào thét một tiếng, liền thối lui đến Lý Thần Tú trong tay. Trác Tàng Phong nhìn xem trước mặt, cầm trong tay nguyên đổ kiếm Lý Thần Tú, không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Một vị ngoại cảnh không đến đệ tử, là thế nào khống chế cái này hung hãn pháp thân thần binh, để nó nghe theo mệnh lệnh đây này. Ở thời điểm này, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Câu cũng đã rơi xuống ngọn núi bên trên. Xuống tới về sau, hắn đầu tiên là hướng phía Trác Tàng Phong hành lễ, gặp qua Trác sư thúc. Cầm kiếm bảy mạch, đồng khí liên chi, đều là lấy đồng môn tương xứng. Hắn xưng hô Trác Tàng Phong là sư thúc, cũng hợp tình lý. Bên cạnh vị kia Đông Hải kiếm trang trưởng lão, cũng liền bận biểu hướng về phía Trác Tàng Phong làm một đại lễ. Đa tạ Trác sư thúc ân cứu mạng. Trác Tàng Phong hướng phía hai người bọn họ gật gật đầu, sau đó đối Ô Hữu đạo hỏi, sư điệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 159, địa phủ, Phong Đô đại đế. Sư điệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Trác Tàng Phong hỏi thăm, Ô Hữu đạo cười khổ một tiếng, liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Tại cái này địa phương, khởi xuống Ô Hữu đạo cùng Lý Thần Tú bên ngoài, còn có cái khác một chút Hoa Sơn kiếm phái đệ tử. Bởi vì Lý Thần Tú vừa mới nóng lòng chém giết ngoại cảnh, còn chưa kịp đối với mấy cái này đệ tử động thủ. Ô Hữu đạo nói cực kỳ khách quan, có sao nói vậy, đem mọi người lời mới vừa nói, thậm chí trong lòng dự định, đều nói ra. Đợi đến sau khi nói xong, Nhạc Khâu cũng nhìn về phía tự mình những đệ tử kia. Những này Hoa Sơn kiếm phái đệ tử, bắt đầu thời điểm, bị Lý Thần Tú hung uy, doa đến cũng núp ở trong góc, sợ một đạo kiếm quang, liền chạm tại trên người của bọn hắn. Bây giờ trưởng môn hiện thân, bọn hắn là gan rốt cục đánh một chút. Nhìn thấy tự mình trưởng môn hỏi thăm ánh mắt, cầm đầu đệ tử gật đầu, biểu thị Ô Hữu đạo nói không sai. Sau đó, trong tràng một mảnh lặng im. Tất cả ánh mắt, đều nhìn về Trác Tàng Phong. Trác Tàng Phong khe khẽ thở dài, nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì. Sau một hồi lâu, hắn tiện tay phát ra một đạo kiếm khí, rơi vào Triệu Vô Cực trên thi thể. Sau đó, người này dạ dày cùng thực quản, liền bị cái này một đạo kiếm khí mở ra. Mặc dù tương đối mơ hồ, nhưng là còn có thể gây nên nhìn ra, tại hắn dạ dày bên trong, có một chút không có bị tiêu hóa xong thành ăn thịt. Mặc dù nói ngươi hành động, làm sao đều là hẳn phải chết chi tội. Nhưng là không nên ngươi gánh vác tội nghiệt, ta cũng không muốn để ngươi trước khi chết gánh vác lấy. Trác Tàng Phong nhàn nhạt nói ra, xem ra, giết người chính là ngươi, ăn người hoàn toàn chính xác thực là vị này Vạn Hoa kiếm phái đệ tử. Nói đến đây, Trác Tàng Phong không khỏi thở dài, vì che giấu một chút không tất yếu che giấu tiếng xấu, dẫn đến nhiều người như vậy mất mạng, hà tất phải như vậy, tội gì khổ như thế chứ. Bên cạnh Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Khâu đồng dạng thở dài, bất quá hắn thở dài song song, liền mắt lộ ra hàn quang, nhìn xem Lý Thần Tú. Trác sư thúc, đây cũng là ngươi Tàng Kiếm lâu đệ tử. Nhạc mộ không tốt chuyên quyền, ngươi liền nói một cái, làm như thế nào xử trí hắn a? Trác Tàng Phong liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, tại hắn giết Đỗ sát trưởng lao về sau dừng tay, Trác mộ tất nhiên sẽ bảo vệ hắn, tiếp tục đem hắn thu nạp nhập ta Tàng Kiếm lâu. Tại hắn giết Tần trưởng lao về sau dừng tay, Trác mộ mặc dù sẽ không lại đem hắn thu nhập trong lầu, nhưng là cũng chắc chắn sẽ che chở hắn bình yên vô sự. Bây giờ ta cầm kiếm bảy phái trưởng lão, bị hắn dùng ta Tàng Kiếm lâu thần binh giết lục phái. Chắc mô còn có thể nói cái gì đây? Bọn hắn không biết rõ, tại mấy người bọn hắn nói chuyện thời điểm, Lý Thần Tú đồng dạng đem trong bàn tay một tấm bùa chú bóp nát. Đối mặt Tàng Kiếm lâu lão lâu chủ, dạng này một vị pháp thân cảnh nhân vật, Lý Thần Tú chính rõ ràng không phải là đối thủ. Chòe nù ạ toài n. S nhưng là ban đầu ở Lạc Dương thời điểm, lại có người cho hắn thủ đoạn đương đối. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn quá khích, chọc tới nộ cầm kiếm bảy phái. Nhắc chứng môn. Liền mời ngươi xuất thủ, vì những thứ khác mấy vị trưởng lao báo thù đi. Trác Tàng Phong không có tự mình động thủ, mà là nhường Nhạc Khâu vị này phái Hoa Sơn trưởng môn động thủ. Nhạc Khâu nghe xong, nhìn xem Lý Thần Tú ánh mắt, liền càng thêm lạnh lùng. Pháp thân cấp thần binh, có thể nghe ngươi sai xử, xác thực không tệ. Nhưng là lấy thực lực của ngươi, lại có thể sử dụng mấy lần đâu. Nói xong, hắn trưởng kiếm trong tay phía trên, tản mát ra một loại to lớn chí cương khí tức. Đây là Hoa Sơn kiếm phái tam đại pháp thân thần binh một trong, nuôi ta kiếm. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, là khí vậy. To lớn chi cương, bỏ vào tại giữa thiên địa. Thiên địa có chính khí, lẫn lộn mà phú chảy hình, xuống dưới thì làm non sông, lên thì làm ngày tinh. Tại người nói hạo nhiên, bái hổ bỏ vào thương minh. Đây là một thanh tràn ngập chính đạo hạo nhiên chi khí thần binh, chính là Hoa Sơn kiếm phái một vị tổ sư con đường thể hiện. Nuôi ta kiếm pháp, đối ứng Hạo Nhiên chính khí pháp thân. Kiếm này vốn là nho môn nền tảng, về sau bị Hoa Sơn kiếm phái vị tiền bối này đặt vào kiếm đạo bên trong về sau, sửa cũ thành mới. Lấy Hạo Nhiên chi khí diễn hóa Hạo Nhiên chi kiếm, mở ra mặt khác, đã từng ghi tên thiên bảng bên trong. Hạo Nhiên kiếm khí thế rào rạt, hướng phía Lý Thần Tú vào đầu chém xuống. Mà Lý Thần Tú đối mặt một kiếm này, cũng không có cái khác đối địch thủ đoạn, đành phải nắm lấy nguyên đồ kiếm, cùng kiếm này đối lập. Vâng! Vâng! Vâng! Nguyên đồ kiếm sắc khí, đối đầu nuôi ta kiếm Hạo Nhiên chính khí, không có chút nào chiếm được thượng phong. Đồng thời, ba đòn về sau, Lý Thần Tú đã cảm giác tự mình chân khí không đủ, cần lại lần nữa tiếp dẫn giữa thiên địa linh khí, tràn ngập bản thân. Nhưng là, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Khâu, cũng sẽ không chờ hắn. Nhạc Khâu cười lạnh một tiếng, hảo hảo một vị thiên tài, vậy mà như thế thị sát, hôm nay đưa ngươi sớm một chút trừ bỏ, cũng miễn đi tương lai thiên hạ đại loạn. Nói xong, nuôi ta kiếm lần nữa vào đầu chém xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thần Tú bên cạnh, thiên địa nguyên khí tập kết bắt đầu. Chính như vừa mới chắc tàng phong giáng lâm thời điểm, một cái hư ảo bóng người, từ đó xuất hiện. Cái này bóng người còn không có ngưng thực, còn thấy không rõ tướng mạo thời điểm, liền khép cười một tiếng, hướng phía nuôi ta kiếm điểm nhẹ một cái. Cong! Một đạo như là kim thiết giao kích thanh âm xuất hiện. Nuôi ta kiếm trực tiếp liền ngã bay ra ngoài, vượt qua mấy ngọn núi, cắm ở thật xa một cái địa phương. Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn Nhạc Khâu thấy thế, vội vàng hướng phía trưởng kiếm bị đánh bay phương hướng bay đi. Trước mắt người này, có thể ở chỗ này đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn cũng là pháp thân chi lưu, không phải mình có thể đối phó. Tự mình điều dưỡng ta kiếm cầm về, nói không chừng nhiều ít còn có thể giúp đỡ chắc Tàng Phong. Ở bên cạnh cái này hư ảo bóng người xuất hiện thời điểm, Lý Thần Tú trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nếu là hắn không thể xuất hiện, tự mình chỉ sợ thật sự là phải vận dụng sau cùng át chủ bài. Lá bài tẩy này, nói thật, Lý Thần Tú trừ phi đến sơn cùng thủy tận, cũng không nguyện ý vận dụng. Dù sao, dựa theo người kia thuyết pháp, đồ vật mặc dù tại trong tay, thế nhưng là một ít công hiệu chỉ có thể dùng một lần. Chắc Tàng Phong trong ánh mắt, tràn đầy cẩn thận, nhìn trước mắt cái này vừa mới xuất hiện người thần bí. Lúc này, hắn cùng Ô Hữu Đạo mơ hồ có loại cảm giác, Lý Thần Tú người này thật đúng là không đơn giản. Có bối cảnh như vậy chỗ dựa, cần gì phải bái nhập Tàng Kiếm lâu bên trong đâu. Không tệ thân kiếm, nếu là hoàn toàn khôi phục, lúc có điệu tiên đỉnh phong thực lực. Xem ra, người Hoa Sơn kiếm phái ẩn tàng thật đúng là sâu. Không chỉ có Hy Di kiếm là điệu tiên đỉnh phong thần binh, cái này nuôi ta kiếm cũng thế. Lý Thần Tú bên cạnh người thần bí sau khi nói xong, liền lộ ra hắn bộ dáng. Cũng không thể xem như lộ ra bộ dáng, chỉ là cầm quần áo mặt nạ các loại, bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Đây là một người mặc hắc sắc thần linh đồ lễ người, quần áo trang trọng đại khí, khoan bào đại tụ bên trong, chuẩn mực lanh lạnh. Mà tại trên mặt hắn, thì mang theo một cái cổ quái thần linh mặt nạ. Mặt nạ trang nghiêm uy nghiêm, nhìn cũng làm người ta sinh lòng kính sợ. Các hạ là thần thánh phương nào? Chắc Tàng Phong nhìn xem người này, trong lòng kiêng kỵ thần sắc càng thêm nồng nặc. Địa phủ, Phong Đô Đại Đế. Người này hướng phía Chắc Tàng Phong vừa chắp tay, nhàn nhạt đáp. Sáu cái chữ, nhường Chắc Tàng Phong lập tức giật mình tám. Chương 160, Hy Di nuôi ta, pháp thân chi chiến. Địa phủ, cái này đến nay trăm năm, thần bí nhất tổ chức một trong. Nghe đồn rằng, tổ chức này thâm tàng cửu lưu phía dưới, thành viên cơ hồ khắp toàn bộ thiên hạ. Nhưng là, liên quan tới trong tổ chức người thân phận, nhưng thủy chung không có người rõ ràng. Nguyên lai, ngươi đúng là địa phủ gian tế. Ô Hữu Đạo nhìn xem Lý Thần Tú, trong mắt đều là vẻ tiếc nuối. Địa phủ danh hào, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, cái này thực sự không phải một cái quang minh chính đại tổ chức. Thậm chí, vẹn vẹn trong giang hồ thanh danh, liền nó đối thủ cũ thiên đình cũng không bằng. Lúc này, Ô Hữu Đạo đống nhiên nghĩ đến. Lần trước tại Lạc Dương Bạch Mã Tự, Lý Thần Tú cứu Trác Thanh Phạm sự tình, chỉ sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể, chuyện sự tình này, chính là địa phủ an bài. Nhưng Lý Thần Tú anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà vừa vặn bị tự mình vượt qua, vì cảm tạ hắn, đem hắn dẫn vào Tàng Kiếm Lâu. Chuyện của tôi nét. Cuối cùng, tại Tàng Kiếm Lâu bên trong, đoạt đi nguyên đồ kiếm. Không thể không nói, Ô Hữu Đạo suy đoán, kỳ thật miễn cưỡng đã tiếp cận chân tướng của sự thật. Lý Thần Tú thản nhiên nhìn Ô Hữu Đạo một chút, cũng không có nói cái gì. Trong địa phủ người, tại vị này Phong Đô Đại Đế phía trước, hắn miễn cưỡng xem như thế đi. Dù sao, muốn thoát ly trước mắt tình cảnh, cũng chỉ có thể trông cậy vào Phong Đô Đại Đế. Ha ha, không nghĩ tới, Tống Đế Vương thật đúng là ta địa phủ đào móc một nhân tài a. Trước đây hắn nói với ta, muốn an bài một vị giang hồ thiên tài, đi Tàng Kiếm Lâu bên trong, đem nguyên đồ kiếm lấy ra, ta còn lơ đễnh. Chưa từng nghĩ, thật đúng là bị ngươi làm thành. Nhìn xem Lý Thần Tú trong tay nguyên đồ kiếm, Phong Đô đại đế thoải mái cười một tiếng. Lý Thần Tú không nói gì thêm, vị này đại đế vui vẻ là được rồi. Hừ, lấy đi nguyên đồ kiếm, các ngươi còn không có lấy đi đâu. Chắc Tàng Phong hướng phía Hoa Sơn Tông môn chỗ, hô to một tiếng, mượn kiếm dùng một lát. Theo hắn một tiếng này hô to, Hoa Sơn trong tông môn, đống nhiên truyền đến một trận chấn động to lớn. Sau đó, nghe được kiếm khí gào thét, một thanh thanh bạch giao nhau trường kiếm, hướng phía Chắc Tàng Phong chỗ địa phương bay tới. Khi di kiếm, Phong Đô đại đế nhìn xem kiếm này, thần sắc hơi đổi. Bất quá nghĩ đến nơi này là Hoa Sơn, mà cầm kiếm bảy phái đồng khí liên chi, Chắc Tàng Phong có thể mượn Hoa Sơn kiếm phái chấn kiếm thần kiếm đến lĩnh dùng, cũng nói qua được. Ngươi bất quá là một cái nhân tiên pháp thân, mặc dù có Hy Di kiếm tương trợ, chẳng lẽ lại liền có thể thắng qua ta sao? Phong Đô đại đế tự tin vô cùng, theo hắn trong lời nói, không khó suy đoán, hắn đã là pháp thân cảnh giới tầng thứ hai, địa tiên chi cảnh. Ngươi cùng ta, cũng không phải là chân thân ở đây, chỉ là mượn nhờ phụ lục mà hình thành pháp thân hóa thân, ta chưa hẳn không thể thắng ngươi. Ken. Hy Di kiếm ra khỏi vỏ, trước từ hư không bên trong bạo dũng ra một chùm sáng mưa, tiếp lấy hạt mưa khuếch tán, thuấn gian kia Phong Đô đại đế trước người sau người đều là quang điểm. Những này quang điểm, đồng dạng tại Lý Thần Tú chung quanh, hắn chỉ cảm thấy, bốn phía đều là lăng lệ kiếm khí. Mà mỗi một đạo kiếm khí, cũng vô cùng kinh khủng, Lý Thần Tú không hoài nghi chút nào, chỉ cần bị cái này kiếm khí đụng tới, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Lo lắng sau khi, Lý Thần Tú tay trái, cùng hệ thống không gian liên hệ tới. Bất cứ lúc nào cũng làm tốt chuẩn bị, đem cơ vô bệnh tặng cho hắn tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ lấy ra. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, cơ vô bệnh ở bên trong, phong ấn một thức từ bát quái chi đạo tham diễn mà đến không gian chi thuật. Ngay tại Lý Thần Tú bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị thời điểm, Phong Đô đại đế cười lớn một tiếng. Kia bản đế liền để ngươi biết rõ, nhân tiên cùng điệu tiên ở giữa, là có thiên đại khoảng cách, cho dù đều là hóa thân. Nói xong, hắn chân phải nhẹ nhàng đạp hướng trên mặt đất, tức phát ra như sấm rền thanh âm. Chuyến vang tại Hoa Sơn quần phong bên trong, tiếng vọng không dứt, uy thế khiếp người. Một cước về sau, kiếm quang phút chốc tán đi. Chắc Tàng Phong vẫn là hờ hững mà đứng, khi di kiếm về sớm trong vỏ, giống như là chưa từng có xuất thủ qua. Mà Phong Đô đại đế toàn thân quỷ khí âm trầm, hướng phía Chắc Tàng Phong chính là đấm tới một quyền. Hắn cái này nằm đấm, phía trên tràn đầy xâm la quỷ khí, mang theo khai sơn phá thạch đồng dạng mênh mông chi uy. Chắc Tàng Phong thấy thế, cũng không tách ra, khi di kiếm một kiếm chém ra, cùng nắm đấm này chạm vào nhau. Quyền kiếm tương giao. Toàn bộ Hoa Sơn Bắc Phong, cũng tại vì vậy mà rung động. Bên cạnh người quan chiến, cũng bị cái này lập tức, làm cho đông giao tây lắc. Ngọn núi vỡ ra, cự thạch cuồn cuộn, bọn hắn không ngừng tại trên núi né tránh. Đây cũng là pháp thân chi huy sao. Lý Thần Tú đồng dạng né tránh này sơn thạch bên trong nguy hiểm, một bên thở dài. Quả nhiên, như là thiên huy đồng dạng A. Đến không chung một trận chiến đi. Chắc Tàng Phong nhìn thấy phía dưới trang cảnh, đống nhiên ở giữa nói. Phong Đô đại đế tự nhiên cũng là nhìn thấy phía dưới một màn này, khẽ gật đầu, cũng tốt, vậy liền đến không chung một trận chiến. Tại Chắc Tàng Phong trước đó, hắn lại trước bay đến trên không trung, hư hư mà đứng. Gió núi gợi lên hắn rộng lượng đồ lễ, có vẻ trang nghiêm vô cùng. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên hóa đạo, đạo pháp tự nhiên. Thiên nhân giao cảm, bốn mùa biến hóa, lòng người tiêu tan, mảnh này rông tố tới chính hợp lúc đó. Chẳng biết tại sao, tại Chắc Tàng Phong xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Phong Đô đại đế đột nhiên nói một câu nói như vậy. Mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trời nắng ban ngày, vậy mà bắt đầu tiếng sấm cuồn cuộn. Chắc Tàng Phong lập tức sững sờ, không nghĩ đến người này thần thông, đã có thể dùng tự thân động thiên cải biến thiên tượng. Ngay tại hắn kinh nghi thời điểm, Phong Đô đại đế nắm đấm, lại một lần nữa hướng hắn công tới. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng hình dung Phong Đô đại đế kia một quyền uy lực cùng tốc độ. Không có chút nào hoa xảo một quyền, lệch hiển lấy hết thiên địa biến hóa vi diệu, xuyên suốt pháp thân chi cảnh huyền diệu. Sau đó, tràn đầy thiên lôi ánh sáng, xuất hiện ở phía sau hắn, cùng hắn cái này một quyền, đồng thời đánh về phía Chắc Tàng Phong. Chắc Tàng Phong mắt phút chốc trợn hiện ra, tuôn ra không thể hình mô phỏng tinh mang. Khi di kiếm hóa thành một đạo trường hồng, trước phóng lên tận trời, đống nhiên tốc độ tăng vọt, như cởi dây cùng chi tiễn. Du long phá sóng mấy lần chập trùng gấp vọt, điện xạ tại Phong Đô đại đế trên nắm tay. Tại Phong Đô đại đế sau lưng đầy trời lôi đỉnh, thông qua một loại cực kỳ đặc thù quy tích, phút chốc tụ long đến quyền kiếm giao tiếp kia trên một điểm. Tiếp lấy cái này tràn đầy thiên lôi đỉnh, lại lấy điện quang thạch hỏa tốc độ kinh người, tiêu giật e rằng dấu vết vô hình. A. Chỉ nghe Chắc Tàng Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể này thoáng chốc trở nên mỏng manh không ít. Nhưng mà, cũng vào lúc này, hắn trong miệng khẽ quát một tiếng, lại mượn kiếm dùng một lát. Cả người trực tiếp liền hóa thành một đoàn thanh quang, trực tiếp xuất hiện tại Hy Di trên thân kiếm. Cùng lúc đó, nuôi ta kiếm theo mặt khác một cái ngọn núi bay tới, cùng Hy Di kiếm cũng tại một chỗ. Hai thanh pháp thân thần kiếm, phong lôi kích đãng, đồng thời hướng phía Phong Đô đại đế công tới. Chắc Tàng Phong bỏ qua tự thân cố này hóa thân, trực tiếp nhân kiếm tương hợp, cho Phong Đô đại đế uy hiếp, hơn tại hắn vừa rồi pháp thân cụ hiện phía trên. Phong Đô đại đế dẫn theo một đôi thiết quyền, cùng cái này hai kiếm đánh nhau. Nhưng là đối thủ của hắn, nhưng thật ra là Chắc Tàng Phong, Hy Di kiếm linh cùng nuôi ta kiếm linh ba cái. Lấy một địch ba, rốt cục hiển lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Trong lòng âm thầm thở dài, đáng tiếc tự mình không thông kiếm đạo, tăng thêm tự thân thần binh lại không cách nào mang tại cái này hóa thân phía trên. Chương 161, bỏ chạy Hán Dương, hắc quả phụ phong tam nương, canh ba, cầu toàn đặt trước. Hoa Sơn kiếm phái hai thanh điệu tiên cấp độ thần binh, Hy Di kiếm lấy biến hoa xưng, có thể xưng là kỳ. Nuôi ta kiếm to lớn chí cương, bắt nguồn từ Nho Môn hạo nhiên chính khí, có thể xưng là đang. Nghiêm một kỳ, tăng thêm Chắc Tàng Phong vị này kiếm đạo pháp thân, hắn khi thì xuất hiện tại nuôi ta trên thân kiếm, cùng Phong Đô đại đế chính diện giao kích. Khi thì xuất hiện tại Hy Di trên thân kiếm, lơ đãng ở giữa, công kích Phong Đô đại đế sơ hở chỗ. Phong Đô đại đế mặc dù cảnh giới còn cao hơn Chắc Tàng Phong, trong lúc nhất thời, lại bắt hắn không có biện pháp. Dù sao, lúc này thán bất quá là một cái hóa thân, cũng không phải là bản tôn ở đây. Mà lại, Lý Thần Tú vừa mới sử dụng tấm đùa kia chi lực cũng có hạn. Giao chiến sau một khoảng thời gian, Phong Đô đại đế cũng cảm giác tự thân đã nhanh tiêu tán. Thế là, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, chính mục không chuyển con ngươi chính nhìn xem đại chiến Lý Thần Tú, truyền âm qua. Ngươi làm tốt chuẩn bị, ta muốn đem ngươi đưa ra Hoa Sơn, đến ta địa phủ một chỗ trong phân đà. Lý Thần Tú nghe vậy, lập tức sững sờ. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, Phong Đô đại đế đã nhanh không chịu nổi. Bằng không mà nói, cũng không phải là tiện hắn đi, mà là đối diện những người kia muốn cân nhắc trốn. Hắn hướng phía không trung, gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị xong. Lúc này, Phong Đô đại đế bỗng nhiên cuồng bạo thức liên tục đánh ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền bên trong, cũng mang theo vô biên lôi đỉnh chi ý. Mỗi một quyền mục tiêu, không chỉ là không trung hai thanh thần kiếm, đồng dạng là tại trên Hoa Sơn những người khác. Chắc Tàng Phong minh bạch Phong Đô đại đế ý đồ, nhưng lại cũng không có chút nào biện pháp. Hắn không có khả năng dồn chính mình cầm kiếm bảy phái đệ tử tính mệnh tại không để ý. Thế là, trường kiếm tại ngọn núi bên trong xuyên thẳng qua, đem Phong Đô đại đế đánh ra tất cả năm đấm, từng cái ngăn lại. Mà lúc này đây, Phong Đô đại đế liền tìm được cơ hội, một cái bay đến Lý Thần Tú bên cạnh. Hắn ống tay hào hướng xuống rôi ra, liền đem Lý Thần Tú cuốn lại. Sau đó, liền dẫn Lý Thần Tú bay lên không bay đi, muốn ly khai Hoa Sơn. Cứ đi như thế sao? Chắc Tàng Phong thanh âm, theo nuôi ta trên thân kiếm phát ra, sau đó hai đạo kiếm quang, chớp mắt đã tới, hướng phía Phong Đô đại đế phía sau chém xuống. Phong Đô đại đế cũng không quay đầu lại, tiện tay một quyền, liền hướng phía đằng sau đánh tới. Tại đem hai kiếm kích lui thời điểm, mượn nguồn sức mạnh này, lại bay về phía trước chui hồi lâu. Lúc này, Lý Thần Tú rõ ràng có thể cảm giác được, Phong Đô đại đế níu lại tự mình ống tay áo, có vẻ hơi hư vô, phảng phất muốn lại hóa thành khí đồng dạng. Mà phía sau Chắc Tàng Phong, có lẽ là tự thân hóa thân cũng đã không chịu nổi, đình chỉ truy kích. Phong Đô đại đế mang theo Lý Thần Tú, theo Hoa Sơn mà ra, một đường xuôi nam, đến Hán Thủy bên cạnh Hán Dương Thành. Sau đó, Phong Đô đại đế đem Lý Thần Tú bung ra, hướng về phía hắn ung dung thở dài, vốn còn nghĩ, đưa ngươi đưa vào ta địa phủ một chỗ cứ điểm, khảo sát ngươi tình huống, đặt vào ta trong địa phủ, trở thành thành viên chính thức. Đáng tiếc, ta cố này hóa thân lực lượng đã nhanh muốn tiêu tán, không có cách nào đi nữa. Bản tôn nơi đó, bởi vì bị Thiên Đình Tử Vi đế quân quân lấy, tạm thời không cách nào thoát thân. Nguyên đổ kiếm tạm thời gửi ở ngươi trong tay, ngươi hảo hảo đảm bảo. Ngươi bây giờ tình huống, tất nhiên là sẽ bị thiên hạ chính đạo đối bắt. Hán Dương trong thành, có một vị ta địa phủ thành viên chính thức, ngươi đi trước nàng nơi đó ẩn tàng một đoạn thời gian. Chờ ta rút ra không đến, liền tới tìm ngươi. Đối với Lý Thần Tú cái này thiên tài, Phong Đô đại đế lúc này có thể nói là cực kỳ coi trọng. Thậm chí, hắn cũng không có ý định nhường nguyên bản Tống Đế Vương đi tiếp xúc, mà là muốn đích thân đem Lý Thần Tú tiếp nhận nhập địa phủ. Tống Đế Vương mặc dù cũng là trong địa phủ thập điện Diêm La một trong, nhưng là dù sao còn có cái khác thân phận, tư tâm quá lớn. Đối Phong Đô đại đế mà nói, mặc dù không ngại thành viên khác mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là địa phủ liền địa phủ, Lý Thần Tú loại này thiên tài, tốt nhất vẫn là không muốn tham dự thành viên khác chuyện riêng. So sánh Tống Đế Vương, vẫn là vị kia thành viên, hắn tín nhiệm hơn một chút. Sau đó, hắn đem vị kia thành viên chính thức địa chỉ, nói cho Lý Thần Tú về sau, liền trực tiếp tiêu tán trở thành thiên địa nguyên khí. Lý Thần Tú tại Phong Đô đại đế cái hóa thân này tiêu tán về sau, không có dừng lại, sử dụng bí pháp, cho mình đổi một bộ tướng mạo, trực tiếp liền hướng hắn nói địa phương đi qua. Đây là một chỗ hào hoa trang viên, Lý Thần Tú trên đường thời điểm, cũng đã đem trang viên này tình huống nghe ngóng rõ ràng. Hán Dương Thành đệ nhất nữ phú hào, người xưng Hắc Quả Phụ Phong Tam Nương, liền ở lại đây. Nói tới cái này Phong Tam Nương, cũng là một lớn truyền kỳ nhân vật. Nữ tử này vốn là nông gia xuất thân, trời sinh tuyệt diễm, bị một cái lao phú hào cưới là tục huyền. Vẫn chưa tới một tháng, cái này lao phú hào liền chết rồi, liền để lại cho nàng một phần không nhỏ gia sản. Sau đó, văn quân mới quả, lần nữa bị một cái giang hồ hào khách coi trọng. Cái này giang hồ hào khách cũng không để ý cùng thế tục nhãn quang, đem Phong Tam Nương cưới là chính thê. 3 tháng về sau, giang hồ hào khách cũng đã chết. Bất quá nàng diễm danh đã truyền ra ngoài, chẳng biết tại sao, vậy mà vào Hán Dương Thành thái thú trong mắt. Sau đó, nàng lại tại đám người mở rộng tầm mắt tình huống dưới, trở thành thái thú thế tử. Nhưng mà, 2 tháng về sau, cái này thái thú cũng đã chết. Thời gian nửa năm, liên tục khắc chết 3 cái trượng phu, dân gian liền lấy Hắc Quả Phụ xưng chi. Cho dù là đương thời khó tìm mỹ nhân, cũng không còn có người có dũng khí cưới người này là vợ. Nhưng là, thuộc về Hắc Quả Phụ Phong Tam Nương truyền kỳ, lại vừa mới bắt đầu. Bằng vào 3 cái trượng phu lưu lại gia sản, Phong Tam Nương vốn chính là Hán Dương Thành bên trong phú hảo. Thế nhưng là, nàng cũng không có như vậy dừng lại. Thương nghiệp tài hoa, cũng bởi vậy bị người biết. Thời gian 10 năm đi qua, toàn bộ Hán Dương tơ lụa, lá trà thậm chí mối ăn sinh ý, cũng bị nàng một người chỗ lũng đoạn. Cũng không kiêng kỵ người khác lấy Hắc Quả Phụ xưng hô nàng, trực tiếp tại Hán Dương Thành bên trong, xây một cái quả phụ trang viên. Bởi vì nhiều tiền, thậm chí mời mấy cái ngoại cảnh võ giả, trở thành nàng hộ viện. Từ đó về sau, cho dù là trong giang hồ, cũng có quả phụ trang viên danh tiếng. Lúc này Lý Thần Tú, liền đứng tại quả phụ cửa trang viên, dựa theo phong đô đại đế nhắn lại, viết một phong cổ quái bái thiếp. Bái thiếp lên nội dung, từng chữ Lý Thần Tú đều biết, nhưng là tổ hợp bắt đầu, liền không minh bạch trong đó là có ý gì. Trong lòng của hắn minh bạch, đây chính là trong địa phủ đặc thù mật ngữ, phòng ngừa bị những người khác phát hiện huyền bí trong đó. Không lâu sau đó, quả phụ trang viên đại môn mở ra, một cái tóc trắng thương thương còn xuống lão giả đi ra. Lý Thần Tú nhìn thấy cái này lão giả trước tiên, liền cảm thấy, đây là một cái ngoại cảnh võ giả. Cụ thể ngoại cảnh mấy tầng thiên, đối phương không có biểu hiện ra võ công thần thông, hắn lại là nhìn không ra huyện. Hắn nhìn Lý Thần Tú một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra, đi theo ta đi, ngươi di nương muốn gặp ngươi. Di nương. Lý Thần Tú lập tức nhướng mày, không minh bạch cái này bái thiếp phía trên, đến cùng viết như thế nào. Cái này Hắc Quả Phụ Phong Tam Nương, vậy mà trở thành hắn di nương. Bất quá, Lý Thần Tú không nói thêm gì, đi theo cái này lão giả liền tiến vào. Chương 162, lão nương muốn lên đẹp mắt nhất nam nhân. Canh thứ tư, cầu đặt mua. Rất nhanh, Lý Thần Tú liền trong đại sảnh ngồi xuống, người hầu đem nước trà dâng lên về sau, liền lưu hắn một người tại phòng khách này bên trong. Đồng nhiên, theo bên cạnh truyền tới một cực kỳ yêu mị, để cho người ta toàn thân mềm mại thanh âm, ỏn ẻn mà nói, nha, đây chính là ta tốt cháu trai sao. Thật sự là nhẫn tâm, lâu như vậy mới đến xem di nương ta, thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Thanh âm này hòn ẻn vô cùng, Lý Thần Tú nghe được thanh âm, cũng nhịn không được trong lòng rung động. Mị công. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là trong thanh âm này, khẳng định mang theo mị công. Sau đó, Lý Thần Tú chấn định tâm thần, hướng thanh âm nhìn lại. Cái gặp tại sảnh điện bên cạnh, một người mặc tử sắc váy áo diễm lệ nữ nhân, đang dựa nghiêng ở bên cạnh cửa. Nửa mình dưới là tử sắc váy xếp nếp, thân trên càng là chụp vào màu nâu lông cầu. Cái này diễm lệ nữ nhân làn da trắng nõn, dung mạo mỹ lệ, dáng vóc thon thả. Tuy là ngày xuân, thời tiết hơi lạnh, nhưng là nàng mặc, vẫn như cũ đưa nàng mỹ diệu dáng vóc phát họa ra tới. Con mắt của nàng ngập nước, môi anh đào hồng nhuận, mặt mày mang theo nụ cười quyến rũ. Kia cổ cười, lại làm cho tâm thần người rung động, mỹ đến tận xương tủy. Đây thật là một cái view vật a. Lý Thần Tú nhìn xem nữ tử này, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Làm sao? A-di cứ như vậy đẹp mắt, lại để cho ta cháu ngoại trai không rời nổi mắt. Nữ nhân cười khanh khách, cầm màu hồng tấm lụa trắng non tay nhỏ che môi đỏ, một đôi ánh mắt như nước long lanh, thẳng hướng Lý Hạo vứt mị nhãn. Nếu không phải Lý Thần Tú biết rõ đây là quả phụ sơn trang, thật đúng là tưởng rằng đặt mình vào thanh lâu, bị cô nương dẫn dụ ra đây. Lý Thần Tú cười nhạt nói, ngươi chính là phong đô đại đế để cho ta tới tìm, địa phủ thành viên chính thức. Thật không có ý tứ. Phong Tam Nương nhìn xem Lý Thần Tú, đống nhiên lắc đầu, sau đó cả người hình tượng lập tức biến đổi, một loại lãnh nhược băng xương khí chất từ bên trong ra ngoài phát ra. Lý Thần Tú hơi sững sờ, lắc đầu thở dài, quả nhiên, nữ nhân đều là diễn viên. Loại khí chất này biến hóa, để cho người ta bất ngờ. Đại đế đã nói với ta, trong khoảng thời gian này, ngươi liền trốn ở ta khu nhà nhỏ này bên trong, chờ đại đế trở về đi. Nói đến đây, Phong Tam Nương nhìn xem Lý Thần Tú ánh mắt, tràn ngập tò mò. Cũng không biết rõ ngươi tiểu tử đến cùng là ai, có cái gì đặc thủ, đại đế vậy mà coi trọng như vậy ngươi. Dựa theo vừa mới Lý Thần Tú đưa tới bái thiếp, Phong Tam Nương minh bạch Phong Đô đại đế ý tứ. Cũng chính là chỗ này cơ nghiệp có thể không cần, nhưng là Lý Thần Tú người này an toàn, nhất định phải cam đoan. Thậm chí, Phong Tứ Nương cũng không biết rõ Lý Thần Tú tên thật. Cái thân phận này, cũng bị Phong Đô đại đế che giấu. Lý Thần Tú mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Đã Phong Đô đại đế cũng tại cái này địa phủ thành viên trước mặt, giúp hắn ẩn giấu đi thân phận, hắn đương nhiên sẽ không tự mình tiết lộ ra ngoài. Sự tình khác ngược lại là không có gì, ngươi mặc dù là đại đế an bài tới, nhưng là cuối cùng muốn ăn ở tại là nơi này, nên ra tiền thuê nhà, còn có tiền cơm, vẫn là phải cho. Nhìn thấy Lý Thần Tú không muốn nói xuất thân phận, Phong Tam Nương không có hỏi nhiều, lập tức liền hướng Lý Thần Tú nói tới giá cả. Lý Thần Tú nghe vậy, nhíu mày, sau đó đem tự mình trong túi trữ vật, tất cả vàng bạc, cũng đem ra. Những vàng bạc này, có Liêu Sấu Ngọc vì hắn chuẩn bị, cũng có hắn về sau lúc giết người, trực tiếp theo trên thi thể cầm. Thô thô xem xét, cũng có mấy ngàn lượng nhiều. Phong Tam Nương nhìn thấy những vàng bạc này, lập tức hai mắt tỏa sáng, một tay lấy những vàng bạc này cầm tại trong tay. Không thành vấn đề, ngươi nghĩ ở bao lâu đều được, ta trong trang viên thị nữ người hầu, nhất định sẽ làm cho ngươi xem như ở nhà. Lý Thần Tú nhìn nàng một cái, nhịn không được nói ra, ngươi tốt xấu cũng là Hán Dương thành đệ nhất phú bà, cần thiết hay không? Phong Tam Nương vội vàng rễu cợt nói, phi, còn đệ nhất phú bà, hàng năm đều muốn bị hậu thổ cái kia lao yêu bà, cướp đi hơn phân nửa tiền kiếm được. Phút cuối cùng đại đế còn thỉnh thoảng để cho người ta tới ăn nhờ ở đậu, nếu không phải không có người tiếp nhận, cái này đáng chết hắc quả phụ, lao nương đã sớm không giả làm cái. Thân phận gì sao? Một chút cũng cùng lão nương khí chất không phù hợp. Nghe nàng tiểu nói này, Lý Thần Tú lập tức cảm thấy cái này nữ nhân có ý tứ đi lên. Như vậy, thân phận gì, mới cùng Tam Nương khí chất của ngươi phù hợp đâu? Phong Tam Nương nghe vậy, lập tức trong mắt sáng lên, tràn ngập ước mơ nói ra, lão nương muốn cưỡi nhanh nhất ngựa, bò cao nhất núi. Ăn rất cay đồ ăn, uống rượu mạnh nhất, chơi xác nhất đao, giết vô cùng tàn nhẫn nhất người. Sau đó, còn rất ba khi nói ra, còn có, lao nương muốn lên đẹp mắt nhất nam nhân, tốt nhất để nàng làm lao nương tiểu nãi cẩu, mỗi ngày bồi lao nương chơi. Lời này vừa ra, Lý Thần Tú trong lòng lập tức sinh ra một trận hàn ý. Theo hắn hai đời thấy qua trong nam nhân, tựa hồ còn không có một người, so cô thân thể này nguyên bản dung mạo tuấn tú. Theo bản năng, Lý Thần Tú quyết định, mình tuyệt đối không thể để cho Phong Tam Nương biết mình thân phận chân thật. Lấy trước mắt hắn thực lực, chưa chắc là cái này Phong Tam Nương đối thủ. Tốt, không với ngươi giật, ta còn có sinh ý không có xử lý xong đâu, thời gian nói mấy câu, chính là hơn mấy chục lượng, ngươi không thường nổi. Sau đó, Phong Tam Nương liền an bài Lý Thần Tú đi hướng xuống. Chỗ ở tiểu viện ưu tĩnh vô cùng, nhường Lý Thần Tú rất là hài lòng. Ta cần phải ở chỗ này bế quan tu hành võ công, các ngươi cũng không cần tới đưa cơm. Trong tay còn có không ít tích cốc đan, Lý Thần Tú phân phó xong nơi này thị nữ về sau, liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị nếm thử đột phá ngoại cảnh cảnh giới. Tại Lý Thần Tú bế quan thời điểm, toàn bộ thiên hạ, liền truyền khắp tin tức liên quan tới hắn. Nhân bảng đệ nhất Lý Thần Tú, lấy âm mưu thủ đoạn, bái nhập Tàng Kiếm Lâu khách khanh trong lầu. Tàng Kiếm Lâu bởi vì không biết rõ tình hình, đem trong lầu vừa mới thu nhập nguyên đồ kiếm, ban cho hắn. Đồng thời, còn dự định truyền thụ Lý Thần Tú Tàng Kiếm Lâu tuyệt học tối cao Ma Diệt Vạn Kiếp Kiếm. Nhưng mà, Lý Thần Tú chính là địa phủ thành viên, tại tham gia 7 phái thi đấu thời điểm, giết hết tham gia thi đấu lục phái đệ tử. Về sau, càng là không biết dùng cái gì biện pháp, kích hoạt lên nguyên đồ kiếm cái này pháp thân thần binh, giết cầm kiếm 7 phái không ít ngoại cảnh trưởng lão. Về sau Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ chắc Tàng Phong hóa thân giáng lâm, chuẩn bị đánh giết Lý Thần Tú thời điểm, mới rốt cục phát hiện thân phận chân thật của hắn. Địa phủ thành viên trực tiếp có thể mời được địa phủ thủ lĩnh một trong Phong Đô đại đế hóa thân. Cuối cùng, Phong Đô đại đế cùng Trác Tàng Phong, hai người hóa thân đánh một trận xong, đem Lý Thần Tú mang đi. Cầm kiếm bảy phái tổn thương thảm trọng, phát hành chu ma lệnh, hiệu triệu thiên hạ ngoại cảnh võ giả, cùng một chỗ tìm kiếm Lý Thần Tú tung tích, cũng đánh giết hắn. Đương nhiên, liên quan tới ăn người sự tình, Cầm kiếm bảy phái không có cái gì tiết lộ, cũng không có đem việc này vu oan đến Lý Thần Tú trên thân. Dùng Trác Tàng Phong tới nói, người này đã là tội chết, cũng không cần thiết cho hắn không cần thiết tội danh, che giấu ta Cầm kiếm bảy phái bên trong bất hiếu đệ tử. Phàm là có thể cung cấp Lý Thần Tú xác thực vị trí, nhường Cầm kiếm bảy phái tìm tới, cung cấp ngoại cảnh thần binh một thanh, ngoại cảnh công pháp một quyển. Mà có thể bắt sống hoặc là đánh giết Lý Thần Tú, đưa tặng pháp thân thần binh một thanh, cũng truyền pháp thân cấp công pháp. Tin tức này truyền ra, toàn bộ thiên hạ cũng điên rồ. Chương 163, thiên hạ truy nã, chuẩn bị một bước lên trời. Nói như vậy, ngươi cũng muốn đi tìm kia Lý Thần Tú hạ lạc. Hán Dương, quả phụ Sơn Trang, Phong Tam Nương nhìn trước mắt trung niên nhân, khỏe miệng lộ ra một tia vũ mị ý cười. Người trung niên này, chính là nàng cái này quả phụ Sơn Trang, thuê ba cái ngoại cảnh võ giả một trong. Đúng vậy, phu nhân, ta còn muốn xông một cái. Trung niên nhân thở dài một cái, sau đó kiên quyết nói ra, ta niên kỷ đã nhanh 50, lại một mực không có cơ hội đột phá tầng thứ nhất thiên thê, chủ yếu cũng là bởi vì không có tiếp sau công pháp. Lần này, nếu là có thể đem phát hiện Lý Thần Tú kia hung đồ hành tung, liền có thể đạt được cầm kiếm bảy phái công pháp tu hành. Hắn là giang hồ tán nhân xuất thân, thiên tư cũng không tính là tuyệt đỉnh. Có thể tại 40 tuổi đột phá ngoại cảnh, đồng thời không đến 10 năm, trở thành tam trọng thiên võ giả, không sai biệt lắm đã đến đầu. Muốn bước qua tầng thứ nhất thiên thê, còn cần tốt hơn công pháp. Đi thôi, lão Vương đi, ngươi cũng đi, chỉ còn lại lão Trương. Phong Tam Nương ung dung thở dài, bất quá các ngươi đều muốn xem chừng, nghe nói kia ra hỏa cũng hung, cầm kiếm bảy phái trưởng lão, nói giết liền giết. Trong tay còn có một cái pháp thân cấp thần binh, thật muốn bị xử lý, cũng là chết vô ích. Tạ ơn phu nhân nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Sau đó, người trung niên này liền cáo tử. Đợi đến hắn sau khi đi, Phong Tam Nương hướng về phía bên cạnh còng xuống lão đầu nói ra, lão Trương, ngươi không đi tìm sao? Lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, lão đầu ta lớn tuổi, cũng không muốn cái gì tu luyện, chỉ muốn an ổn qua 2 năm này, tại phu nhân nơi này kiếm chút vàng bạc, cho tử tôn nhiều tích lũy điểm. Phong Tam Nương cười, tốt, hướng ngươi câu nói này, về sau tiền thắng cũng gấp bội. Nghe được tiền thắng gấp bội, lão đầu càng là cao hứng, miệng đầy răng vàng toàn bộ lộ ra. Nói đến, ta cái kia cháu trai, trong phủ còn trung thực đi. Phong Tam Nương nửa tháng này thời gian, cũng ra ngoài xử lý trên phương diện làm ăn sự tình, không có đợi tại quả phụ Sơn Trang, cũng không biết rõ Lý Thần Tú tình huống. Bẩm báo phu nhân, thiếu gia cho tới bây giờ cũng không có đi ra ngoài. Không ra khỏi cửa tốt, không ra khỏi cửa tốt, đi ra ngoài nói không chừng liền cho ta gây chuyện. Phong Tam Nương nghiến răng nghiến lợi nói ra, tóm lại, lão Trương ngươi cho ta xem thật kỹ tốt hắn, nếu là dám đi ra ngoài, trực tiếp đánh gãy chân hắn. Đến lúc này, Phong Tam Nương chỗ nào còn không biết rõ, bị Phong Đô Đại Đế an bài tại nàng người nơi này, chính là trong giang hồ người người kêu đánh kêu giết Lý Thần Tú. Quản phải Đại Đế còn muốn dặn dò, tình nguyện nơi này cơ nghiệp không muốn, cũng muốn bảo trụ Lý Thần Tú. Nếu thật là để cho người ta biết rõ Lý Thần Tú thân phận, đừng nói cơ nghiệp, liền ngay cả mình, nói không chừng cũng gặp nguy hiểm. Phong Tam Nương đã quyết định, trong khoảng thời gian này tự mình không còn đi ra. Hảo hảo nhìn xem cái này ra hỏa, nếu là ra ngoài bị người nhận ra, kia thật là xui xẻo. Mặc dù chỉ cần pháp thân không hiện thân, tự mình có biện pháp toàn thân trở ra, nhưng nơi này nhiều tiền như vậy, cũng đều phải đổ xuống sông xuống biển. Lúc này Lý Thần Tú, cho dù là người khác muốn hắn ra ngoài, hắn cũng tạm thời sẽ không đi ra. Hắn bây giờ tu luyện, đã đến thời kỳ mấu chốt. Lúc đầu hắn tu vi, liền đã đến phản pháp quy chân, bên trong thiên địa điều chỉnh xong xuôi, tự thân nội cảnh cũng đều sơ bộ tạo dựng tốt. Trong khoảng thời gian này, hết thể ngoại sự không để ý tới, nội cảnh đều đã xem như hoàn thiện. Hắn nội cảnh, phía trên là huyền tiêu chân ý cùng đạo thai diện hóa cửu thiên, phía dưới là u minh chân ý cùng ma chủng diện hóa chi địa. Tại giữa thiên địa, còn có sơn hải tiềm long chân ý, tiêu giao chân ý cùng tề vật chân ý. Lúc này, đủ loại chân ý, tại hắn trong cảm giác, đều đã thúc diễn đến cực hạn. Sau đó, Lý Thần Tú liền xuất quan. Sau khi xuất quan, không có tu hành, ngược lại là tìm đến thị nữ, nhường hắn chuẩn bị một bản lớn mỹ thực. Nói đến, từ khi nội ứng tiến vào tàng kiếm lâu về sau, cũng có mấy tháng thời gian. Mấy tháng này, trên cơ bản là chưa từng ăn qua bất luận cái gì khói lửa nhân gian. Bây giờ, công thành sắp đến, trước lắng đọng một cái, nếm thử mỹ thực lại nói. Ta nói ngươi tiểu tử, lại còn coi lão nương tiền là gió lớn thổi tới a, một người ăn cơm, chọn 10 mấy cái đồ ăn. Mới vừa vận động đũa, nghe được Phong Thanh Phong Tam Nương cũng đã đến đây. Nhìn thấy trên bàn nhiều món ăn như vậy, đều là đương thời khó tìm sơn chân hải vị, Phong Tam Nương đau lòng, cũng không biết do nói cái gì. Lý Thần Tú cười cười, làm cũng làm, không ngại ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Phong Tam Nương nghe vậy, càng là giận không chỗ phát tiết, giận dữ nói ra, sớm biết rõ rằng này, ta liền không phân phó thị nữ, thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Lời mặc dù nói như thế, Phong Tam Nương vẫn là ngồi xuống, cầm lấy đũa, bắt đầu nhấm nháp đồ ăn. Nàng ăn đồ vật tốc độ, thế nhưng là nhanh hơn Lý Thần Tú nhiều. So sánh dưới, Lý Thần Tú chậm rãi, một loại đồ ăn nuốt vào trong miệng, còn muốn chậm rãi nhấm nháp một cái. Những này đồ vật, thật có thể tính là thế gian hiếm thấy mỹ thực. Cho dù là hắn ở kiếp trước, cũng chưa từng ăn qua như thế ăn ngon đồ ăn. Nói đến, Lý tiểu tử làm sao bỗng nhiên chọn nhiều như vậy ăn? Phong Tam Nương trong miệng chất đầy đồ ăn, hướng phía Lý Thần Tú cười nói, chẳng lẽ lại nghe được phía ngoài phong thanh, lo lắng ta bán đi ngươi, muốn lâm trước khi chết ăn một điểm. Lý Thần Tú nhìn nàng một cái, đối với Phong Tam Nương có thể biết rõ thân phận chân thật của hắn, không có chút nào kỳ quái. Coi như Phong Đô Đại Đế không nói, nhưng là Cầm Kiếm Bảy Phái, chắc hẳn đã đem tin tức của hắn truyền khắp toàn bộ giang hồ. Mà hắn là Phong Đô Đại Đế an bài ở chỗ này, Phong Tam Nương làm sao có thể còn đoán không được. Hắn nhìn thoáng qua Phong Tam Nương, mỉm cười, ta sợ sau ngày hôm nay, lại ăn những này đồ vật, cũng không phải là đồng dạng cảm giác. Nói xong, hắn đem trong tay đũa buông xuống, đi tới phía ngoài trong tiểu viện. Phong Tam Nương kỳ quái vô cùng, không biết rõ Lý Thần Tú đây là muốn làm cái gì. Lý Thần Tú đứng tại trong tiểu viện, cả người tâm thần, lập tức chìm vào nội cảnh bên trong. Dị cảm giác tùy tâm mầm chỗ sinh sôi, ấm áp tuân hướng tứ chi. Thân thể lập tức sinh ra cực lớn biến hóa, cực không cực lớn, phảng phất không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho. Chân khí mênh mông không chừng, thiên địa linh khí tràn ngập hư không, thần niệm tươi sáng, trước nay chưa từng có. Ở trong cơ thể hắn nội cảnh, bắt đầu tiến hành diễn hóa đi lên. Đầu tiên là huyền hư đạo ý, xông lên thiên linh, đem hắn cả người làm nổi bật đến phiêu nhiên như tiên. Phong Tam Nương chính là ngoại cảnh võ giả, nhìn thấy Lý Thần Tú loại biến hóa này, không khỏi trong lòng hơi động. Cứ như vậy một bước lên trời sao? Nàng đã từng là một bước lên trời đi ra võ giả, vì phóng ra một bước này, không biết rõ đi bao nhiêu đường, mới tìm kiếm đến kia một kia thời cơ. Sau đó, cảm giác được thời cơ về sau, không dám chút nào dừng lại, lập tức đột phá. Nào giống trước mắt Lý Thần Tú, ăn một điểm mỹ thực, vậy mà liền muốn đột phá. Chẳng lẽ lại, những này đồ vật, còn có loại hiệu quả này sao? Phong Tam Nương nhìn thoáng qua trước người đồ ăn, cảm giác cùng nàng bình thường ăn, cũng không có khác nhau à. Đông nhiên ở giữa, Phong Tam Nương nghĩ đến một sự kiện, theo trên tư liệu đến xem, vị này Lý Thần Tú, giống như mới 18 tuổi không đến. Nếu là hắn đột phá thành công, 18 tuổi không đến ngoại cảnh võ giả. Chậc chậc, thật đúng là đáng sợ a. Cũng không biết rõ Cầm Kiếm Bảy Phái biết rõ về sau, sẽ nghĩ như thế nào khăn. Chương 164, nội cảnh bên ngoài hiển, lôi kiếp giáng lâm. Tại huyền tiêu đạo ý xông lên thiên linh, như là tiên khí bồng bềnh về sau. Một loại khác u minh ma ý, thì thẳng vào hai chân của hắn chỗ, tựa hồ muốn tràn vào đại địa đồng dạng. Lý Thần Tú nội cảnh bên trong, huyền tiêu cửu thiên cùng u minh cửu địa hiện ra, xa xa đối lập. Ở trong mắt Phong Tam Nương, lúc này Lý Thần Tú, đơn giản liền trở thành một cái mâu thuẫn nặng hợp thể. Khi thì như phi tiên, siêu nhiên vật ngoại. Khi thì như lớn ma nhất, khí diễm rào rạt. Đây cũng là hắn nội cảnh sao. Nhìn rất lợi hại dáng vẻ a. Cái gọi là ngoại cảnh, chính là nội cảnh bên ngoài hiển, trở thành pháp tướng. Nói như vậy, nội cảnh càng cường đại, ngoại cảnh pháp tướng cũng liền càng cường đại. Phong Tam Nương là người từng trải, nhìn thấy Lý Thần Tú cái này cực kỳ đặc thù nội cảnh, mơ hồ hiển lộ, liền đã có thể cảm giác. Chỉ cần Lý Thần Tú thành công, cái này tất nhiên là một loại vô cùng cường đại ngoại cảnh pháp tướng. Nhưng mà, Lý Thần Tú nội cảnh diễn biến, cũng không có vì vậy mà kết thúc. Nội cảnh bên trong, thiên địa bên trong, cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Sơn Hải Tiềm Long chân ý hiện ra, Thủy Hạ Thổ, Tiềm Lăng Cốc, Cảm Giác Chấn Điện, Mỏng Nhật Nguyệt, Nam Quan Cảnh, Thần biến hóa theo thứ tự mà sinh. Loại này hòa vào thiên địa vạn vật, diễn hóa thiên địa vạn vật, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách. Có thần long bởi vậy mà ra, theo cửu địa mà lên cửu thiên. Sau đó, Lý Thần Tú tự thân hình chiếu, cũng xuất hiện ở nội cảnh bên trong. Chân hắn đạp thần long phía trên, siêu nhiên vật ngoại. Thừa vân khí, cưỡi nhật nguyệt, mà đi ở hồ tứ hải bên ngoài, tử sinh không biến tại mình. Trên trời dưới đất, cơ hồ đâu đâu cũng có, lại siêu thoát hết thảy, chính là tiêu giao tông chỉ. Lúc này trước mặt Phong Tam Nương, Lý Thần Tú mang đến cho hắn một cảm giác, lại có biến hóa. Lý Thần Tú khuôn mặt dương dương tự đắc, khỏe miệng vẫn còn ý cười. Tại nụ cười của hắn bên trong, một cỗ cao ngất trong mây tiêu, uy áp trời xanh nhật nguyệt, hùng vĩ như sơn nhạc khí thế, chậm rãi hiển lộ ra. Loại khí thế này, tựa hồ muốn cùng thiên địa tranh phong. Phong Tam Nương làm một trải qua nhiều năm ngoại cảnh, cũng không có đụng phải có ai, có thể có loại khí thế này. Tựa hồ, chỉ có tại một chút pháp thân trên thân, mới mơ hồ nhìn thấy qua. Xem ra, lần này đột phá chưa bất kỳ vấn đề gì. Phong Tam Nương mỉm cười, không khỏi là trong địa phủ, lại đem đặt vào một cái thiên tài mà vui vẻ. Lý Thần Tú thần thức tươi sáng, trước nay chưa từng có, tự mình tu hành hết thảy, cũng trong tim không ngừng diễn hóa. Địa chi dày, long chi uy, thiên chi rộng, nhân chi tôn, đều sâu sắc cảm giác. Trong chốc lát, hắn giống như đặt mình vào trong vũ trụ, đông phương thương long, phương tây bạch hổ, nam phương chu tước, bắc phương huyền vũ, chu thiên chúng tinh, vây quanh hắn chậm chậm chuyển động, phát ra như sấm tiếng vang. Rất nhanh, Lý Thần Tú quanh thân bắt đầu toát ra gần như ngoại cảnh khí tức, mi tâm chậm rãi vỡ ra, u ám thâm thúy. Hai mắt nửa mở nửa khép, nguyên thần phồng lên, tinh thần thành thứ, hung hăng đánh về phía cửa trước. Mi tâm hình như có khe hở xuất hiện, chậm rãi mở ra, phía trước một mảnh u ám, nhìn đến thâm thúy huyền ảo. Không có bất luận cái gì độ khó, không có nhận nửa điểm cản trở. Hắn công hạnh, chạy tới bước này. Lý Thần Tú trong đầu, vang lên hư ảo vỡ vụn thanh âm, tổ khiếu mở ra, cửa trước đã phá, tinh thần giống như thủy triều tuôn ra mi tâm. Tại một bước này trước đó, hắn đối thiên địa ngoại giới cảm ứng, chỉ có bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Mà lúc này giờ phút này, hắn cảm ứng bên trong thiên địa ngoại trừ nguyên khí biển lớn, lại nhiều huyền diệu cửu thiên đạo ý, ảm đạm cửu địa ma ý, ở khắp mọi nơi diện hóa ngàn vạn tiềm long biến hóa giá trị ý, treo cao thiên nhật nguyệt. Đủ loại lực lượng cùng khí tức trải rộng hư không, giống như lộn xộn hình như có tự, giống như tuần hoàn theo một ít pháp lý. Lý Thần Tú tinh thần hóa cầu, một đầu lan tràn mà ra, đỡ tại giữa thiên địa, một đầu liên tiếp bên trong thiên địa, dẫn đường hướng ra phía ngoài. Trong mơ hồ, có thể cảm ứng, đây là một khung kim sắc cầu nối. Phảng phất trong truyền thuyết bị ngạn kim tiểu, sừng sững tại hỗn loạn phía trên. Ầm ầm. Lý Thần Tú nghe được một tiếng đinh thai nhức góc hư vang lên, bị bên trong thiên địa dẫn dắt, thủ thiên địa chi kiều truyền, thiên địa vĩ lực sôi trào mãnh liệt mà đến, rửa sạch nhục thân, rút đi lấy tạp chất. Đây là đột phá ngoại cảnh tất nhiên trình tự, pháp tướng muốn ra, tất nhiên phải có thân thể mạnh mẽ khống chế. Thiên địa chi lực tẩy lễ, chính là pháp tướng gửi lại mà làm chuẩn bị. Quả nhiên là xong rồi. Cảm giác được thiên địa chi lực bắt đầu tẩy lễ Lý Thần Tú, Phong Tam Nương không khỏi mỉm cười. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa thiên địa truyền đến một tiếng lôi minh. Hán Dương thành trên không đột nhiên có mây đen hội tụ, thâm trầm lờ mờ, như là vực sâu. Mà quả phụ sơn trang, chính là cái này vực sâu trung tâm. Nguy rồi, một bước lên trời kiếp số, ta làm sao quên đây? Phong Tam Nương lúc này mới tỉnh ngộ tới, một bước lên trời, nhất định là có bên ngoài kiếp giáng lâm. Chỉ bất quá, có người thì phong kiếp, có người thì hỏa kiếp, có người thì lôi kiếp. Hơn có trong đồn đãi tuyệt thế thiên tài, trực tiếp tam kiếp ra thân. Trong cao không, từng đạo thanh sắc điện quang tán loạn, lẫn nhau quấn quanh, rất rõ ràng là lôi kiếp muốn rơi xuống. Nếu là đổi lại cái khác chính đạo nhân vật, hoặc là tà đạo nhân vật tại trong tông phái, kiếp số giáng lâm, đều là đại hỷ. Phương viên trăm dặm người, đều có thể cảm nhận được kiếp số này. Sau đó, liền sẽ có người tới chúc mừng độ kiếp thành công, một bước lên trời thành tựu ngoại cảnh võ giả. Nhưng là Lý Thần Tú không đồng dạng a, hắn thế nhưng là thiên hạ chính đạo, cũng tại truy nã thu hồi đối tượng. Mặc dù nói bây giờ sửa lại quần áo dung mạo, ai biết rõ sẽ có hay không có người nhận ra hắn. Một khi thân phận bại lộ, vậy sẽ là một trận đại nạn. Ngay tiếp theo hắn nàng, đều muốn bị những cái kia điên cuồng giang hồ chính đạo chém. Nghĩ tới đây, Phong Tam Nương rất là đau lòng, theo ngực mình, lấy ra một tấm bùa chú. Sau đó, nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem bùa này bóp nát. Hy vọng, vị kia đại nhân có thể tới kịp đi. Bóp nát phù lục về sau, Phong Tam Nương còn cảm thấy không an toàn. Nàng trong tay, vội vàng nắm lấy mặt khác một tấm lá bửa. Một khi tình huống có biến, nàng cũng không thể quản lý Thần Tú, vẫn là tự mình đảo mệnh lại nói. Quả phụ sơn trang tình huống, tự nhiên kinh động đến Hán Dương thành bên trong, cơ hồ tất cả võ giả. Lôi kiếp giáng lâm, đây là ai tại một bước lên trời sao? Không nghĩ tới à, trong năm đó, trước có Huyền Kiếm Tông Phương Thanh Vân, sau có Tảng Kiếm Lâu Tiết Tử Y Yể, bây giờ lại có người một bước lên trời. Đúng vậy à, xem ra, bây giờ coi là thật như có chút tiền bối nói, chính là một cái võ đạo thịnh thế. Đi, nhóm chúng ta cùng đi xem. Cho dù là không có nhìn qua, nhưng là tại trong điển tịch, hoặc là truyền miệng, rất nhiều người đều đại khái biết rõ một chút. Một bước lên trời chẳng cảnh, thế nhưng là khó gặp. Hán Dương thành bên trong võ giả, bỏ mặc là ngoại cảnh phía trên, vẫn là ngoại cảnh phía dưới, cũng hướng phía bên này xông lại. Trong lòng bọn họ, đối với ai tại một bước lên trời, đều hiếu kỳ không thôi. Quả phụ Sơn Trang khởi xuống Phong Tam Nương cái này ẩn tàng ngoại cảnh cao thủ bên ngoài, chỉ còn lại Lao Trương lao đầu kia. Nhìn thấy nhiều như vậy võ giả cùng một chỗ tới, hắn nào dám ngăn cản. Lời cũng không dám nhiều lời, liền cho những người này tiến tới xem lễ. Thậm chí chính hắn, cũng hướng về phía một bước lên trời chàng cảnh hiếu kỳ không thôi, đi vào Phong Tam Nương bên cạnh xem nhìn xem. Phong Tam Nương nhìn thấy Lao Trương, gặp hắn trực tiếp liền đem nó người khác bỏ vào đến, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này khả năng thật sự là nguy hiểm. Ai cũng không biết rõ, sẽ có hay không có pháp thân cao thủ tới. Chương 165, Tam Kiếp Gia Thân, Hỏa Lân Kiếm Gia, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Trong bầu trời đêm, một đạo sét đánh hù dọa. Sau đó, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt mây đen phấp phới, cuồng phong tứ ngược, điện thiểm lôi minh. mây đen như đóng, càn khôn như đêm. Lôi điện xen lẫn, thiên địa như ban ngày. Cuồng phong gào thét, lại không biết từ đâu mà đến gì mà đi. Chỉ ở cái này giữa thiên địa, đông nam tây bắc cuồng suy loạn vũ. Một màn này kỳ cảnh, làm cho tất cả mọi người nhìn xem cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Cái này nghiễm nhiên chính là thương thiên tức giận dáng vẻ a. Lý Thần Tú ngẩng đầu, nhìn xem cái này vô tận hắc ám cùng lôi đỉnh. Ầm ầm. Cỡ thùng nước thanh sắc lôi quang rơi xuống, chớp mắt đã tới, đánh vỡ hư không, trực kích Lý Thần Tú. Lý Thần Tú thần sắc không thay đổi, tựa hồ không có chút nào lo lắng, trên tay phải, nhiều một thanh đỏ thâm sắc trường kiếm, đột nhiên đi lên. Hỏa Lân kiếm. Đây là một phương nào cao vũ thế giới bên trong, đoạn nhà tiên tổ, lấy hỏa kỳ lân trên người lân giáp chỗ rèn đúc. Cùng tuyết ẩm đao nổi danh, ghi tên kia phương thế giới bảy đại thần binh. Đây là một thanh ngoại cảnh cấp thần binh, chính là Lý Thần Tú vì đột phá ngoại cảnh thiên kiếp mà sớm chuẩn bị. Hướng phía vô tận hư không, Hỏa Lân kiếm lăng không đánh tới. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ cũng hình dung Lý Thần Tú kia một quyền uy lực cùng tốc độ. Không có chút nào hoa xảo một kiếm, lệ hiển lấy hết thiên địa biến hóa vi diệu, xuyên suốt nội cảnh bên ngoài lộ vẻ hào diệu. Một kiếm đánh ra, phong vân đẩy ra, lôi điện thu liễm, tại hư không bên trong, có một cái tĩnh mịch lỗ đen bạo lộ ra. Tựa hồ là cảm nhận được Lý Thần Tú uy hiếp, cái lỗ đen này tuôn ra không thể hình mô phỏng tinh mang, hóa thành một đạo trường hồng, lăng không hạ xuống. Đây là một đạo thiểm điện, một đạo không có tiếng sấm thiểm điện. Hạ xuống về sau, đồng nhiên tốc độ tăng vọt, như cởi dây cung chi tiễn, du long phá sóng mấy lần chập trùng gấp vọt, điện xạ tại Lý Thần Tú kiếm trong tay bên trên. Kiếm điện tương giao, nhưng không có mảy may thanh âm. Trải rộng quả phụ sơn trang mây đen, phút chốc tụ long đến quyền điện giao tiếp kia trên một điểm. Lôi đình hủy diệt, phát ra tiếng vang, điện quang xuyên loạn, cháy đen toàn bộ tiểu viện. Cách không người quan chiến, đều có thể thấy rõ quyền điện giao kích trong nháy mắt đó, Lý Thần Tú từ Hỏa Lân kiếm biểu hiện ra mà xuất lực lượng. Chỉ có Phong Tam Nương, chính nhìn xem khổ tâm kinh doanh sơn trang, bị cái này tán loạn điện quang tổn hại, không khỏi đau lòng. Trong nội tâm nàng quyết định, nếu là hôm nay có thể thành công ra ngoài, nhất định phải Lý Thần Tú bồi thường. Nhưng mà, lôi kiếp còn chưa kết thúc. Cuồng phong bạo cuộn. Ba còi. Một đạo điện quang kim mâu xuyên vân đâm xuống, tại Lý Thần Tú trên đầu phân thành vô số cây hình dáng lấp lóe, thời gian lâu vẫn còn. Thiên địa thất sắc, mây đen ngập đầu. Giàn giụa mưa to đầy trời đánh xuống, lại đem Lý Thần Tú vị này vừa mới đột phá ngoại cảnh võ giả, không có vào mênh mông phong vũ lôi điện bên trong. Lý Thần Tú thần mục như điện, cùng đầy trời dị tượng tương đối châm phong giao kích. Hắn mỗi ra một kiếm, liền có một tia chớp đánh vào trên mũi kiếm của hắn mặt. Tinh chuẩn vô cùng, tựa hồ không phải lôi đình đánh về phía hắn, mà là hắn tại công kích lấy lôi đình. Đến đằng sau, lôi điện càng ngày càng ít, Lý Thiên Tử xuất quyền cũng càng ngày càng chậm. Nhưng là, trong đó uy thế, lại càng lúc càng lớn, toàn bộ Hán Dương Thành, tựa hồ cũng đang chấn động. Người này lôi kiếp, tại ta nghe qua bất luận kẻ nào phía trên. Đồng nhiên, có một cái lao giả hoành không tại mọi người phía trên, ung dung thở dài. Người này một thân áo cà sa, mặt mày lỏng lẻo, râu tóc như mực, có vẻ khí độ bất phàm. Là bang chủ cái bang Kiều Viễn Sơn. Nhìn thấy cái này lão giả thời điểm, liền lập tức có người kinh hô lên. Bang chủ cái bang Kiều Viễn Sơn, kia nhưng là đương thế pháp thân cường giả một trong A. Thế là, những người này nhao nhao hướng Kiều Viễn Sơn hành lễ ân cần thăm hỏi. Chỉ có Phong Tam Nương, càng lộ ra hoảng loạn rồi. Chuyện lo lắng nhất, vậy mà thành sự thật, thật sự có pháp thân sang đây xem náo nhiệt. Kiều Viễn Sơn lao xuống mặt người mỉm cười, chỉ Lý Thần Tú, ra hiệu mọi người yên tĩnh một chút. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng dừng lại tại Lý Thần Tú trên thân. Lúc này, tràn đầy thiên lôi đỉnh, trên cơ bản cũng bị Lý Thần Tú dùng Hỏa Lân kiếm đánh lui. Vừa mới vẫn là mưa to gió lớn thời tiết, thoáng chốc ở giữa, có vẻ bầu trời trong trẻo. Nhưng là, Lý Thần Tú vẫn đứng ở tại chỗ, khẽ động bất động. Tất cả mọi người không rõ nội tình, không biết rõ phát sinh cái gì. Bang chủ cái bang Kiều Viễn Sơn bỗng nhiên vuốt râu cười một tiếng, nguyên lai là âm hỏa chi kiếp cũng đến. Tại Lý Thần Tú trên thân thể, bỗng nhiên phát ra một trận quỷ dị hồng quang. Cái này hồng quang chỗ công kích, không phải Lý Thần Tú thân thể, mà là Lý Thần Tú nội cảnh. Nội cảnh bên trong, Lý Thần Tú tâm thần ngồi cưỡi tại thần long phía trên, trong tay thình lình nhiều một thanh tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, kỳ quái binh khí. Sau đó, đao kiếm quang mang lấp lánh, lấy tề vật chân ý, chẳng tại kia không hiểu mà hiện hỏa diễm phía trên. Tề vật chân ý, dung vạn vật mà phá vạn vật, hợp vạn pháp mà phá vạn pháp. Hỏa diễm hừng hực, mặc dù không hiểu mà đến, không hiểu mà hiện. Nhưng là tại Lý Thần Tú tề vật chân ý phía dưới, lại không chỗ trốn chạy. Hắn kiếm quang chỗ đến, thì hỏa diễm lui tản ra tới. Tại hắn xuất thủ mấy chiêu về sau, cái này đoàn hỏa diễm, liền từ hắn nội cảnh bên trong khu trục. Hỏa diễm bên ngoài hiển, bắt đầu thiêu đốt lấy Lý Thần Tú nhục thân thần hồn. Lý Thần Tú vốn có thể mượn nhờ chân khí chân ý, lại lần nữa đem cái này âm hỏa khu trục. Nhưng là hắn lại khẽ động bất động, vừa lúc mượn cái này âm hỏa chi lực, đem nhục thân thần hồn rèn luyện một lần. Đám người thấy thế, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe đồn rằng, vô cùng kinh khủng âm hỏa, cứ như vậy bị hắn vượt qua. Thiên lôi âm hỏa như là đã xuất hiện, chắc hẳn Cương Phong cũng sẽ không xa. Tiểu Viễn Sơn tiếng nói mới rơi xuống, bỗng nhiên ở giữa, phong thanh đại tác. Cũng chung quanh không người cảm giác gió nổi lên, nhưng gặp một cỗ vòng xoáy hướng Lý Thần Tú đỉnh đầu chui vào, như muốn thổi tan nguyên thần của hắn, binh giải nhục thể của hắn. Cương Phong xen vào ở giữa co và không, có thể nói là vô hình vật. Lý Thần Tú cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, mà là mặc cho Cương Phong thổi rơi vào 287 trên người hắn. Nhẫn thụ lấy thường nhân không pháp tướng giống đau đớn, Lý Thần Tú sắc mặt như thường, nhục thân cường độ không ngừng kéo lên, lực lượng càng thêm kinh khủng. Mượn nhờ thiên địa chi lực, tăng lên nhục thân chi lực, chính là một bước lên trời ngoại cảnh võ giả, đặc hữu ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, có thể ngăn cản nhịn xuống cái này âm hỏa Cương Phong. Lý Thần Tú nhẫn nhịn được, tự nhiên là đạt được cái này chỗ tốt không nhỏ. Quả nhiên, thiên kiếp độ khó a. Rất nhiều người nhìn xem Lý Thần Tú bây giờ tình huống, cũng không khỏi cảm thán. Không nói đằng sau hai kiếp, chính là ban đầu thiên lôi kiếp, đều không phải là bọn hắn tại đột phá ngoại cảnh thời điểm, có thể ngăn cản. Cũng không biết rõ, cái này thời niên thiếu nhà ai đệ tử thiên tài, vậy mà một bước lên trời, tam kiếp ra thân. Lúc này, tựa hồ bụi bặm đã kết thúc, chung quanh giang hồ người, bắt đầu suy đoán Lý Thần Tú thân phận. Bỏ mặc là nhà nào đệ tử, chờ đến hắn triển ra lộ pháp lẫn nhau thời điểm, liền đại khái đoán được. Trong lòng mọi người, có thể tam kiếp ra thân người, tất nhiên là tu hành cực kỳ đỉnh tiêm công pháp. Mà trong giang hồ, những công pháp này có thể hình thành pháp tướng, cũng không phải cái gì đại bí mật. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là lúc kết thúc, hư không bên trong, lại có biến cố lớn sinh ra. Ánh sáng thu liễm, hắc ám nhưng lại chưa bởi vậy mà sinh, mà là một loại xen vào quang ám ở giữa vĩ lực, đống nhiên chậm lại. Chương 166, phá hỗn độn, pháp tướng ra, tiết lộ thân phận. Xen vào ánh sáng cùng trong bóng tối, vượt qua tại ánh sáng cùng hắc ám bên ngoài. Loại này vĩ lực, đại đa số người cũng chưa từng gặp qua. Nhưng là, khi nó giáng sinh thời điểm, rất nhiều người đệ nhất thời khắc liền nghĩ đến. Hỗn độn, chính là loại lực lượng này, gần như thiên địa bản nguyên lực lượng. Hỗn độn ép xuống, tất cả mọi người cảm giác được một loại đến từ thiên địa áp bách. Loại cảm giác này, tựa như có đồ vật đặt ở cấp trên, để cho người ta cực kỳ không thư thái. Ở vào hỗn độn áp chế chính giữa Lý Thần Tú, càng như thế. Độ kiếp đến nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được áp lực. Đối mặt đỉnh đầu hỗn độn, Lý Thần Tú cũng không có ngồi chờ chết. Trong tay hỏa lân kiếm bên trên, kiếm quang kích xạ. Sau đó, Lý Thần Tú ra sức mà lên. Như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một kiếm này ra, như là lôi sụp đổ điện thiểm, như là phong vân biến sắc. Một đạo kiếm quang lướt lên như điện khẩn, thiên địa vì đó biến hóa. Giống như trời chiều ánh nắng chiều đỏ ở giữa, đống nhiên dâng lên cầu vồng bay vượn. Lại giống giang hà mênh mang, đống nhiên hóa thành ngàn trượng thác nước vọt xuống. Một thanh này bay cầu vồng kiếm, từ đuôi đến đầu, đi sau mà tới trước, lại so hết thể thiên địa chi lực, cũng càng nhanh gấp 10. Một kiếm này nhanh chóng, chi gấp, chi chuẩn, chi siêu thoát, liền phảng phất là vẽ bên trong bầu trời, một vòng trống không. Lại giống là trong họa thác nước một vòng suối phun, có vô tận tiềm lực cùng uy lực. Một kiếm này, đi qua vô tận cuồng phong, trực tiếp chém vào phía trên vô tận hỗn độn bên trong. Một kiếm này, kinh thiên một kiếm. Một kiếm bên trong, dung hội hắn tất cả kiếm pháp chiều dài. Đồng thời, cũng đem hắn đối đủ loại đao pháp lĩnh ngộ trộn lẫn tiến vào. Đây là phi tiên chi kiếm, tại không người biết được hậu chiêu bên trong, lại ẩn hàm sát lục chi đao. Là kiếm quang xông vào hỗn độn bên trong về sau, hỗn độn như vậy mà tách ra. Ánh sáng ở bên trái, hắc ám bên phải. Thiên thanh ở trên, chọc tại hạ. Càn dương phía trước, khôn âm ở phía sau. Một kiếm phá hỗn độn, đến tận đây điểm lục duy. Ầm ầm. Hỗn độn tách ra, chói chang vẩy xuống, mặt trời giữa trời, lại là Viêm Dương Hảo Thiên. Thốt kinh người một kiếm a. Há lại chỉ có từng đó kinh người, đây quả thực là kinh thiên một kiếm. Ở chung quanh trong mắt mọi người vây xem, Lý Thần Tú nghiễm nhiên là trong kiếm tiên nhân. Bạch đi tung bay, liền cho tới bây giờ nghe qua ngoại cảnh đệ tứ kiếp, cũng bị một kiếm phá mở. Chính là không biết rõ, hắn pháp tướng là cái gì. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thần Tú. Kiếm số phá vỡ, tự nhiên là nội cảnh bên ngoài hiển. Lý Thần Tú trước người, đầu tiên xuất hiện, là một mảnh huyền tiêu cửu thiên, như là tiên cảnh, làm lòng người trì mê mẩn. Tốt cường đại ngoại cảnh pháp tướng A. Mặc dù Lý Thần Tú lúc này pháp tướng còn chưa ngưng thực, vẹn vẹn hoàn toàn hư ảo, nhưng là mọi người nhìn lại, cũng đã phát hiện cái này pháp tướng cường đại. Tựa hồ có điểm giống Côn Luân Sơn vạn cổ khung tiêu tướng. Có một cái võ giả, nhìn xem Lý Thần Tú cái này pháp tướng, không khỏi nói. Không đúng, ta cảm thấy có điểm giống Huyền Tông bảy mạch bên trong, Càn Khôn Tông cửu thiên huyền lẫn nhau. Hắn sau khi nói xong, lại lập tức có người phản đối đi lên. Bỏ mặc là Côn Luân Sơn vạn cổ khung tiêu tướng, vẫn là Càn Khôn Tông cửu thiên huyền lẫn nhau, đều là huyền tiêu cửu thiên chi lực thể hiện. Các ngươi đừng nội tranh, người này pháp tướng, cũng không hề hoàn toàn bày ra. Theo một cái thoại âm rơi xuống, Lý Thần Tú pháp tướng, tại tiếp tục diễn biến. Cung đỉnh đầu huyền tiêu cửu thiên đem đối ứng, tại Lý Thần Tú dưới chân, xuất hiện U Minh cửu địa. Nặng nề đại địa, thoáng chốc tại Lý Thần Tú đạo ý bên trong, tăng thêm mấy phần uy nghi. Chẳng lẽ lại, thật sự là Côn Luân Sơn truyền thừa huyền tiêu U Minh tướng? Ta xem càng giống Càn Khôn Tông cửu thiên cửu địa tướng. Vừa mới tranh luận hai người, lần nữa bên nào cũng cho là mình phải. Nghe được bọn hắn thảo luận, người chung quanh không khỏi cảm thán không thôi. Huyền tiêu U Minh tướng, cửu thiên cửu địa tướng, đó cũng đều là đương thời đệ nhất đẳng pháp tướng A. Bỏ mặc là loại kia, hoặc là đều không phải là, đều đã đó có thể thấy được, Lý Thần Tú cái này pháp tướng cường đại. Cong. Đống nhiên ở giữa, có một tiếng rút kiếm tiếng vang lên. Sau đó, tại trước mắt bao người, có một người, cầm kiếm hướng phía Lý Thần Tú đâm tới. Người này, thình lình chính là ngoại cảnh cảnh võ giả, hắn pháp tướng tĩnh mịch hắc ám, hướng phía Lý Thần Tú pháp tướng xung kích bao trùm đi qua. Mà một kiếm này, như là tĩnh mịch hắc ám bên trong một điểm ánh sáng. Sắc cơ, cũng theo cái này ánh sáng mà lên. Lao Trương, người muốn làm gì? Phong Tam Nương nhìn thấy một màn này, lập tức kinh khiếu xuất lai. Xuất thủ người, chính là nàng thuê hộ viện Lao Trương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lao Trương lại đột nhiên hướng Lý Thần Tú xuất thủ. Nhưng mà, sự tình lên thiết cận ở giữa, nàng căn bản không có phản ứng. Cho dù là muốn xuất thủ ngăn cản, cũng đã là trễ. Bên cạnh tất cả mọi người, cũng bị một màn này kinh ngạc. Lý Thần Tú chọn tại quả phụ trong sân trang, đột phá ngoại cảnh cảnh. Chắc hẳn, là cùng cái này trong sân trang, vị này nổi danh quả phụ Phong Tam Nương quan hệ không tầm thường. Mà miệng đầy răng vàng, dáng vóc còn xuống Lao Trương, cũng bị đại đa số Hán Dương thành võ giả biết. Hắn làm Phong Tam Nương hộ viện, đã có thời gian 5, 6 năm. Không có ai sẽ nghĩ đến, Lao Trương lại đột nhiên xuất thủ đánh lén Lý Thần Tú. Là ánh sáng xuất hiện thời điểm, mũi kiếm đã đến Lý Thần Tú phụ cận. Nhìn thấy cái này ánh sáng xuất hiện, Lý Thần Tú cũng không có bối rối. Cái kia cửu thiên cửu địa đồng dạng hư ảo pháp tướng, đã bị trước mắt cái này lão giả tĩnh mịch pháp tướng cho áp chế. Nhưng là tại cửu thiên cửu địa bên trong, thình lình xuất hiện một cái hư ảo bóng người. Cái này hư ảo bóng người cụ thể bộ dáng, cũng không phải là rất rõ ràng. Sau đó, Lý Thần Tú cùng cái này hư ảo bóng người tương hợp, trong tay hỏa lân kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm này, cơ hồ kéo theo hắn hư ảo pháp tướng phía trên tất cả lực lượng. Cửu thiên huyền tiêu, cửu địa u minh, thậm chí trong thiên địa đủ loại lực lượng. Đông đảo lực lượng hội tụ tại một kiếm phía trên, phát sau mà đến trước, huyền chi lại huyền, điểm vào Lao Trương trên mũi kiếm, kia một điểm ánh sáng phía trên. Cong. Binh khí giao thoa thanh âm vang lên. Lao Trương một kích không thành, vội vàng quát to một tiếng, quyết người này là Lý Thần Tú, các vị tuyệt đối không nên thả chạy hắn. Lý Thần Tú nghe hắn về sau, nhíu mày. Hắn không nói hai lời, một kiếm kích cao mà xuống. Giống như là tiên nhân theo trong mây xuất thế, từ thiên ngoại mà tới. Trong một chớp mắt, kiếm khí lăng lệ, gột rửa tại phương viên mấy trượng chi địa. Một kiếm này, giống như trời xanh mây trắng, không một hạt bụi không tì vết. Lại giống là lôi đỉnh tức giận, thiểm điện một kích, xuất hiện ở Lão Trương tim phía trên. Chỉ cần hắn một kiếm xuống dưới, Lão Trương tất nhiên sẽ bị hắn một kiếm chém giết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một loại không hiểu báo động, xuất hiện ở trong tâm thần kiếp. Lý Thần Tú không có đem một kiếm này đâm xuống, mà là về sau bay ngược mấy trượng. Vâng! Một đạo trưởng kình đánh vào Lý Thần Tú vừa mới chỗ đứng lập vị trí, to lớn lỗ thủng xuất hiện. Ra chiêu người, chính là hư đứng ở không trung bang chủ cái bang, pháp thân cao nhân Kiều Viễn Sơn. Người này xuất thủ về sau, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không phải Lý Thần Tú, như vậy người này ta sẽ giúp ngươi chém giết. Nếu như ngươi thật sự là Lý Thần Tú, vậy liền xin lỗi. Chương 167, Địa Phủ, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng. Là Lao Trương đem Lý Thần Tú thân phận tuân ra đến về sau, tất cả mọi người chấn kinh. Nếu như nói toàn bộ trong giang hồ, trong 2 năm qua, nổi danh nhất tà ác chi đồ. Trước một cái là Lý Trường Sinh, kia là một cái giết cha giết mẹ, về sau lại phản bội tông môn tà ma hạng người. Bỏ mặc là võ lâm chính đạo, vẫn là tà ma cửu đạo, cũng trừ chi cho thông khoái. Bất quá, Lý Trường Sinh từ khi diệt môn Vân Dương Triệu Thị về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa hồ cũng chính là nghe nói tại Du Châu Thành bên trong, đã từng lộ ra vụ vặt. Đông đảo võ giả tiến đến vòng vây, nhưng không có tìm tới hắn. Mà đổi thành bên ngoài một cái, thì chính là Lý Thần Tú. Người này lấy hoàn thành tiên sư di mệnh làm lý do, khiêu chiến nhân bảng võ giả. Tuần tự đem nguyên nhân bảng thứ 10 Vô Ngân Công Tử, nhân bảng thứ 3 Ngọc Diện Mạnh Thường, cùng nhân bảng thứ 2 Tụ Trung Đào chém giết. Thậm chí tại sông lớn phía trên, nghịch sát ngoại cảnh. Mới đầu, tất cả mọi người cho rằng, Lý Thần Tú mặc dù sát khí quá nặng, nhưng là cũng vẫn có thể xem là giang hồ hào kiệt. Nhưng mà, trước đây không lâu, Hoa Sơn lên phát sinh sự tình, nhường thiên hạ cũng biết rõ. Lý Thần Tú, chính là trong địa phủ người, bỏ bao công sức, chạy đến Tàng Kiếm Lâu bên trong đi trộm kiếm. Trộm kiếm còn chưa tính, còn tại Hoa Sơn chi đỉnh, mượn nhờ pháp thân cấp thần binh, chém giết mấy vị cầm kiếm bảy phái ngoại cảnh. Cuối cùng, làm cho cầm kiếm bảy phái liên danh phát bài viết, toàn bộ giang hồ truy nã hắn. Hán Dương chính là trước đây địa phủ Phong Đô đại đế, dùng hóa thân mang Lý Thần Tú thoát đi tuyến đường phía trên trọng yếu thành trấn. Hán Dương võ giả, tự nhiên cũng tìm khắp nơi qua Lý Thần Tú tung tích, lại không thu hoạch được gì. Bây giờ nghe được, trước mắt cái này vừa mới một bước lên trời ngoại cảnh, chính là Lý Thần Tú. Mặc dù dung mạo có không giống nhiều, nhưng là hơn phân nửa người cũng đã tin tưởng. Võ giả thao túng bắp thịt trên mặt, cải biến tự thân dung mạo, cũng không phải là cái gì đặc biệt thần kỳ pháp môn. Rất nhiều trong tông phái, cũng có loại bí pháp này lưu truyền. Trọng yếu nhất chính là, trong giang hồ, nào có nhiều như vậy không biết tên thiên tài. Mấy năm này thời gian, cũng liền ba người một bước lên trời. Trong đó một người, chính là một đời trước nhân bảng đệ nhất. Cứ như vậy, đương nhiệm nhân bảng thứ nhất, một bước lên trời, cũng nói qua được. Chỉ một thoáng, đám người nghị luận ầm ĩ, đối Lý Thần Tú chỉ trỏ. Nhưng mà, đỉnh đầu bọn họ phía trên, còn có một vị pháp thân cao thủ. Mọi chuyện, còn cần pháp thân cao thủ quyết định. Tiểu Viễn Sơn đáp xuống trên mặt đất, đứng ở Lão Trương trước mặt. Ngươi nói cho ta biết trước, thế nào cảm giác người này chính là Lý Thần Tú. Ngươi gặp qua hắn. Tiểu Viễn Sơn không có xem Lý Thần Tú, mà là hỏi cái này vừa rồi kém chút bị Lý Thần Tú giết chết, sắc mặt trắng bệch Lão Trương. Lão Trương nhẹ nhàng ho khan một cái, tựa hồ là vừa mới bị Lý Thần Tú kiếm khí ép một cái, hô hấp đều có chút không khoái. Ta chưa từng gặp qua hắn, mà lại võ giả dung mạo, có vô số bí pháp có thể cải biến. Cho dù là hắn đã từng tướng mạo, cũng chưa hẳn là hắn chân dung. Nói đến đây, Lão Trương nhìn bên cạnh vội vã cuống cuồng Phong Tam Nương một chút, ta phát hiện Lý Thần Tú thân phận, hoàn toàn là bởi vì Phong Tam Nương. Hắc quả phụ. Tiêu Viễn Sơn vốn là Hán Dương trong thành người, cũng biết rõ những năm gần đây, Hán Dương thành ra như thế một vị nổi danh quả phụ. Không tệ, người này bên ngoài là Hắc quả phụ, trên thực tế lại là địa phủ thành viên. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Ai có thể nghĩ tới? Đại danh đỉnh đỉnh Hán Dương thành Hắc quả phụ, sẽ là địa phủ thành viên. Lời này của ngươi thật là. Tiêu Viễn Sơn đầu tiên là thản nhiên nhìn Phong Tam Nương một chút, sau đó ánh mắt nghiêm túc, nhìn về phía Lao Trương. Tự nhiên coi là thật. Lao Trương nết miệng cười một tiếng, miệng đầy răng vàng lộ ra, vì xác định thân phận của nàng, ta dưới tay nàng làm 6 năm. Mặc dù nói, nàng nấp rất kỹ, nhưng là nhiều năm như vậy, tiểu gì cũng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Những thứ không nói khác. Nàng nhiều năm lũng đoạn Hán Dương thành lá trà, tơ lụa thậm chí mối ăn sinh ý, không biết rõ kiếm lời bao nhiêu. Mà số tiền này, đại bộ phận cũng tiến vào địa phủ trong tổ chức, trở thành bọn hắn phát triển trọng yếu trụ cột. Nói xong, Lão Trương lại là cười hắc hắc, cái này Lý Thần Tú, chính là Hoa Sơn lên Phong Đô đại đế cùng Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ đại chiến ngày thứ hai, liền dẫn một phong ai cũng xem không hiểu phong thư, xuất hiện tại quả phủ cửa sơn trang. Sau đó, Phong Tam Nương liền xưng hô hắn là cháu trai. Phong Tam Nương thân thế, ai không biết rõ, ở đâu ra cháu trai. Người này thiên phú siêu quần, kiếm pháp tuyệt thế, không phải Lý Thần Tú là ai. Một phen êm thai nói, để cho người ta gật đầu không ngừng. Lập tức, tất cả ánh mắt, hoặc là rơi vào Phong Tam Nương, hoặc là rơi vào Lý Thần Tú trên thân. Phong Tam Nương, ngươi thật sự là địa phủ người. Tiểu Viễn Sơn pháp thân hiện ra, to lớn uy áp, tràn ngập tại quả phụ trong sơn trang. Phong Tam Nương cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận. Mà là nhìn về phía Lao Trương, cái này 6 năm đến nay, ta tự nhận là đợi ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, tại sao muốn phản bội ta? Lao Trương trên mặt, lập tức lộ ra hận ý, cả nhà của ta Lao Tiểu, chính là bị các ngươi địa phủ Diêm La Vương giết chết. Tại cao nhân chỉ điểm phía dưới, ta vì báo thủ, mới giấu ở bên cạnh ngươi. Mặc dù không có đụng phải Diêm La Vương, nhưng là có thể trừ bỏ trong địa phủ, một cái tiềm lực to lớn thiên tài, ta cái này 6 năm cũng đáng. Phong Tam Nương gật đầu, không tiếp tục nhìn hắn. Ngang đầu hướng về phía Tiểu Viễn Sơn nói ra, không tệ, ta chính là địa phủ thành viên. Trong lời nói, không có chút nào e ngại. Thừa nhận liền tốt, xem ra người này thật đúng là Lý Thần Tú. Tiêu Viễn Sơn thần sắc hờ hững, đã dạng này, các ngươi liền chết chúng đi. Địa phủ lắc đổ, tội lỗi đang chém. Nói xong, trên người hắn khí thế càng thêm cường đại, pháp thân uy áp thiên địa, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù là Phong Tam Nương, cái này bước qua ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê tông sư, cũng cảm giác được áp lực thật lớn, lại càng không cần phải nói những người khác. Nàng trong tay, xít sao nắm chặt một tấm lá bùa. Mà cùng nàng tương đồng, Lý Thần Tú cũng cùng hệ thống không gian liên hệ, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem kia một quyển bát quái đồ lấy ra. Hai người không có bàn bạc, nhưng đều là làm xong chạy chối chết chuẩn bị. Ta địa phủ người, là ngươi muốn giết liền có thể giết sao? Đồng nhiên, một cái thanh lãnh lại dễ nghe thanh âm, xuất hiện trong thai của mọi người. Thanh âm không lớn, lại cho người ta bên thai sắp vỡ cảm giác. Sau đó, một người mặc thần linh đồ lễ, đầu đội thần linh mặt nạ, dáng vóc thon dài nữ tử, ngăn tại Phong Tam Nương cùng Lý Thần Tú phía trước. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, nhìn về phía Tiểu Viễn Sơn, nhìn về phía sau đông đảo võ giả. Sư phụ, lão nhân gia người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy nữ tử này hiện thân, Phong Tam Nương lập tức đại hỉ. Tối thiểu nhất, lại có thể bớt một tấm phù chiếu. Lúc này về địa phủ phù chiếu, giá cả thế nhưng là rất đắt. Cho dù là nàng thân gia không ít, cũng không có đổi được mấy chương. Ngươi là người phương nào? Tiểu Viễn Sơn nhìn xem nữ tử này, trong ánh mắt, tràn đầy cẩn thận. Hắn có thể cảm giác, nữ tử trước mắt này thực lực, hẳn là ở trên hắn. Bất quá còn tốt, người này chỉ là một cái hóa thân, mà không phải chân thân đến đây. Địa phủ, thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng. Chương 168, hậu thổ chi uy, thiên đình cũng tới người. Địa phủ, thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng. Tại cái này dáng vóc thon dài nữ tử tự báo thân phận về sau, đừng nói cái khác Hán Dương võ giả, liền liền Tiểu Viễn Sơn, cũng không khỏi giật mình. Là địa phủ hậu thổ nương nương. Rất nhanh, liền có người kinh hô lên. Thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng cái, hoặc là nói là hậu thổ nương nương. Nghe đồn rằng, địa phủ bên trong có mấy cái pháp thân cự đầu. Phong đô đại đế xem như tương đối phát triển, mà cái này hậu thổ nương nương, lại cơ hồ rất ít lộ diện. Các ngươi địa phủ, đầy thiên hạ quấy rối, lại tang ô nạp gấu, là muốn trở thành thiên hạ công địch sao? Bang chủ cái bang Kiều Viễn Sơn nhìn xem hậu thổ, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Hậu thổ cười lạnh một tiếng, có phải hay không thiên hạ công địch, là từ ngươi một giới tên ăn mày đầu lĩnh nói tính toán sao? Còn nữa, cho dù thiên hạ công địch, kia lại như thế nào? Thanh âm của nàng thanh lãnh, nhưng lại có một loại khinh thường thiên hạ tự tin. Ta hôm nay đến đây, không muốn giết người, các ngươi cũng lùi xuống cho ta đi. Hậu thổ mặt nạ về sau, nhãn thần tràn đầy đạm mạc. Trong lời nói, liền muốn những người này cũng rút đi. Nghe nói như thế về sau, kia đông đảo ngoại cảnh cùng ngoại cảnh trở xuống võ giả, nhao nhao liền muốn rời đi. Pháp thân cao thủ xuất hiện, bọn hắn cũng không dám ở lâu. Giao thủ dư ba, khả năng cũng sẽ phải mạng của bọn hắn. Những người khác có thể đi, nhưng là ngươi lại không thể đi. Đồng nhiên, ở phía sau đất sau lưng Lý Thần Tú, trước người kiếm quang bắn lên, hướng phía kia lão trương chém xuống. Lý Thần Tú xưa nay không là cái gì khoan dung độ lượng rộng lượng, lấy ơn báo oán người. Người này đem hắn đặt hiểm địa, kém chút liền muốn trốn. Dạng này người, sao có thể buông tha? Chuyện của tôi rót nét kiếm quang lăng lệ, đầy mang sắc cơ, liền đã đến lao trương trước mặt. Một kiếm này, mỹ lệ hoa mỹ, như là phi tiên, nhưng lại đầy mang sắc khí. Lao trương vội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn xem một kiếm này chém tới, căn bản không kịp phòng bị. Hắn pháp tướng tự nhiên sinh ra, dung hợp thiên địa chi lực, ngăn tại một kiếm này phía trước. Nhưng là, kiếm quang trực tiếp chém ra pháp tướng, tiếp tục hướng phía thân thể của hắn chém tới. Lớn mật. Tiểu Viễn Sơn thấy cảnh này, lập tức giận dữ. Hắn bàn tay bài xuất, tựa hồ một cái mênh mông khí long, theo hắn lòng bàn tay bay ra, hướng phía Lý Thần Tú kia kiếm quang đánh tới. Hậu thổ thấy thế, không khỏi hừ lạnh. Nàng ống tay háo bên trong, một vòng sáng như tuyết đao quang, như là chiếu pha thiên địa, để cho người ta con mắt cũng không mở ra được. Cái này đao quang xuất hiện tại khí long đang phía trước, cùng khí long va nhau đụng. Xoẹt. Đao quang xẹt qua, trực tiếp đem khí này long mở ngực mổ bụng, sau đó trừ khử tại giữa thiên địa. Nhưng là đao quang cũng không có biến mất, tiếp tục hướng phía Tiểu Viễn Sơn vạch tới. Đao quang giáng lâm. Tiểu Viễn Sơn thần sắc thận trọng, pháp thân phía trên liên tục mấy trưởng đánh ra. Đây là bọn hắn cái bang bí truyền pháp thân Cửu Thiên Phi Long, sử xuất trường pháp, cũng là tiếng tăm lừng lẫy hàng long thần trưởng. Môn võ học này chính là theo dịch kinh diễn hóa mà ra, lại lấy càn nguyên cương mãnh hình ảnh. Bình thường võ giả, đụng phải bọn hắn môn này cương mãnh trường pháp, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng là hậu thổ khác biệt, một đạo đao quang xẹt qua về sau. Tiêu Viễn Sơn liên tục đánh ra mấy bàn tay, mới đưa cái này đào quang trừ khử. Mặc dù nói là cương mãnh, nhưng lại không so được hậu thổ đào quang lăng lệ. Hậu thổ gặp đây, mỉm cười một tiếng, trong tay háo lại có một đao đằng không mà lên. Một đao kia, hào quang óng ánh, càng hơn trước một đao. Đao quang phô thiên cái địa, cơ hồ đem Tiểu Viễn Sơn Cửu Thiên Phi Long pháp thân hoàn toàn phủ lên. Tiểu Viễn Sơn thấy thế, trong lòng giật mình. Nhục thân cùng pháp thân tương hợp, chính là một chiêu thần long bãi vĩ. Sau đó, kiến long tại điển, hoặc dược tại huyên, tịch kính sợ như lệ, càn nguyên dùng chín, phi long tại thiên, kháng long hưu hối, một chuỗi giải trưởng kình anh ra. Hán pháp thân giật mình thúc diễn đến cực hạn. Một con phi long, tại trong ánh đao không ngừng du tẩu, khoảng chừng 9 hơi thời gian. Ma hậu thổ đứng chắp tay, trong mắt mang cười, lẳng lặng nhìn xem thủ đoạn của người nọ. 9 hơi về sau, phi long rốt cục đem đao quang đè xuống. Tiểu Viễn Sơn bay trở về, trên mặt một trận trắng bệnh. Ngươi đã là địa tiên sao? Địa tiên cảnh giới, là pháp thân tầng cảnh giới thứ 2, đã bắt đầu diễn hóa tự thân động tiên. Dĩ vãng thời điểm, thiên hạ công nhận địa tiên, chỉ có 2 người. Mà 2 người này, chính là thiên bảng trước 2 vị. Đại tần hoàng đế Doanh Tử Anh, cùng Chu Thiên Tử về sau cơ vô bệnh. Nhưng là hiện tại, Tiểu Viễn Sơn biết rõ, thiên hạ ẩn tàng địa tiên cao thủ, khả năng rất nhiều. Dựa theo tàng kiếm lâu truyền ra tin tức, Phong Đô Đại Đế chính là một vị địa tiên pháp thân. Trước mắt hậu thổ, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là địa tiên. Một cái bí ẩn trong tổ chức, lại có 2 vị địa tiên, sao có thể không cho tâm hắn kinh. Tiểu Viễn Sơn bỗng nhiên lại nghĩ đến, trong địa phủ có thể có 2 vị địa tiên. Nghe đồn rằng, một mực cùng bọn hắn đối địch thiên đình, như thế nào lại thiếu đi đâu? Thế nào, còn muốn động thủ sao? Hậu thổ không có ra đao thứ 3, nàng cùng Phong Đô Đại Đế không đồng dạng, cũng không ưa thích giết người. Lúc này, Lý Thần Tú kiếm quang, cũng đã đem Láo Trương chém giết. Trước khi chết thời điểm, Láo Trương trong mắt, rốt cục lộ ra một tia hối hận. Hắn đại thủ, cũng không có báo A. Nhưng là, hối hận đã muộn. Đinh, giết chết ngoại cảnh tứ trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 47665. Lý Thần Tú đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trong lòng lập tức thoải mái không ít. Mà hậu thổ nhìn thấy Lý Thần Tú đã đem người giết, khỏe mắt không khỏi lộ ra một tia khen ngợi. Mới vào ngoại cảnh, liền có thể một kiếm chém giết ngoại cảnh tứ trọng thiên. Mặc dù là bởi vì đối phương lơ là sơ suất, nhưng là cũng đủ để chứng minh Lý Thần Tú thiên tài. Trong địa phủ, có thể xuất hiện dạng này người mới, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu là không đánh, kia nhóm chúng ta liền đi. Hậu thổ lại lần nữa nói một câu nói. Tiểu Viễn Sơn nghe vào trong tai, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đánh cái gì đánh A, tự mình rõ ràng không phải đối phương đối thủ. Đánh A, vì cái gì không đánh. Ngay tại Tiểu Viễn Sơn trầm mặc không nói thời điểm, đồng nhiên một cái khiêu khích thanh âm truyền đến. Sau đó, thiên địa nguyên khí trên không trung mở mịt, một người theo cái này mở mịt thiên địa linh khí bên trong đi ra. Cái này nhân tài vừa ra tới, tất cả mọi người không khỏi kinh hô lên. Chính là hậu thổ, nhãn thần bên trong, cũng lộ ra hơi kinh ngạc. Cái này đồng dạng là một người mặc thần linh đồ lễ, đầu đội mặt nạ người. Cùng hậu thổ trang phục, tương tự mà khác biệt. Người của thiên đình. Hậu thổ nhìn trước mắt nam tử này, từ tốn nói. Thiên đình địa phủ, chỉ cần không phải tận lực ngụy trang, theo trang phục phía trên, kỳ thật cũng không khó nhìn ra. Địa phủ pháp khí áo ngoài, sắc điệu lấy hắc làm chủ, có vẻ nặng nề trang nghiêm. Mà thiên đình pháp khí áo ngoài, sắc điệu thì có vẻ sáng tỏ nhiều, có vẻ khôi hoàng khí phách. Thiên đình. Sau khi nghe được đất nói đến lai lịch, đám người không khỏi kinh trụ. Cái này địa phủ người đều còn chưa đi, tại sao lại tới một cái người của thiên đình đâu? Không phải nói tổ chức thần bí sao? Làm sao xuất hiện như thế nhiều lần? Không tệ, vừa vặn có cái thành viên ở chỗ này xem kịch, đem ta tiếp dẫn tới, nhìn xem náo nhiệt. Hậu thổ cười lạnh, chỉ sợ không phải xem náo nhiệt, mà là bởi vì có thành viên chết ở chỗ này đi. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía vừa mới chết đi Láo Trương nhà máy. Chương 169, hậu thổ phá trường sinh, lâm địa phủ, canh thứ 4, cầu đặt mua. Hậu thổ ánh mắt, rơi vào Lão Trương trên thi thể thời điểm. Vị kia vừa mới xuất hiện thiên đình người, đồng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không phủ định. Không tệ, người này xem như ta thiên đình thành viên vào ngoài. Lúc này, Phong Tam Nương mới hoảng nhiên. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy, liền bị người biết rõ thân phận của nàng. Nguyên lai là hoàn gia đối đầu thủ đoạn, khó trách sẽ tiêu thời gian 6 năm tại bên cạnh mình. Lại một điểm động tác cũng không có. Nghĩ tới đây, Phong Tam Nương đống nhiên cảm giác đáng sợ đi lên. Nếu là cái này thời gian 6 năm, thiên đình muốn đối phó nàng, đây không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, nàng lại lường bên cạnh Lý Thần Tú một chút, trong lòng phi thường bất mãn. Tự mình giá trị bản thân nhiều như vậy, chấp trưởng địa phủ 1/10 tài nguyên, lại còn không có cái này ra hỏa trọng yếu. Ẩn giấu đi 6 năm ám tử, trực tiếp liền lấy tới đối phó người này. Không biết các hạ, là thiên đình vị kia đế quân. Hậu thổ lẳng lặng nhìn xem người này, khoan thai hỏi. Tại hạ Trường Sinh. Trường Sinh, thiên đình Nam Cực Trường Sinh đại đế. Trong thần thoại, vị này đại đế chấp trưởng cùng 4 mùa khí hậu vận hóa, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến lôi điện quỷ thần, cũng khống chế vạn vật họa phúc sinh sôi chi đầu mối. Chính là một vị không kém cỏi hậu thổ thần linh. Nguyên lai là Trường Sinh đế quân. Hậu thổ gật đầu, tôn gia tới, là dự định động thủ sao? Tự nhiên là muốn làm một trận. Trường Sinh đại đế hướng bên cạnh Tiểu Viễn Sơn nói ra, bang chủ cái bang, cùng một chỗ đem người này cố này phân thân đánh tan, sau đó chu sát đằng sau hai cái này tiểu bối như thế nào. Tiểu Viễn Sơn nghe lời này, nhìn thoáng qua cái này thiên đình địa phủ, lẫn nhau đối lập hai người. Đồng nhiên, hắn trực tiếp về sau vừa lui, nói ra, ta không trộn lẫn các ngươi thiên đình địa phủ tranh đấu, muốn làm sao đánh tùy các ngươi. Nói đùa cái gì, hai người này mặc dù đều chỉ là hóa thân, nhưng là thực lực lại mơ hồ còn ở phía trên hắn. Tăng thêm bỏ mặc thiên đình vẫn là địa phủ, đều có không ít cao thủ. Tự mình cái bang tiểu môn tiểu hộ, có thể không chịu nổi sự phản công của bọn họ. Nhìn thấy Tiểu Viễn Sơn trực tiếp thối lui, Hán Dương Thành võ giả cũng ngây ngẩn cả người. Vị này pháp thân tiền bối, cái này nhận sợ sao? T.E.G.U. trái tim đen đú ám I.G.E.N. T.U.I. V.N. Tiểu Viễn Sơn không để ý tới bọn hắn suy nghĩ, nhận sợ liền nhận sợ, còn sống so cái gì cũng trọng yếu. Thật muốn đối phó thiên đình địa phủ, vẫn là những cái kia tiền bối đi tổ chức người làm đi. Là người thông minh. Hậu thổ gặp đây, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, tại nàng trong bàn tay, một vòng đao quang hiện ra. Cái này xóa đao quang, không giống nàng vừa mới công hướng Tiểu Viễn Sơn đao quang sáng chói, thậm chí có vẻ hơi ảm đạm. Nhưng mà chính là cái này ảm đạm đao quang hiện ra, về sau, ở đây tất cả mọi người, đều cảm giác được một cỗ cơ hồ muốn xé rách trời cao sắc bén. Đao khí như gió, bắt đầu ở chung quanh tứ ngược. Lưỡi đao như nước, tràn đầy lăng lệ sắc cơ. Xem ra, ta cũng không phải là một người thông minh. Trường Sinh đại đế trong lòng bàn tay, chợt có sáng chói kim quang toát ra. Cái này kim quang bên trong, mơ hồ có lôi đỉnh toán loạn. Hư không bên trong, cũng bắt đầu có sấm rền thanh âm vang lên. Cao hơn thần tiêu pháp sao? Hậu thổ nhìn thấy cái này kim quang, nghe được đỉnh đầu sấm rền, không khỏi có chút kinh ngạc. Môn này cao hơn thần tiêu pháp, xuất từ đạo môn thần tiêu phái, lúc đầu đều là trong môn bí truyền. Mấy trăm năm trước, có một vị tên là Lâm Linh Tố thiếu niên, nhặt được thần tiêu phái hai quận đạo thư. Người này thiên tư tuyệt thế, trực tiếp đem thần tiêu pháp tu hành đại thành, thẳng vào thiên tiên chi cảnh. Về sau, hắn tại trong thiên hạ lớn truyền đạo pháp, thần tiêu đạo lôi pháp, cơ hồ trở thành hàng thông thường. Nhưng là, cho dù là hàng thông thường, tại một vị điệu tiên trong tay, cũng là đáng sợ thần thông. Ầm ầm, mây đen dày đặc, gió nổi mây phun. Trong cao không, cuồng lôi đánh rơi. Tràn đầy thiên lôi đỉnh, bao phủ Hán Dương Thành bên trong, thiên địa đều tựa hồ muốn xé mở. Lôi đỉnh từng đạo, cũng hướng phía hậu thổ, hướng phía sau lưng nàng Phong Tam Nương cùng Lý Thần Tú công tới. Lý Thần Tú nhìn thấy cái này lôi đỉnh, không khỏi chấn động. Cái này nhưng so sánh hắn vừa mới độ kiếp lôi đỉnh, khủng bố hơn nhiều. Đối mặt cái này lôi đỉnh, nếu là chỉ có một mình hắn, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể là mệnh. Nhưng vào lúc này, hậu thổ động. Trong tay đao quang, lập tức biến hướng phía không trung chém ra ngoài. Lúc đầu ảm đạm một đạo đao quang, thoáng chốc trở nên sáng chói lóa mắt, vắt ngang hư không. Tràn đầy thiên lôi đỉnh, bị một đao kia chỗ chém mất, thiên địa một lần nữa trở về sáng sủa. Nhưng là một đao kia, nhưng không có vì vậy mà kết thúc. Vượt qua hư không, trực tiếp rơi vào Trường Sinh đại đế cố kia hóa thân phía trên. Trường Sinh đại đế tựa hồ không có ngăn cản, tựa hồ cũng là không kịp ngăn cản, trực tiếp liền bị một đao kia chỗ chém trúng. Sau đó, hắn cố này hóa thân, trở nên mỏng manh vô cùng. Ngay lúc sắp biến mất. Ghi chép lúc này, Trường Sinh đại đế cười, đáng tiếc, ta thần thông cần pháp khí phối hợp, khả năng biểu hiện nó huy, chung quy là không bằng đao pháp của ngươi. Bất quá, ta đã đại khái đoán được ngươi là ai, ngươi chờ xem. Nói xong, vị này Trường Sinh đại đế trực tiếp liền biến mất. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Trường Sinh đại đế một câu, hậu thổ không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng là tại nàng phía sau Phong Tam Nương, lông mày lại nhíu chặt đi lên. Tự mình sư phụ thân phận, nếu là coi là thật bị thiên đình biết, kia chỉ sợ cũng có phiền toái. Đi thu dọn một cái đồ vật, chỗ này địa phương nhóm chúng ta về sau từ bỏ. Hậu thổ nhàn nhạt hướng về phía Phong Tam Nương nói một câu nói kia, Phong Tam Nương lập tức đem tất cả lo lắng cũng buông xuống. Nàng tranh thủ thời gian chạy đến chỗ ở của mình, đem một chút quý giá đồ vật, toàn bộ cũng để vào tự mình trong túi trữ vật. Nhưng phàm là đáng tiền, nhưng phàm là có thể mang đi, nàng làm một cái cũng không có buông tha. Cuối cùng, hai cái túi chữ vật không có chứa đựng, còn theo Lý Thần Tú nơi này, cho mượn một cái túi chữ vật đi qua, mới vừa lòng thỏa ý. Trước khi rời đi, nhìn trước mắt Trang Viên, trong lòng còn tại suy nghĩ, có phải hay không tìm cơ hội, đem mặt đất bán cho một cái có dũng khí tiếp thu người. Có người đến, nhóm chúng ta đi nhanh lên đi. Mắt thấy Phong Tam Nương đã thu dọn thỏa đáng, hậu thổ một tay nắm lấy Phong Tam Nương, một tay nắm lấy Lý Thần Tú, liền hướng nơi xa bay đi. Bay đến một nửa, chung quanh không người thời điểm, đống nhiên đến nay, hậu thổ trên thân, một đạo đao quang phóng lên tận trời. Đao quang vừa hiện, hậu thổ lại biến mất. Nàng dùng để hình thành hóa thân tất cả thiên địa nguyên khí, cũng hóa thành cái này phóng lên tận trời một đạo đao quang. Bất quá cái này đao quang, lại tại Lý Thần Tú cùng Phong Tam Nương trước mắt, mở ra một cái tĩnh mịch thông đạo. Làm gì ngẩn ra a, theo ta đi vào chung. Nhìn thấy Lý Thần Tú hướng về phía lối đi này dừng lại, Phong Tam Nương vội vàng gọi hắn theo tự mình hướng lối đi này đi vào. Địa phủ tại mặt sau này. Lý Thần Tú hướng tĩnh mịch thông đạo đằng sau nhìn lại, nhưng lại cái gì cũng xem không rõ ràng. Kia là tự nhiên, nếu là tại trong hiện thực, chỉ sợ sớm đã bị thiên đình hoặc là thế lực khác tìm được. Chỉ có cái này truyền thuyết cấp đại năng lưu lại tàn phá tiểu thế giới, mới không cần lo lắng bị người tìm tới. Không chỉ có địa phủ, nghe nói thiên đình chỗ, còn có tà ma cửu đạo bên trong mấy đạo, huyền tông bảy mạch mấy nhà, cũng là một cái cùng loại dạng này địa phương. Nói xong, nàng liền làm đi trước đi vào. Lý Thần Tú nhìn thấy cái này tĩnh mịch thông đạo đang không ngừng thu nhỏ, ngay lập tức cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng vào. Chương 170, trong địa phủ tam đại phe phái, người tiếp dẫn, canh năm, cầu toàn đặt trước. Lỗ lớn vặn vẹo, đông nhiên kéo duỗi, biến thành một cái tràn đầy phù văn thần bí hắc sắc cửa ra vào. Kẹt kẹt, hư không chấn động, hắc sắc cửa ra vào từ từ mở ra, hiện ra phía sau tràng cảnh. Đây là một cái con núi có nước thế giới, giữa không trung tiên hạc bay lên, trên mặt đất thủy thú chạy, ngọn núi mở mịt bao phủ, không hề giống là u minh, ngược lại tràn đầy tiên gia khí tượng. Thế nào, không giống như là đi, ta lần thứ nhất tới thời điểm, cũng coi là đây là thiên đình mới có bộ dáng đâu. Phong Tam Nương mỉm cười, sau đó theo tự mình trong túi chữ vật, lấy ra mặt nạ cùng đồ lễ. Sau khi mặc vào, cả người cũng có vẻ trang nghiêm túc mục nhiều. Sau đó, nàng lại cho Lý Thần Tú một cái mặt nạ, một bộ quần áo. Tranh thủ thời gian thay đổi, cho dù là địa phủ người, tốt nhất cũng không cần để bọn hắn nhìn thấy ngươi chân thực bộ dáng. Lý Thần Tú khẽ lắc đầu, không biết rõ nói như thế nào mới tốt. Bộ thân thể này nguyên bản bộ dáng, Lý Trường Sinh dáng vẻ, đã sớm toàn bộ giang hồ truy nã. Về sau tự mình dùng tự mình kiếp trước Lý Thần Tú dáng vẻ, đồng dạng đã toàn bộ thiên hạ truy nã. Hắn chân thực bộ dáng, bị không bị người nhìn thấy, đều đã là không quan trọng. Dù sao, về sau ra ngoài, vẫn là cần cải biến một bộ dung mạo. Bất quá đã Phong Tam Nương đem mặt nạ quần áo cho hắn, hắn cũng dứt khoát thay đổi. Thay xong về sau, Phong Tam Nương liền dẫn hắn, đi tới một chỗ rộng lớn trang trọng địa cung. Địa cung cửa chính phía trên bảng hiệu, viết ba cái hình thù kỳ quái chữ lớn. U Minh Điện. Cho dù là không biết ba chữ này, Lý Thần Tú trước tiên, liền minh bạch nó ý tứ. Địa phủ trọng yếu nhất cung điện, tên là U Minh Điện, cũng xác thực phù hợp. Bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện tại cái này trong địa phủ, khởi xuống một chút linh thú cùng top 5 top 3 đồng tử, cơ hồ không có người lạ nào. Nhập điện trước đó, ta phải hỏi trước rõ ràng, ngươi gia nhập địa phủ mục đích là cái gì? Đồng nhiên, Phong Tam Nương dừng bước, hướng về phía Lý Thần Tú, hỏi như thế một cái vấn đề kỳ quái. Lý Thần Tú lập tức sững sờ, ta đây biết rõ mục đích là cái gì à, đều là các ngươi chính địa phủ kéo ta tiến đến. Truy cập. Nghĩ đến đã từng thấy qua Tống Đế Vương, còn có Phong Đô Đại Đế, cùng Hậu Thổ Nương Nương, tựa hồ cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không. Đương nhiên, đến lúc này, Lý Thần Tú cũng không thể nào phản đối nhập địa phủ. Tối thiểu nhất, tại hắn thần thông chưa thành trước đó, còn có thể tìm tới hậu trường hỗ trợ đánh nhau. Có một ít đồ vật, ta phải sớm cùng ngươi nói xong, khả năng quyết định mời vị kia đại nhân, làm ngươi người tiếp dẫn. Người tiếp dẫn? Không sai, tại ta trong địa phủ, thành viên chính thức đều là ngoại cảnh trở lên người. Ngoại cảnh võ giả, chỉ có thể tiếp dẫn ngoại cảnh một cái thành viên vào ngoài, là không có tư cách tiếp dẫn thành viên chính thức. Nói đến đây, Phong Tam Nương không khỏi cười một tiếng, chỉ sợ trước đây Tống Đế Vương tìm ngươi đi trộm lấy nguyên đồ kiếm thời điểm, cũng không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy liền thành liền ngoại cảnh. Lý Thần Tú không nói gì, đối với trước đây vị kia Tống Đế Vương, hắn có thể là giác quan kém nhất. Nếu là địa phủ những người khác, cũng cùng người kia, hắn chắc chắn sẽ không nhập trong địa phủ. Ta địa phủ lúc ban đầu là từ Phong Đô Đại Đế cùng Tần Quảng Vương sáng lập, mục đích của bọn hắn là cùng nhau trông coi, trở thành một cái lưu truyền thiên cổ tổ chức. Về sau, Thái Sơn phủ quân cũng chính là Đông Nhạc Đại Đế sau khi đi vào, tình huống liền không đồng dạng. Hắn bởi vì thân phận đặc thù, chính là tà ma cửu đạo người, luôn luôn nghĩ đến cùng chính đạo đối nghịch, âm thầm đem tà ma chín đạo phát triển lớn mạnh. Thậm chí Phong Đô đại đế thủ hạ, thập điện Diêm La bên trong mấy vị, đều không nghe Phong Đô đại đế, mà nghe Thái Sơn phủ quân. Lý Thần Tú nghe xong, đông nhiên nghĩ đến một chuyện, nói như vậy, lần trước tìm ta Tống Đế Vương. Phong Tam Nương gật gật đầu, không tệ, Tống Đế Vương đã đứng ở Thái Sơn phủ quân bên kia, tại địa phủ bên trong, cơ bản tạo thành chung nhận thức. Bất quá, Phong Đô đại đế cũng không phải dễ chê, Thái Sơn phủ quân phía dưới Đông Phương Quỷ đế, cũng bị kéo đến hắn trận doanh bên trong. Nói đến đây, Phong Tam Nương thậm chí có dũng khí cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Như vậy Tam Nương ngươi đây, ngươi là đây một phái. Phong Tam Nương nhìn thoáng qua chung quanh, mới nhẹ nói đến, tại địa phủ bên trong, không muốn cứ gọi ta bản mệnh, muốn cứ gọi ta Mạnh Bà. Mạnh Bà, trên cầu lại hà Mạnh Bà sao? Lý Thần Tú không nói gì, tiếp tục nghe Phong Tam Nương giới thiệu địa phủ tình huống. Ta không thuộc về Thái Sơn phủ quân bên này, cũng không thuộc về Phong Đô đại đế bên này, mà là trong địa phủ thứ ba phái, cũng chính là ngươi vừa mới thấy qua Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương nhập địa phủ thời gian, so Thái Sơn phủ quân đều muốn muộn. Nàng mục đích, lại chỉ là hy vọng cùng địa phủ thành viên bù đắp nhau, giúp đỡ cho nhau, dùng để cao tu vi. Về phần cái gì đem địa phủ phát dương quang đại, hoặc là nói âm thầm trợ giúp tà ma cửu đạo, những chuyện này, nhóm chúng ta là không làm. Dùng nhóm chúng ta hai chữ, rất rõ ràng nàng chính là đứng ở phía sau đất nương nương bên này. Đương nhiên, nếu là địa phủ thành viên, tự nhiên là phải hoàn thành lẫn nhau ở giữa cung cấp tại U Minh Phường nhiệm vụ. Bất kể là ai, thời gian một năm, đều muốn hoàn thành một lần thành viên khác ban bố nhiệm vụ. Nói đến đây, Phong Tam Nương lại kích động, lúc đầu, ta hàng năm chỉ cần hảo hảo kiếm tiền, giao cho Hậu Thổ Nương Nương là được. Hiện tại tốt, cái kia thân phận không có, về sau chỉ có thể giống những người khác, đánh chết làm công. Nghĩ tới những thứ này, ta liền tâm mệt mỏi a. Loại này phàn nàn, Lý Thần Tú căn bản không có muốn đi qua đón, liền để nàng một người liễu lo không ngừng. Cuối cùng, nhìn thấy Lý Thần Tú quá mức không thú vị, Phong Tam Nương oán thầm một tiếng, người giống như ngươi, khẳng định không làm cho nữ nhân ưa thích. Oán thầm xong về sau, nàng mới tiếp tục nói ra, tốt, cụ thể tình huống đã nói cho ngươi nghe, ngươi muốn lựa chọn vị kia pháp thân làm tự mình người tiếp dẫn. Cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, địa phủ mặc dù nói tổ chức lỏng lẻo, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có sai khiến nhiệm vụ. Loại này sai khiến nhiệm vụ, là pháp thân cao thủ sai khiến thành viên chính thức sai khiến thành viên vào ngoài. Ngươi là vị nào pháp thân cao thủ tiếp dẫn, một khi có cần, cũng chỉ có thể thông qua vị này pháp thân sai khiến ngươi hoàn thành nhiệm vụ, những người khác không thể bao biện làm thay. Mà lại, thân phận của ngươi, cởi xuống mấy vị pháp thân cao thủ bên ngoài, cũng chỉ có cùng một cái pháp thân tiếp dẫn thành viên chính thức, có thể biết rõ. Nghe đến đó, Lý Thần Tú cuối cùng minh bạch, kỳ thật chính là nhường hắn tại vừa gia nhập địa phủ thời điểm, liền đứng tại trong đó một bên. Hắn nghĩ nghĩ, vậy ta vẫn mời Hậu Thổ Nương Nương làm ta người tiếp dẫn đi. Phong Đô đại đế chấp nhất tại tổ chức cường đại, Thái Sơn phủ quân nghĩ đến trợ giúp tà ma cửu đạo, chỉ có Hậu Thổ Nương Nương, cùng hắn nghĩ, vì tăng lên tự mình tu vi. Lựa chọn sáng suốt. Phong Tam Nương ánh mắt lộ ra mỉm cười, sau đó mang theo Lý Thần Tú, đi hướng U Minh Điện bên trong hướng chính nam. Cái hướng kia, thì lại là một cái cung điện, Hậu Thổ Điện. Tại tất cả trong cung điện, cái này đại khái là nhìn đơn sơ nhất một tòa. Chương 171, Hậu Thổ chân thực thân phận, lựa chọn xưng hảo. Hậu Thổ Điện bên trong, Phong Tam Nương đi vào trong chính điện, từ phía trên lấy ra một tờ lá bùa. Sau đó, liền ngay trước mặt Lý Thần Tú, đem lá bùa này bốc cháy lên. Nhưng mà, bọn hắn đợi một đoạn thời gian, nhưng không có đợi đến Hậu Thổ Nương Nương đến. Phong Tam Nương tâm lột bột một cái, sẽ không xảy ra chuyện đi. Trước đây không lâu, Thiên Đình Trường Sinh Đại Đế, thế nhưng là nói đại khái đoán được Hậu Thổ Nương Nương thân phận. Chẳng lẽ lại, bọn hắn cái này tìm tới cửa sao? Ngay tại Phong Tam Nương suy nghĩ lung tung thời điểm, Hậu Thổ Nương Nương rốt cuộc đã đến. Nàng vẫn như cũ mặc thần linh đồ lễ, đầu đội Hậu Thổ mặt nạ, nhưng là sau lưng lại có một thanh hẹp dài mà đẹp đẽ đao. Bất quá, nhìn bộ dáng của nàng, khí tức có chút rung chuyển, tựa hồ là trải qua đại chiến đồng dạng. Nhìn thấy Phong Tam Nương cùng Lý Thần Tú hai người, nàng nhàn nhạt nói ra, vừa mới tại Du Châu Thành, đem ta môn nhân toàn bộ nghỉ việc, mời một vị hảo hữu thay trông nom. Sau đó, bị Thiên Đình Trường Sinh cùng Tử Vi hai người phục kích. Trong lời nói, không chút nào không thèm để ý dáng vẻ. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Phong Tam Nương nhìn xem Hậu Thổ, vội vã cuống cuồng hỏi. Hậu Thổ nghe được nàng xưng hô thế này, đống nhiên cười. Bây giờ ta đem tất cả đệ tử, cũng trục xuất sư môn, tính ra cũng là người cô đơn, ngươi làm thật còn muốn bái ta làm thầy sao? Phong Tam Nương nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói ra, mời sư phụ thu ta làm đồ đệ. Ý nghĩ này, từ khi 10 năm trước bị hậu thổ cứu, truyền một chút võ công về sau, nàng liền một mực giấu ở trong lòng. Rất tốt, ta Tạ Kinh Hồng hôm nay, liền thu ngươi làm ta thân truyền đệ tử. Nói xong, hậu thổ trực tiếp liền đem mặt nạ của mình lấy xuống. Sau đó, Lý Thần Tú liền gặp được hắn chân dung, đây là một cái trung niên mỹ phụ, 40 tuổi không đến niên kỷ. Nghi thái vạn phương, mặt mày miệng mũi đều không bực này xinh đẹp vô luân, niên kỷ tất nhiên hơi lớn, trên mặt cũng rất có gian nan vất vả tuế nguyệt vết tích, lại cho người ta một loại thành thục ý vị. Mà thân phận của nàng, Lý Thần Tú cũng tự nhiên biết rõ. Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng Sơn Trang trang chủ, thiên hạ nổi danh nhất nữ tính pháp thân. Đồng thời, cũng là từ bá vương về sau, công nhận đao đạo đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới, địa phủ hậu thổ nương nương, lại chính là nàng. Lúc này, Lý Thần Tú chợt nhớ tới, tựa hồ tại Du Châu Thành bên trong, hắn đem một thanh Kinh Hồng đao còn cho Kinh Hồng Sơn Trang thời điểm. Cái kia Sơn Trang, còn từng tại Du Châu Thành bên trong truy nã qua hắn. Đương nhiên, cái kia hắn, thân phận là giết cha giết mẹ Lý Trường Sinh, còn không phải nhân bảng đệ nhất Lý Thần Tú. Bất quá, bất kể như thế nào, Lý Thần Tú cũng sẽ không đem tự mình cái kia thân phận, bại lộ tại Kinh Hồng tiên tử trước mặt. Nơi đây đơn sơ, chúng ta cũng không phải truy cầu nghi thức người, ngươi ngay ở chỗ này 39 gõ, liền coi như là nhập môn hạ ta a. Phong Tam Nương nghe nói như thế, nơi nào sẽ có cái gì không hài lòng. Nàng cũng đem mặt nạ của mình gỡ xuống, trực tiếp ngay ở chỗ này hướng về phía Tạ Kinh Hồng quỳ lệ đi lên. Ba quỳ chín lạy, nhập môn chi lễ cũng coi là xong rồi. Tạ Kinh Hồng nhường Phong Tam Nương đem mặt nạ mang lên, mà chính nàng thì không mang. Mấy ngày nữa thời gian, chỉ sợ toàn bộ giang hồ cũng biết rõ nàng Tạ Kinh Hồng chính là hậu thổ. Nay mặt nạ, mang cùng không mang theo, cũng không có khác nhau chút nào. Nàng đôi mắt đẹp quét qua, nhìn về phía Lý Thần Tú, nói như vậy, ngươi là lựa chọn để cho ta làm ngươi người tiếp dẫn rồi. Lý Thần Tú gật gật đầu, nói ra, ta cùng tiên tử nghị pháp tướng cùng, nhập trong địa phủ, chỉ muốn an tâm tu hành. Rất tốt, xem ra ta cái này địa phủ hậu thổ nương nương phía dưới, rốt cục phải có người thứ năm. Trong địa phủ, nàng chí không tại lôi kéo thủ hạ, theo gia nhập vào hiện tại, cũng bất quá là tiếp dẫn 4 người tiền đến, mà Lý Thần Tú liền coi như là thứ năm. Đi thôi, nhóm chúng ta về phía sau điện, cho ngươi chọn một xưng hảo, cùng thu hoạch được đối ứng công pháp. Nói xong, nàng liền dẫn Lý Thần Tú, đi tới U Minh Điện hậu điện chỗ. Bọc hậu U Minh bao phủ, kiếm khí trong ánh đao liễm, cho người ta dị thường cảm giác nguy hiểm, nếu là đi sai bước nhầm, lập tức liền sẽ bị đao quang kiếm khí, trực tiếp phân thây. Đập vào mắt có thể thấy được, là một mặt to lớn vô cùng hắc sắc tường lớn, bị U Minh chi khí bao phủ. Trên tường từng có 100 cái nhà nhỏ bằng gỗ, mỗi cái nhà nhỏ bằng gỗ cũng đặt vào mấy khối ngọc giản, dán khác biệt danh xưng, có ảm đạm vô quang, có thanh quang mịt mờ. Cái sau phân biệt có Phong Đô Đại Đế, Thái Sơn Phủ Quân, Hậu Thổ Nương Nương, Tần Quảng Vương, Đông Vương Quỷ Đế, Tống Đế Vương, Bạch Vô Thường, Nưu Đầu các loại, cái trước thì là Sở Giang Vương, Truyền Luân Vương, Trung Ương Quỷ Đế, Hắc Vô Thường, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Diêm La Thiên Tử trở. Xem ra phát ra thanh quang người là có chủ nhân xưng hảo. Lý Thần Tú thoảng qua đếm, hiện ra thanh quang, ít nhất cũng có 50 cái. Nói cách khác, trong địa phủ, tại ngoại cảnh trở lên người, tối thiểu cũng có 50 cái. Mà lại, pháp thân cảnh giới, vẹn vẹn hắn chỗ biết rõ, liền có Phong Đô Đại Đế, Thái Sơn Phủ Quân, Hậu Thổ Nương Nương cùng Tần Quảng Vương 4 người. Trước mặt ba vị, nghe nói đều là địa tiên cấp độ võ giả. Lý Thần Tú đông nhiên cảm thán, cỗ này thực lực, đương thời đại phái, cũng cơ hồ không có một cái nào nhưng so sánh. Không biết do cùng địa phủ nổi danh thiên đình, lại là cái gì khí tượng. Giống ta cái này hậu thổ chi danh, còn có Tam Nương Mạnh Bà chi danh, đều là tiền nhân đã chết. Có phải hay không tuyển bất kỳ một cái nào danh hào đều có thể. Lý Thần Tú nhìn những này không có ánh sáng danh hào, nói ra, mà lại, những này danh hào trước mặt công pháp, đều là cùng danh hào đối ứng sao. Hậu thổ nói ra, mỗi cái xương hảo phía dưới, đều sẽ tận lực cho ra đối ứng ngoại cảnh công pháp, bất quá có rất nhiều công pháp đều là không hoàn toàn. Theo ta được biết, Phong Đô Đại Đế phát hiện chỗ này địa phương thời điểm, hẳn là chỉ có chính hắn công pháp, cùng thập điện Diêm La công pháp là hoàn mỹ. Về phần cái khác, đều là chúng ta mấy cái pháp thân, chậm rãi thu thập hoàn thiện, sau đó tận lực gần sát nghe đồn rằng, vị này thần linh năng lực thể hiện. Hậu thổ sau khi nói xong, Lý Thần Tú ngược lại cảm thấy bình thường. Nếu là chính được đến địa phủ nhiều như vậy thần linh công pháp truyền thừa, chỉ sợ đương thời đại giáo cũng vô pháp so sánh. Phong Đô Đại Đế chỗ nào còn cần trở thành bí ẩn gì tổ chức, trực tiếp liền tốt lập xuống môn phái, chấn nhiếp thế gian yêu. Lý Thần Tú nhìn một chút những này xưng hảo, cũng không biết rõ cái nào tốt, cái nào hỏng. Về phần những này thần linh công pháp, đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, coi như tu hành tham khảo chính là. Chân chính tu hành, vẫn là cần hệ thống bên trong cung cấp công pháp. Thập điện Diêm La không được, đây là Phong Đô Đại Đế thủ hạ. Ngũ Phương Quỷ Đế cũng không được, đây là Thái Sơn Phủ Quân thủ hạ. Mặc dù địa phủ bên trong, lúc này không phải dựa theo cái này thuộc về, nhưng là Lý Thần Tú hay là nghĩ chọn một dễ nghe xưng hảo. Quyết định, chính là nó. Chương 172, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Lý Thần Tú đưa tay tới, đem mặt này u minh trên tường, thuộc về Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ngọc giản lấy xuống. Lại là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Người muốn rõ ràng, tôn này xưng hảo, truyền thừa có thể nói là đơn sơ. Nhiều năm như vậy, cũng không có nhân tuyển lấy ra. Phong Tam Nương nhìn thấy Lý Thần Tú lựa chọn, không khỏi có chút kinh ngạc. Lý Thần Tú cầm trong tay ngọc giản, lơ đễnh, mỉm cười, thế gian nhiều cực khổ, nhiều tội ác, ta đem nghe tiếng cứu khổ, loại trừ tà ác. Liên quan tới tu hành, Lý Thần Tú đã đi vào ngoại cảnh, bắt đầu đi tự mình đạo lộ. Về phần cái này khổ làm sao cứu, vậy chỉ dùng trong tay giết chóc giá trị kiếm tới cứu đi. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn sao? Có ý tứ. Tạ Kinh Hồng nhìn thấy Lý Thần Tú tuyển cái danh xưng này, cười nói, lần trước ta tiếp dẫn tiến đến một người, cái khác xưng hảo không có tuyển, liền tuyển một cái Địa Tạng Bồ Tát. Lần này, nhiều một cái Thái Ất Thiên Tôn, liền xem các ngươi cái này Bồ Tát Thiên Tôn, vị kia có thể thành tựu pháp thân. Tốt, xưng hảo đã lựa chọn, liền để Tam Nương kể cho ngươi nói, ta trong địa phủ, một chút cần thiết phải chú ý sự tình. Đồng thời, cái khác mấy cái ta tiếp dẫn người tiến vào, cũng thay ngươi giới thiệu một cái, đừng có lại trong giang hồ đối mặt, cũng không rõ ràng. Sau đó, Tạ Kinh Hồng trực tiếp liền trở về bế quan, lưu lại Phong Tam Nương cùng Lý Thần Tú hai người. Sư phụ thủ hạ, khởi xuống hai người chúng ta, còn có ba người, một cái là nàng nói Địa Tạng Vương Bồ Tát, mặt khác hai cái thì là Phúc Minh Linh Vương cùng Quỷ Bá. Cái gọi là Phúc Minh Linh Vương, là trong thần thoại, rất nhiều thành hoàng dài nhất người. Mà Quỷ Bá, lại là mới đầu cái thứ nhất quỷ, Thái Sơn Phủ Quân xuất hiện trước đó, Bách Quỷ Chi thống soái. Đón lấy, Phong Tam Nương lại cho Lý Thần Tú giới thiệu bọn hắn ba người chân thực thân phận. Trong ba người, Phúc Minh Linh Vương cùng Quỷ Bá hai cái, Lý Thần Tú chưa nghe nói qua. Nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát cái danh xưng này người sử dụng, lại từng tại cái nào đó địa phương nhìn thấy qua. Địa bảng, tên thứ 18, Thu Di Tự Không Nhậm Tăng. Lý Thần Tú không nghĩ tới, cái này trong địa phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại còn là một vị đại danh đỉnh đỉnh địa bảng cao thủ. Hơn nữa, còn là chứ danh chính đạo môn phái, Phật môn bốn chùa một trong truyền nhân. Tu Di Tự cùng Thiếu Lâm Tự, Kim Cương Tự cũng khác nhau. Mỗi một thời đại chỉ có một cái hòa thượng đi lại thiên hạ, mà Không Nhậm Tăng chính là thế hệ này chuyên nhân. Sau đó, Phong Tứ Nương lại giao phó một chút, làm địa phủ thành viên chính thức, nên có phúc lợi cùng cần làm sự tình. Tỷ như nói, nàng cho Lý Thần Tú một tấm lá bùa, lợi dụng tấm bùa này giấy, có thể trực tiếp tiếp dẫn nhập trong địa phủ. Chỉ cần không phải ngay trước địa tiên cao thủ chân thân trước mặt, cơ bản đều có thể trực tiếp tiếp dẫn tiến đến. Mặt khác, còn có mỗi một năm, ít nhất cần hoàn thành một lần nhiệm vụ. Đồng thời, cũng có thể lượng sức mà đi hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Mỗi một cái phát hành nhiệm vụ người, đều sẽ cung cấp nên nhiệm vụ ban thưởng cùng thiện công. Ban thưởng là người chết đặc thù đưa tạo. Mà thiện công, thì là trong địa phủ, dùng để hối đoái thần binh, công pháp, đan dược các loại nhất định phải vật phẩm. Đúng rồi, người trong tay trôi này nguyên đồ kiếm, nếu là nguyện ý hối đoái cho Tống Đế Vương, hắn khẳng định nguyện ý nỗ lực không ít đại giới. Phong Tam Nương đống nhiên nghĩ đến, Lý Thần Tú bị địa phủ tiếp dẫn. Cũng là bởi vì Tống Đế nhiệm vụ, đem tàng kiếm lâu bên trong nguyên đồ kiếm lấy ra. Đương nhiên, nhiệm vụ chỉ là lấy ra nguyên đồ kiếm, không nói muốn lên kết giao địa phủ. Thanh kiếm này, pháp lý phía trên, vẫn là thuộc về Lý Thần Tú. Vì cái gì? Lý Thần Tú kỳ thật cũng sớm phát hiện, hắn có thể bị tiếp nhận tiến vào địa phủ, càng quan trọng hơn nguyên nhân, là bởi vì tu hành thiên tư không tệ. Bỏ mặc là Phong Đô Đại Đế, vẫn là hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, đều chưa từng có nhiều lời cái này thần binh sự tình. Đối bọn hắn mà nói, đây cũng chính là một cái pháp thân cấp thần binh, chính mình cũng có thể luyện chế, không có gì trọng yếu. Phong Tam Nương cười nói, vị này Tống Đế Vương, thân phận cũng không tầm thường. Hắn là Tu La Ma Tông đệ tử, thậm chí còn là tại Tu La thân truyền đệ tử, tự nhiên là phi thường muốn đem trôi này thần binh cầm lại. Mà lại, nghe nói Tà Ma Cửu Đạo đang định trùng kiến Tu La Ma Tông, Tống Đế Vương là tranh đoạt Tu La Ma Tông trưởng giáo mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Nếu là hắn có thể cầm tới nguyên đồ kiếm, chắc hẳn trở thành Tu La Ma Tông trưởng giáo xác suất càng lớn hơn một chút. Lúc này, Lý Thần Tú mới tính minh bạch, Tống Đế Vương vì cái gì đối trôi này thần binh như thế chấp nhất. Cố ý tìm tới tự mình, muốn đem trôi này thần binh, theo tàng kiếm lâu lấy ra. Bất quá, lúc này Lý Thần Tú, cũng cũng sẽ không đem nguyên đồ kiếm giao ra. Dựa theo cây giả thuyết pháp, trôi này thần binh đối với hắn đột phá pháp thân thời điểm, tiếp dẫn nguyên thủy minh hà hình chiếu, có tác dụng trọng yếu.